Chương 851 vậy phải làm gì với nó bây giờ? Lâm Huyền ngẩng đầu. Bịch một tiếng, hắn khép nắp nồi cơm điện lại, tiếp tục nhốt hạt thời gian và không gian ở trong. Sau đó nhìn Lưu Phong, một món đồ khó kiếm như thế. Dù nó chỉ có thể coi là một vật kỷ niệm giống như anh nói, thì cũng không thể để nó tùy tiện như vậy đúng không? Trong căn phòng thí nghiệm này vẫn không an toàn. Hay là mua hai cái két sắt để ở đây được không? Lưu Phong đề nghị, nhưng điều này chẳng có ý nghĩa gì ngoại trừ việc chiếm dụng không gian. Hơn nữa két sắt cũng không an toàn tuyệt đối. Dù sao thì, tôi cũng không cần hạt không gian và thời gian này, trong các nghiên cứu thử nghiệm hiện tại của mình. Nếu cậu có một nhà kho, két sắt hoặc một nơi an toàn khác, thì cậu cũng có thể mang nó đi để cất giữ nó. Nhà kho, két sắt. Lâm Huyền lập tức nghĩ đến ngân hàng Thái Mỗ. Nghĩ đến những cái két sắt hợp kim Hani, nghĩ đến tờ giấy nhỏ mà Sở An Tình viết cho hắn. Nghĩ đến việc hạt thời gian và không gian này, vốn dĩ là do Sở An Tình bắt cho hắn. Mặc dù Lưu Phong đã chắc chắn rằng hạt không gian và thời gian này không có giá trị gì, nhưng Lâm Huyền vẫn không nỡ vứt nó đi. Vậy thì, đặt chung một chỗ đi. Tôi biết rồi, tôi sẽ mang nó đi. Lâm Huyền ôm lấy nồi cơm điện, rời khỏi phòng thí nghiệm của Đại học Đông Hải. Nếu số liệu trên đồng hồ thời gian và không gian có biến động, phát hiện ra sự thay đổi độ cong của thời gian và không gian, thì hãy thông báo cho tôi ngay lập tức. Yên tâm đi Lâm Huyền, tôi sẽ luôn để mắt đến nó. Xe thương vụ án phát nhanh chóng chạy trên đường cao tốc. Lâm Huyền ngồi ở ghế sau, ôm chiếc nồi cơm điện trong ngực, nhìn về phía đô thị phồn hoa bên ngoài cửa sổ xe. Thành phố Đông Hải 600 năm sau, nó đã trải qua biết bao biến động thăng trầm. Trong giấc mơ thứ nhất thì dậm chân tại chỗ, trong giấc mơ thứ hai là thế kỷ thoái trào, thế giới giấc mơ thứ ba thì lại vô cùng thê thảm, đến giấc mơ thứ tư biến thành thành phố khoa học viễn tưởng. Không có quy luật nào cả, giống như những gì hắn nhận ra từ lúc đầu, sự biến động thời gian và không gian là không thể kiểm soát được. Nó gần như là phi logic. Hắn thậm chí còn bắt đầu cảm thấy lo lắng. Chờ đến một ngày nào đó, thế giới giấc mơ lại thay đổi. Sau khi bước vào giấc mơ thứ 5, thế giới sẽ trở tốt hơn sao? Hắn lại bắt đầu suy nghĩ. Thế giới như thế nào mới được xem là tốt hơn? Lúc đầu, Lâm Huyền cảm thấy nếu khoa học kỹ thuật của một thế giới lại dậm chân tại chỗ, thì thật sự không tốt chút nào. Nhưng bây giờ xem ra, đó lại là tốt nhất. Đối với Đại Kiểm Nhiêu mà nói, một Đông Hải lạc hậu cũ kỹ ở thế giới giấc mơ thứ hai lại chính là cuộc sống vui vẻ hạnh phúc nhất của hắn. Thế giới như thế nào mới được coi là tốt? Lâm Huyền cảm thấy có lẽ không có câu trả lời chính xác cho câu hỏi này. Nhưng cho dù nói thế nào, một thế giới mà cứ 24 năm lại phải hy sinh một cô gái 20 tuổi để tạo một thiên niên trụ, thì nó chắc chắn không phải là thế giới tốt nhất. Điều này chính là sai lầm. Nếu vấn đề thiên niên trụ được giải quyết, những cô gái này có thể sống một cuộc sống bình thường, già đi một cách bình thường. Lâm Huyền không khỏi nghĩ đến ánh sáng trắng đột ngột đốt cháy mọi thứ, ở cuối mỗi giấc mơ. Nếu trên thế giới này không có thiên niên trụ, liệu ánh sáng trắng có còn xuất hiện không? Liệu thế giới 600 năm sau, có thể trải qua buổi sáng sớm ngày 29 tháng 8 một cách yên ổn, ngắm mặt trời mọc vào ngày mới hay không? Tại sao phải khóa kín lịch sử? Mỗi lần nhớ tới vấn đề này, Lâm Huyền đều cảm thấy vô cùng chán ghét. Dựa vào cái gì? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha! Hắn nhất định phải tìm ra kẻ sát nhân đằng sau thiên niên trụ, hỏi hắn dựa vào cái gì mà lại làm như vậy. Kít! Xe thương vụ án phát phanh lại. Tài xế ngồi ở hàng ghế trước quay đầu lại, Tổng Giám đốc Lâm đã đến ngân hàng Thái Mỗ. Lâm Huyền vừa xuống xe. Vương Ca chờ đợi từ lâu, lập tức ưỡn bụng đi ra chào đón. Ha ha, Lâm Huyền! Cậu đến rồi. Từ khi bắt đầu kinh doanh thử nghiệm đến nay, tôi vẫn đang chờ cậu. Vương Ca đã thực hiện ước mơ của cuộc đời. Vốn dĩ hắn muốn ôm Lâm Huyền một chút, nhưng lại bị cái nồi cơm điện mà Lâm Huyền đang ôm trong ngực cản trở lại. Đây là... Vương Ca nghi hoặc nháy mắt mấy cái, nhìn Lâm Huyền, cậu cầm cái nồi cơm điện tới đây làm gì? Lâm Huyền mỉm cười, Vương Ca, đây chính là đồ vật mà tôi muốn bỏ vào trong két sắt. À, Vương Ca bừng tỉnh đại ngộ, kích động hô to, tôi hiểu rồi. Tôi hiểu rồi. Là viên nang thời gian và không gian, chiêu này của cậu hay đấy, càng giấu kín kẽ hơn. Tôi đúng là không nghĩ ra cái chiêu nồi cơm điện này. Thật sự là cần phải học tập. Đi đi đi, mau vào đi, tôi nóng lòng muốn cho cậu xem ngân hàng của chúng ta lắm rồi. Vương Ca nhiệt tình kéo Lâm Huyền vào ngân hàng Thái Mỗ. Cánh cửa lớn hoành tráng và tấm biển hiện vô cùng bắt mắt, khiến ai cũng có thể nhìn thấy ngân hàng Thái Mỗ có nguồn tài lực vững mạnh. Khi bước vào sảnh dịch vụ, hắn phát hiện có rất nhiều người đang xếp hàng để làm việc. Những người này đến đây không phải để mua két sắt, mà là để xử lý các dịch vụ tài chính. Vương Ca nhìn thấy được sự bối rối của Lâm Huyền nên trực tiếp giải thích với hắn. Không phải cậu lo lắng ngân hàng Thái Mỗ của chúng ta sẽ sụp đổ vì chỉ hoạt động kinh doanh một lĩnh vực sao? Cho nên tôi nghe theo lời của cậu, với sự giúp đỡ từ cậu của Tổng Giám đốc Triệu, Chúng tôi đã mở một số hoạt động kinh doanh tài chính dài hạn, chẳng hạn như đầu tư, quỹ ngân sách, bảo hiểm. Nó cũng có thể được coi là một nguồn thu nhập cho ngân hàng Thái Mỗ của chúng ta. Thật ra không có quá nhiều khách hàng đến mua két sắt. Hiện nay chúng ta đã bán được hơn 50 chiếc, tuy còn nhiều người hủy đơn đặt hàng. Nhưng tôi không quan tâm đến điều này. Chúng ta sẽ phải kinh doanh lâu dài trong hàng chục năm hoặc hàng trăm năm. Hoạt động kinh doanh của chúng ta vẫn chưa đạt đến điểm đột phá. Chờ đến khi khoang ngủ đông chính thức được sản xuất hàng loạt và đưa vào sử dụng, thì mới là lúc hoạt động kinh doanh của chúng ta bùng nổ. Đến lúc đó, mấy trăm chiếc két sắt hợp kim Honey này thực sự sẽ không đủ bán. Ai có thể từ chối việc mở một chiếc hộp thời gian mà họ đã chôn vùi hàng trăm năm trước trong tương lai? Vừa nói, Vương Ca vừa dẫn Lâm Huyền vào nhà kho ở đằng sau. Có lẽ là do tài chính của ngân hàng Thái Mỗ lần này quá mạnh, cho nên mức độ an ninh của nhà kho cũng vô cùng tốt. Toàn bộ bức tường đều được làm bằng hợp kim dày. Lâm Huyền không chắc đó có phải là hợp kim Honey hay không. Nhìn thì không giống, nhưng cũng đủ rồi. C4 chắc chắn không thể nổ tung được nó. Cái này khiến hắn có chút lo lắng. Nếu như trong thế giới giấc mơ 600 năm sau, hắn và CC phải lẻn vào ngân hàng Thái Mỗ, thì hắn phải vượt qua cửa ải này như thế nào đây? Nhưng mà, sau khi nhìn thấy một loạt hành động của Vương Ca, lúc hắn ta dùng mật mã để mở khóa cánh cửa kim loại của nhà kho, Lâm Huyền đã yên tâm. Nói trắng ra, vẫn là khóa điện tử, vậy thì có một chuyên gia về mật mã như CC là được rồi. Mau vào đi Lâm Huyền, cho cậu nhìn két sắt hợp kim Honey của chúng tôi. Vương Ca kích động thúc giục Lâm Huyền đi vào nhà kho. Đi vào, Lâm Huyền quan sát hai bên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, giống như những bức ảnh mà Vương Ca đã gửi cho hắn trước đó, trên bức tường bê tông được khảm đầy két sắt hợp kim Honey. Tận mắt nhìn thấy, quả thực là vô cùng hoành tráng. Rất nhanh, Vương Ca đã đưa Lâm Huyền đến khu vực trung tâm, cười hì hì chỉ vào két sắt số 66, cậu nhìn này. Đây chính là chiếc két sắt mà tôi để cho cậu. Thực ra, kích thước, chất liệu và công nghệ của mỗi chiếc két sắt đều giống hệt nhau, không có gì có thể điều chỉnh được. Tuy nhiên, một số khách hàng luôn thích chọn số cho nên, tôi chắc chắn sẽ để lại những gì tốt nhất cho cậu. Sau đó, Vương Ca lại chỉ bốn phía, để bảo vệ quyền riêng tư của mọi khách hàng, kho an toàn này không lắp đặt camera giám sát. Đây là điều cần thiết, vì két hợp kim Honey của chúng tôi sử dụng khóa két hợp cơ học, chỉ có thể đặt mật khẩu một lần duy nhất, vĩnh viễn không bao giờ có thể thay đổi mật khẩu. Cho nên chúng ta đành phải hy sinh một mức độ an toàn nhất định, để bảo vệ tính bí mật. Nhưng mà, mức độ an ninh và quốc vệ của nhà kho này cao như vậy, lại còn nằm ở trung tâm thành phố. Sẽ không có kẻ trộm nào có thể ăn trộm đâu ha ha. Cho dù là bọn họ muốn trộm đồ, thì cũng phải phá giải được mật mã của két sắt hợp kim Honey. Nếu không, với sức mạnh của những chiếc két sắt hợp kim Honey này, cho dù là bỏ bom lớn vào thì cũng không thể nào nổ được nó, kẻ trộm đến cũng vô ích. Hơn nữa, nhiều đồ vật được cất giữ ở chỗ của chúng ta không có giá trị kinh tế. Hầu hết chúng đều có giá trị trí nhớ, chẳng đáng giá bao nhiêu. Tỷ lệ hiệu quả khi đến chỗ chúng ta trộm đồ thực sự quá thấp. Kíp, Vương Ca trực tiếp mở chiếc két sắt có khắc tên Lâm Huyền, tháo thiết bị bảo vệ trên ổ khóa ra và nói với Lâm Huyền. Tôi nhắc nhở cậu một lần nữa, cấu trúc khóa mật khẩu của két sắt này cực kỳ tinh vi, cho nên sau khi đã đặt mật khẩu xong, thì cậu sẽ không bao giờ có thể thay đổi được nữa. Trước khi đặt mật khẩu, hãy suy nghĩ thật cẩn thận, thật sự không thể thay đổi được. Để tôi chỉ cậu cách vận hành của chiếc két sắt này, trước tiên là cậu hãy đặt nồi cơm điện này vào, sau đó đặt mật khẩu trên 8 ổ quay mật mã bên ngoài, rồi trực tiếp đóng cửa két lại. Sau đó khóa mật mã sẽ được khóa lại, và mật khẩu của két sắt đã được đặt thành công. Từ đó về sau, suốt đời, hàng trăm năm, hàng nghìn năm mật khẩu của chiếc két sắt hợp kim Honey này sẽ không bao giờ thay đổi. Sau đó, Vương Ca chỉ ngoài cửa, vậy tôi sẽ đợi cậu ở ngoài cửa. Ở đây chúng tôi cũng có quy định khi khách hàng mở két và đặt mật khẩu, thì nhân viên phải tránh xa và chỉ được phép để khách hàng ở một mình. Khi xong việc, cậu chỉ cần gõ cửa từ bên trong, tôi sẽ đợi bên ngoài, đến lúc đó tôi sẽ mở cửa cho cậu. Dứt lời, Vương Ca liền rời đi. Phanh, cửa nhà kho của ngân hàng Thái Mỗ đóng lại. Bên trong không gian rộng lớn chứa đầy két sắt. Khoảng thời gian 600 năm trôi đi, chỉ còn lại một mình hắn. Lâm Huyền ấn nút mở nồi cơm điện, nắp nồi kêu phịch một tiếng rồi bật lên. Hạt thời gian và không gian yên tĩnh nằm ở bên trong, tản ra màu xanh lam u ám. Sau đó, tay trái Lâm Huyền ôm nồi cơm điện trong ngực, tay phải luồn vào trong túi áo sơ mi, lấy ra tờ giấy kia. Mấy ngày qua, nó chưa hề rời khỏi người hắn, hắn cũng chưa hề nhìn qua nó, chưa có bất kỳ ai biết nội dung ở trong đó là gì. Dù là kẻ địch có nhìn thấy nội dung phía trên, rồi phục chế lại, cũng không sao cả. Sở An Tình tự tin khi Lâm Huyền nhìn thấy nội dung bên trong, hắn sẽ lập tức nhận ra thế giới kia là thật hay là giả. Mà Lâm Huyền cũng tự tin hắn nhất định có thể hiểu được nội dung Sở An Tình viết. Đồng thời, cũng không sợ kẻ địch đổi tờ giấy này thành một tờ giấy có nội dung khác. Bởi vì về cơ bản thì Lâm Huyền cũng có thể đoán được nội dung mà Sở An Tình viết cho hắn là cái gì. Không sợ người khác nhìn, không sợ người khác thay đổi, không sợ người khác sửa đổi, không sợ kẻ địch đánh cháo. Đây là bí mật độc quyền thuộc về hắn và Sở An Tình, là ước định của hai người bọn họ, chính là ám hiệu lừa gạt toàn thế giới. Lâm Huyền cẩn thận đặt tờ giấy nhỏ vào đáy nồi cơm điện, ở cùng chỗ với hạt thời gian và không gian màu u lam. Sau đó, bành, một tiếng vang trầm. Nắp nồi cơm điện nắp đóng lại, khóa kín hạt thời gian và không gian và tờ giấy nhỏ ở bên trong. Một lần niêm phong này là 600 năm dài dằng dặc. Lâm Huyền đột nhiên cảm thấy nồi cơm điện trong tay dường như nặng hơn rất nhiều. Nó mang theo sức nặng của lời hứa và số phận, hẹn gặp lại ở đó. Lâm Huyền nhỏ giọng nói, hai tay nâng nồi cơm điện lên, bỏ nó vào trong két sắt hợp kim Hani. Cạch, đáy nồi cơm điện làm bằng inox va chạm với thành trong của két sắt hợp kim Hani tạo ra âm thanh rõ ràng bỗng nhiên. Lâm Huyền hít sâu một hơi, nhớ lại những lời đã từng nói với VV. Lúc ấy, Lâm Huyền cười nói với VV, nói hắn sẽ đặt một cái mật mã mới cho chiếc két sắt ở trong ngân hàng Thái Mỗ. Nhưng hắn rất hiếu kỳ, mật mã ban đầu là cái gì? Đồ vật đầu tiên được đặt ở bên trong đó là cái gì? Lần đó, siêu trí tuệ nhân tạo VV hiếm hoi suy nghĩ vài giây, sau đó chậm rãi nói, Lâm Huyền, có lẽ căn bản không có cái gì gọi là đồ vật, và mật mã ban đầu cả từ đầu đến cuối chiếc két sắt đó, vẫn chỉ có duy nhất một cái mật mã, chứa đựng cùng một đồ vật. Hiện tại cậu chưa biết chân tưởng, chỉ là bởi vì cậu chưa đợi được thời điểm lịch sử này đến mà thôi. Tức là khi cậu thật sự sử dụng chiếc két sắt để cất đồ, và đặt mật khẩu cho nó, cậu sẽ đột nhiên hiểu ra, từ lần đầu tiên cậu nhìn thấy két sắt, cho đến khi cậu mở nó ra ở 600 năm sau, trong suốt thời gian dài dằng dặc này, nó chưa hề có bất kỳ thay đổi nào. Cho dù là lịch sử, tương lai hay thời gian và không gian có thay đổi thế nào đi chăng nữa, thì những đồ vật cậu cất trong két sắt vẫn mãi mãi là cùng một cái, mật mã cũng vĩnh viễn không thay đổi. Đóng lại. Giờ khắc này, Lâm Huyền dường như đã thật sự hiểu ra. Hắn đóng cánh cửa dày của két sắt hợp kim Hani vào, nhìn tám ổ quay mật mã mới toanh sáng bóng phía dưới ổ khóa kết hợp, phát ra ánh sáng bạc chói lóa. Gần như là không chút do dự, hắn xoay tám chữ số trên ổ quay mật mã thành dãy mật mã, mà trong lòng hắn nghĩ đến đầu tiên. Đây là tờ giấy nhỏ Sở An Tình viết cho hắn, đây là hạt thời gian và không gian hạt mà cô ấy đã liều mình để bắt cho hắn, đây là đáp án mà cô ấy nói ra để xác minh tính chân thực của giấc mơ, đây là bí mật riêng của cô và Lâm Huyền, nhưng suy cho cùng, thì nội dung bên trong tờ giấy nhỏ kia vẫn là bí mật của một mình Sở An Tình. Bành! Một tiếng nặng nề. Lần đầu tiên chiếc két sắt bằng hợp kim Hani nặng nề được khóa và đóng lại. Bị mật mã vĩnh cửu khóa chặt. Giống như lịch sử của một dòng sông dài, dòng chảy của nó sẽ không bao giờ thay đổi. Thời gian và năm tháng, thời không và thế giới, lịch sử và tương lai, hoàn thành một vòng khép kín. Lâm Huyền lui lại một bước, nhìn tám chữ số trên ổ quay mật mã. 20.240.328. Hắn sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngày này. Lâm Huyền lùi lại một bước. Hắn nhìn tám ổ quay mật mã sáng bóng phía dưới bảng tên của hắn, ở trên két sắt khóa kín, 20.240.328. Tám chữ số này tạo thành ngày sinh nhật 20 tuổi của Sở An Tình, cũng là ngày cô biến thành bụi sao màu xanh rồi biến mất. Thật ra mãi cho đến ngày hôm nay đến đây để cài đặt mật mã, Lâm Huyền cũng chưa từng nghĩ tới rốt cuộc nên đặt mật mã là gì. Hắn nghĩ là chỉ cần tùy tiện đặt một cái mật mã phức tạp là được. Cho dù là mật mã đơn giản cũng được. Bởi vì két sắt được thiết kế để phòng quân tử chứ không phòng tiểu nhân. Nếu giấc mơ của hắn là giả, là một studio do kẻ thù tạo ra, kẻ địch kia chắc chắn có thể phá giải được két sắt hợp kim Hani bằng phương pháp Ruby Exhaustion. Trong 600 năm nữa, có thể nhìn thấy nội dung của tờ giấy nhỏ trước, rồi sao chép một tờ khác để đưa cho hắn. Mật mã là gì không quan trọng. Điều quan trọng là nội dung trên tờ giấy nhỏ, và hắn cần biết chính xác tọa độ vị trí của chiếc két sắt để đảm bảo rằng 600 năm sau hắn có thể nhìn thấy tờ giấy nhỏ. Vì điều này nên hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc nên đặt mật khẩu là gì. Nhưng, đúng vào lúc hắn chuẩn bị đóng két lại, hắn lại nghĩ đến nhiều thứ. Nghĩ tới Sở An Tình. Nghĩ đến cô gái dám nhảy ra khỏi máy bay vũ trụ vì hắn. Nhớ đến việc cô biến thành những tinh thể màu xanh lam rồi biến mất. 20 tuổi, là sinh nhật của cô, cũng là ngày giỗ của cô. Thậm chí, hắn còn chưa kịp chúc cô sinh nhật vui vẻ, không kịp tặng quà sinh nhật cho cô. Trước khi kịp đón tia nắng đầu tiên ở tuổi 20, cô đã biến mất một cách bí ẩn. Trong khoảng thời gian này, sau khi điều tra về thiên niên trụ, trực giác Lâm Huyền mách bảo rằng Sở An Tình vẫn chưa chết. Cô ấy chỉ biến mất chứ không chết. Ở trong cái thế giới thần kỳ này, có đủ loại chuyện thần kỳ, và cũng có đủ loại thế lực thần kỳ. Nếu chúng ta có thể nghịch chuyển cả thời không và nhân quả, Vậy tại sao một người đã biến mất như Sở An Tình lại không thể trở lại? Lâm Huyền sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hắn nhất định phải tìm ra được người đã đóng những thiên niên trụ kia xuống, trả Sở An Tình lại cho tôi. Từ đầu đến cuối, đều tốt đẹp, cho đến ngày 28 tháng 3 năm 2024, cho đến khoảnh khắc hắn bắt lấy tay cô ở trên bầu trời, cho đến khoảnh khắc cô tan biến chỉ còn lại bộ trang phục du hành vũ của cô rơi xuống, nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi. Đây là một sự thúc đẩy xuất phát từ sâu bên trong. Hắn không hề do dự, thậm chí còn cảm thấy đó là điều đương nhiên, xoay ổ quay mật mã thành ngày này. Vừa rồi hắn cũng đã nghĩ qua, nếu như đây chính là một vòng lặp lịch sử, mà hắn lại cứ kiên quyết không đặt cái mật mã này, vậy chẳng phải hắn sẽ phá vỡ vòng lặp này sao? Nhưng vấn đề là, Vương Ca đã nói là cái mật mã này, một khi đã đặt thì sẽ không thể sửa được. Vậy hắn sẽ sử dụng hạt thời gian và không gian quý giá cùng với tờ giấy nhỏ, mà Sở An Tình đã hy sinh tất cả để có được, đi chứng minh một điều vô nghĩa như vậy không? Hắn không sẵn lòng. Đối với hắn mà nói, lịch sử có khép lại hay không không quan trọng. Nhưng vào lúc này, Lâm Huyền tin rằng chỉ có sử dụng ngày tháng này làm mật khẩu, thì mới có thể xứng đáng với nỗ lực mà Sở An Tình, xứng đáng với 600 năm lang bạt kỳ hồ của hắn. Chẳng trách trước đây hắn không đoán được mật khẩu. Cho dù hắn có thể biết đó là ngày sinh nhật của Sở An Tình, nhưng đó không phải là ngày cô ra đời, cũng không phải sinh nhật 18 tuổi của cô, mà là một ngày sinh nhật 20 tuổi bình thường. Ai lại coi trọng sinh nhật 20 tuổi của mình như vậy? Chưa kể, trước bữa tiệc mừng em X, hắn hoàn toàn không biết Sở An Tình là ai. Hắn không để ý nhiều đến cô bé nhỏ tuổi sôi nổi và vui vẻ này. Chúng ta sẽ gặp lại ở đó. Hắn nhỏ giọng thì thầm, vươn tay phải ra, xáo trộn hoàn toàn 8 ổ quay mật mã. Cuối cùng nhìn lại chiếc két sắt hợp kim Honey chứa đầy bí mật và thời gian, anh sẽ tìm thấy em. Lâm Huyền xoay người, nhanh chân đi về phía cửa mật mã trên vách tường hợp kim. Răng rắc. Ngoài cửa, Vương Ca trực tiếp mở cửa chào đón Lâm Huyền. Ây, nhanh quá vậy, nhiều khách hàng đã phải suy nghĩ rất lâu về mật mã. Dù sao cái mật mã này một khi đã đặt thì không thể thay đổi được. Tất cả mọi người đều vô cùng thận trọng, và muốn cài đặt một cái mật khẩu thật là ý nghĩa, xứng đáng là mật mã của viên nang thời gian. Còn có rất nhiều người đang suy xét đến khả năng sử dụng khoang ngủ đông. Không phải nói tác dụng phụ của khoang ngủ đông là mất trí nhớ sao? Đến khi tỉnh lại sau giấc ngủ, không có một chút ký ức nào, ngay cả mình là ai cũng không biết. Nên làm như thế nào để khiến cho bản thân tin mình là ai, tin tưởng đồ vật trong két sắt có ý nghĩa đặc biệt với họ. Đây cũng là một vấn đề xã hội rất nóng hiện nay, công nghệ khoang ngủ đông đang ngày càng trở nên phổ biến. Vấn đề mất đi ký ức cũng đã trở thành mối quan tâm lớn của nhiều người. Vì vậy, rất nhiều khách hàng đều nghĩ nhất định phải đặt mật mã là một dãy số vô cùng quan trọng, với mình, ngày tháng hoặc một ám hiệu nào đó. Để đến khi họ mở két sau khi bị mất trí nhớ, nó mới khiến họ hiểu ra đồ vật bên trong quan trọng và quý giá như thế nào đối với họ. Vương Ca nói chuyện, Lâm Huyền cũng nghe một chút. Hiện tại Hứa Y đã ngủ trong khoang ngủ đông, nhóm tình nguyện viên đầu tiên được Viện Khoa học Long Quốc tuyển dụng cũng đã ngủ trong đó. Tình trạng hiện tại của họ đều đang rất tốt. Sau nhiều vòng thử nghiệm không có vấn đề gì, thế hệ khoang ngủ đông đầu tiên sẽ được sản xuất hàng loạt. Ngủ trong khoang ngủ đông, xuyên đến thế giới tương lai quả thực là một điều vô cùng hấp dẫn. Nhưng ngoài chuyện vui này, thì vấn đề mất trí nhớ và cách khôi phục trí nhớ cũng trở thành mối nguy hiểm tiềm ẩn được mọi người lo lắng nhất. Rất nhiều người ngây thơ cho rằng, viết nhật ký. Sau đó, khi ngủ dậy đọc nhật ký là được, chuẩn bị thêm vài cái ổ cứng để lưu trữ video, quay thêm vài cái video, khi thức dậy thì xem lại hoặc là, thay phiên nhau ngủ đông cùng với một người mà bản thân tin tưởng. Sau mỗi lần thức tỉnh, người kia lại kể cho bản thân mình nghe về ký ức ban đầu, sau đó người kia lại tiếp tục ngủ trong khoang ngủ đông. Không thể không nói, loại ý nghĩ này còn được coi là đương nhiên, chưa kể trí nhớ của con người cực kỳ phức tạp. Cực kỳ rời rạc và chứa đựng những nội dung cảm xúc không thể ghi lại đơn giản, bằng nhật ký và video. Các nhà xã hội học đều nói rằng, vấn đề lớn nhất đối với việc phục hồi trí nhớ là niềm tin. Một người sau khi tỉnh dậy từ một giấc ngủ đông dài, đầu óc trống rỗng, theo bản năng thì bọn họ sẽ cảm thấy nguy hiểm, từ chối tất cả mọi thiện ý và ác ý, đồng thời họ sẽ tin tưởng vào phán đoán của chính mình hơn bất kỳ ai khác. Lúc này, mình đưa cho hắn một cuốn nhật ký và nói với hắn rằng, đây là những gì mà hắn đã viết, đó là trí nhớ của hắn. Hắn nên đọc thật nhanh, rồi quay trở lại chính mình càng sớm càng tốt. Không có ai tin tưởng cả. Khi đó hắn đã mất hết trí nhớ, khi nhìn lại cuốn nhật ký mà mình đã viết một cách nghiêm túc, hắn sẽ cảm thấy buồn chán, không thú vị, không có ý nghĩa, không có cảm giác nhập tâm, hoàn toàn không muốn đọc. Hắn sẽ không chấp nhận những ký ức mà người khác đưa cho hắn một cách đơn giản, ngay cả khi nó được viết bởi chính hắn. Video cũng là tương tự. Những người có bộ não trống rỗng thường có ý thức tự bảo vệ bản thân mạnh mẽ, và sẽ chống lại tất cả những điều này. Theo bản năng, ngay cả những người mà hắn tin tưởng trước khi ngủ đông, cũng sẽ trở thành người xa lạ sau khi hắn thức dậy. vấn đề về lòng tin rất khó được giải quyết, mà nếu không thể có được niềm tin cơ bản nhất, thì những ký ức từ bên ngoài cơ thể làm sao có thể được phục hồi lại trong não. Chưa kể, nếu nghĩ sâu hơn về nó, thì sẽ còn có nhiều chuyện ví dụ như ký ức giả dối, sửa đổi ký ức, sẽ xảy ra. Trong tiểu thuyết võ hiệp có rất nhiều tình tiết, sau khi mất trí nhớ liền nhận giặc là cha. Xét thấy việc ngủ đông trong khoang ngủ đông sẽ khiến não bộ mất hoàn toàn trí nhớ, thì tình huống này không phải là không thể xảy ra trong thực tế. Khi các sản phẩm khoa học viễn tưởng như khoang ngủ đông ngày càng gần gũi hơn với đời thực, mọi người trên thế giới ngày càng quan tâm hơn đến vấn đề này. Họ lo mất đi bản thân hơn là mất tài sản sau khi ngủ đông. Chỉ sợ sau khi tỉnh lại, mấy người áo đen đưa cho bọn họ một cuốn nhật ký và một đoạn băng video. Đây chính là trí nhớ của cậu, nhanh chóng quay trở lại làm chính mình, sau đó đi cùng chúng tôi. Đến lúc làm việc rồi, nó cũng khiến nhiều người từ bỏ ý định tò mò ngủ trong khoang ngủ đông. Suy cho cùng, ở thời đại nào cũng có kẻ trộm và kẻ xấu, chúng có thể lừa tiền bây giờ và lừa gạt ký ức trong tương lai. Chúng có thể trực tiếp gieo vào mình những ký ức sai lầm để chúng lợi dụng mình. Vì vậy, dưới tiền đề này, nhiều người bắt đầu nghĩ đến việc tìm ra lối thoát và một sự đảm bảo thực sự cho ký ức của mình. Trước đây Vương Ca đã từng nói với hắn rằng, nhiều khách hàng mua két sắt đều đang chuẩn bị ngủ đông trong tương lai. Họ muốn để bản sao lưu bộ nhớ xác thực nhất trong két sắt, rồi tìm cách để bản thân nhớ ra mật khẩu sau khi thức dậy. Bước này rất khó khăn và mâu thuẫn. Nhưng không còn cách nào khác, đối mặt với thời đại ngủ đông sắp đến, tất cả mọi người cũng nên có sự chuẩn bị. Thời thế sắp thay đổi rất nhiều, Lâm Huyền. Vương Ca cười ha hả vỗ vỗ bả vai Lâm Huyền, vừa ôm hắn đi ra bên ngoài vừa nói, cậu nói xem tôi có nên ngủ đông trong khoang ngủ đông, sau đó thức dậy vào mấy trăm năm sau, nhìn xem cái ngân hàng thái mỗ này còn nhận ra người sáng lập là tôi hay không. Nếu anh có ý nghĩ này thật, thì tôi sẽ ủng hộ. Lâm Huyền nói thẳng, tôi có thể thanh toán toàn bộ chi phí cho anh. Ha ha, tôi nói đùa. Vương Ca xua xua tay, tôi sẽ không ngủ trong khoang ngủ đông. Tôi không thể bỏ rơi gia đình và bạn bè của mình. Ở cái thời đại này, ai mà biết được tương lai sẽ tốt hơn hay tồi tệ hơn. Trong khi trò chuyện, cả hai bước ra khỏi ngân hàng Thái Mỗ. Vương Ca quay lại, tiếp tục công việc của mình. Lâm Huyền thở dài và lại lên xe thương mại Án Phát. Từ khi trở lại Đông Hải, hắn đã chạy khắp nơi, làm rất nhiều việc và hoàn thành rất nhiều việc. Và bây giờ cuối cùng hắn cũng phải làm điều khó khăn nhất, cửa điện đóng lại. Lâm Huyền nhìn tài xế trước mặt, đi đến trang viên của Sở Sơn Hà. Hắn dừng một chút, lái xe chậm lại. Một giờ sau, xe thương vụ Án Phát trực tiếp lái vào trong trang viên. Lâm Huyền xuống xe ở trước cổng, đi đến cổng nhà. Hắn giơ tay lên mấy lần nhưng vẫn không bấm được chuông cửa. Cuối cùng, hắn khẽ cắn môi. Ấn xuống. Đinh đong. Một tiếng đinh đong đặc biệt chói tai, giống như một cơn dao, đâm vào trái tim Lâm Huyền. Chỉ chốc lát sau, cổng nhà mở ra. Là Tô Tú Anh, hai mắt bà đỏ hoe, bọng mắt sưng tấy, trên mặt còn có những giọt nước mắt chưa lau sạch. Dì Tú Anh? Lâm Huyền khẽ gọi. Dường như, Sở Sơn Hà và Tô Tú Anh đã biết chuyện về Sở An Tình. Nhưng làm cách nào mà bọn họ biết được? Điều đó không quan trọng. Nhìn đôi mắt sưng đỏ của Tô Tú Anh là biết bà đã khóc rất nhiều. Lâm Huyền cảm thấy áy náy, nắm chặt tay, xin lỗi, dì. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC. Ly cà phê nhé. Tô Tú Anh lau lau mắt, chỉ vào trong phòng khách, Sơn Hà đang đợi cậu ở trong. Ông ấy biết cậu tới. Đi vào. Hắn đã chuẩn bị tâm lý xong, đối mặt với bất kỳ vấn đề nào của Sở Sơn Hà hắn cũng không ngại, mà nói ra sự thật. Là hắn làm mất Sở An Tình, hắn nhất định phải gánh chịu trách nhiệm này. Tiếng bước chân của hắn vang lên từng nhịp, đi vào phòng khách. Người đàn ông khôi ngô ngồi ở trên ghế salon nghe thấy tiếng liền đứng lên trông ông giống như gầy gò đi không ít, không còn cường tráng to lớn như trước đó. Bóng lưng cũng mỏng manh đi rất nhiều. Sở Sơn Hà chậm rãi quay người lại, nheo mắt nhìn Lâm Huyền. Thật xin lỗi, Sở tiên sinh. Lâm Huyền cúi đầu, xin lỗi. Cháu đã không bảo vệ tốt An Tình. 5 mét khoảng cách. Sở Sơn Hà đứng yên ở nơi đó, không nhúc nhích. Hắn cái mũi thở dài ra một hơi. Lâm Huyền, tôi không trách cậu. Lâm Huyền không nhịn được cắn chặt răng. Trong tim nhói đau. Quả nhiên, Sở Sơn Hà đã nói ra những lời khiến hắn khó chịu nhất. Cho dù ông ấy có đánh hắn một trận, mắng hắn một trận thì hắn cũng cảm thấy dễ chịu hơn là khi nghe thấy câu này. Một ngày sau khi An Tình xảy ra tai nạn, một người phụ nữ tên Hoàng Tước đi cùng với lãnh đạo Cục Hàng không Vũ trụ Quốc gia đến. Sở Sơn Hà nhìn Lâm Huyền, giọng có chút khàn khàn. Người phụ nữ đó đến cùng với lãnh đạo Cục Hàng không Vũ trụ, hình như là chỉ để tăng độ tin cậy cho những gì cô ấy nói. Cô ấy gọi tôi vào phòng trà, chỉ có hai chúng tôi. Cô ấy đã kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra với An Tình, còn kể cả chuyện cậu đã nhảy khỏi máy bay để cứu An Tình. Cô ấy còn nói rất nhiều lời mà tôi không hiểu, Nhưng tóm lại thì tôi biết kết quả là gì. Con gái tôi biến mất, rõ ràng là cậu đã nắm lấy được tay con bé trên không, đưa cô bé xuống cùng, nhưng An Tình lại biến mất trong không trung. Không còn chút dấu vết nào nữa. Tôi đã hỏi cô ấy rất nhiều thứ, nhưng cô ấy cũng không trả lời được nhiều. Nhưng dù sao cũng là tôi cho phép An Tình tham gia vào sứ mệnh không gian này. Tôi biết rõ là sẽ có nguy hiểm, tôi cũng biết An Tình đã làm được việc lớn. Nhưng mà Lâm Huyền à, xuất hiện một chuyện như vậy, có người cha nào chấp nhận được? Cuối cùng, sau khi tôi tức giận hỏi, cô gái tên Hoàng Tước mới nói, cậu đã đi điều tra chuyện này, cô ấy nói cậu sẽ tra rõ ra chuyện quái đản này, rồi sẽ chủ động tới đây cho tôi một câu trả lời. Giọng nói Sở Sơn Hà rất nhẹ nhàng. Lâm Huyền chưa bao giờ nghe thấy giọng nói của ông nhẹ nhàng như vậy. Nó không còn tự tin như trước, cũng không còn oai nghiêm như trước. Dừng một chút, Sở Sơn Hà tiếp tục nói, cho nên, mấy ngày nay tôi không có liên lạc với cậu, cũng có mấy lần tôi không nhịn được mà muốn gọi điện cho cậu, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống được. Lâm Huyền, nếu tôi đã đồng ý gửi gắm con gái tôi cho cậu, thì cũng có nghĩa là tôi tin tưởng cậu. Cho đến bây giờ, tôi vẫn luôn tán thưởng cậu, coi cậu như người trong nhà. Cho nên tôi tin cậu chắc chắn sẽ đến đây tìm tôi, chắc chắn cậu sẽ kể cho tôi những gì cậu điều tra được, cuối cùng cậu sẽ cho tôi một câu trả lời chính xác. Lâm Huyền chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt chăm chú của Sở Sơn Hà. Lâm Huyền. Sở Sơn Hà nói tiếp, khoảnh khắc cậu nhảy xuống khỏi máy bay từ độ cao 20.000 mét. Cậu đã hoàn thành lời hứa với tôi rồi. Cho nên bây giờ cậu không cần phải cảm thấy áy náy nữa, cậu có thể không thẹn với lương tâm mà đối mặt với tôi. Tôi, Sở Sơn Hà, đã làm trong giới kinh doanh nhiều năm như vậy, đã chứng kiến rất nhiều chuyện như vậy. Tôi cũng biết trên thế giới này có rất nhiều hiện tượng không thể giải thích bằng khoa học. Mức độ chấp nhận những điều này của tôi mạnh hơn dì Tú Anh một chút. Tôi tin tất cả những gì cậu nói, tin cậu là một người đàn ông có trách nhiệm. Cho nên, Lâm Huyền, tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu. Sở Sơn Hà nhìn thẳng vào mắt Lâm Huyền, giống như đang nhìn thẳng vào linh hồn hắn. Con gái của tôi rốt cuộc là đã chết hay vẫn còn sống? Ánh mắt Lâm Huyền kiên định, nói từng câu từng chữ, còn sống. Vậy con bé đang ở đâu? Sở Sơn Hà hỏi. Lâm Huyền tiến lên trước hai bước, đi đến trước mặt Sở Sơn Hà. Đối mặt với người cha đau khổ mà mạnh mẽ này, bác Sở, hiện tại cháu không biết An Tình đang ở đâu. Nhưng mà cháu dùng tính mạng của cháu, tất cả mọi cháu để đảm bảo. Hắn đưa tay phải ấn lên ngực, ngẩng đầu nhìn Sở Sơn Hà, cho dù cô ấy ở đâu, cho dù hiện tại cô ấy là ai, cho dù là tận cùng thế giới, cho dù là chiều dài lịch sử, thậm chí mọi ngóc ngách của thời không và vũ trụ. Lâm Huyền cắn răng, mắt sáng như đuốc, cháu chắc chắn sẽ tìm Sở An Tình về cho bác. Sở Sơn Hà kéo căng thân thể, nắm chặt tay, đi về phía trước một bước dài. Ông ấy duỗi lòng bàn tay phải to lớn của mình ấn mạnh vào vai Lâm Huyền. Đàn ông, nói lời phải giữ lấy lời, nói được thì làm được. Ông cao mày nhìn Lâm Huyền, tôi đợi cậu đưa con gái của tôi về. Cháu hiểu rồi, Lâm Huyền trịnh trọng nói. Hắn thật sự rất cảm kích sự tín nhiệm của Sở Sơn Hà dành cho hắn, ông thậm chí còn không nói một câu trách cứ nào. Nhưng lời hứa hẹn thề thốt mà hắn nói ra, thì hắn nhất định phải hoàn thành. Dù nói bao nhiêu lời hoa mỹ thì cũng không bằng được việc tìm được Sở An Tình, trở về. Hắn xoay người, đi ra khỏi trang viên, về nhà. Sau khi lên xe, hắn nửa ngồi nửa nằm trên ghế sau, từ từ nhắm hai mắt. Một lát sau, hắn đã trở về nhà. Các thợ điện chuyên nghiệp của công ty Rai đã nối lại đường dây điện và thay thế toàn bộ đồ điện gia dụng cơ bản trong nhà của hắn. Ngoại trừ một số đồ dùng lớn chưa kịp vận chuyển đến, toàn bộ ngôi nhà đã có diện mạo hoàn toàn mới. Giờ đây hắn đã có thể sinh hoạt bình thường. Lâm Huyền gọi đồ ăn mang đi để lấp đầy dạ dày. Sau đó hắn mới nhận ra rằng hắn đã không ăn ngủ bình thường trong nhiều ngày. Hắn đã làm việc liên tục không ngừng nghỉ. Đế Đô, Khúc Phụ, Đế Đô, Đông Hải di chuyển qua lại bằng máy bay, thậm chí còn cõng theo rất nhiều dụng cụ để đi đào mộ, trong núi sâu rừng già cùng Cao Dương. Thật ra những chuyện này cũng không tệ. Trước khi đi tìm Sở Sơn Hà, Lâm Huyền giống như đang dùng những công việc bận rộn này để tê liệt chính bản thân mình. Nhưng hôm nay, sau khi gặp được Sở Sơn Hà, hắn lại cảm thấy thoải mái và quyết tâm hơn rất nhiều. Đúng như hắn đã hứa với Sở Sơn Hà, cho dù bây giờ Sở An Tình đang ở đâu, cho dù hiện tại Sở An Tình là ai, hắn đều sẽ tìm được cô ấy, rồi đưa cô ấy về. Về nhà. Tuy nhiên, chỉ nói mà không làm thì chưa đủ, trong hoàn cảnh hiện tại, hắn nhất định phải tìm cách phá vỡ tình thế và tìm cách tiến xa hơn. Sau bữa tối, Lâm Huyền dọn dẹp bàn ghế đơn giản một chút, sau đó đi về phòng ngủ. Vặn mở đèn bàn. Ngồi vào chiếc bàn mà đã lâu không ngồi, bắt đầu suy nghĩ. Đầu tiên, vẫn là vấn đề thiên niên trụ. Vừa rồi trên đường trở về, hắn đã tính toán một số việc. Khoảng thời gian giữa hai thiên niên trụ đúng là 24 năm. Nhưng thời điểm các thiên niên trụ biến mất đều là 20 tuổi. Cho nên, khoảng cách từ lúc thiên niên trụ trước biến mất, đến lúc thiên niên trụ tiếp theo ra đời là 4 năm. Lúc đó hắn có chút bối rối. Khoảng cách 4 năm này có ý nghĩa gì? Nếu như nói là vì tính liên tục của việc đóng cột, thì thật ra việc mang thai chỉ cần 10 tháng là đủ. Việc một thiên niên trụ biến mất, rồi được thay thế bằng một thiên niên trụ khác chỉ sau 10 tháng là điều hoàn toàn có thể. Chẳng phải điều này sẽ làm bao phủ bề mặt chặt chẽ hơn sao? Như vậy, chỉ cần 21 năm là lại có thể đóng cột một lần. 1.000 năm, có thể đóng rất nhiều lần đấy. Chi tiết này cũng làm cho Lâm Huyền bắt đầu nghi ngờ. Nếu như ý nghĩa thật sự của thiên niên trụ là dùng để khóa kín lịch sử, vậy một thiên niên trụ có thể tập trung khóa lại bao nhiêu năm lịch sử, cũng giống như Trương Vũ Thiến và Sở An Tình. Trương Vũ Thiến biến mất vào ngày 21 tháng 1 năm 2000, Sở An Tình sinh ngày 28 tháng 3 năm 2004, sau đó Sở An Tình biến mất vào ngày 28 tháng 3 năm 2024. Trong khoảng thời gian từ ngày 21 tháng 1 năm 2000 đến ngày 28 tháng 3 năm 2004, không có một thiên niên trụ nào ở trên thế giới. Phải giải thích sao về đoạn thời gian này? Đoạn lịch sử này có bị khóa kín hay không? Theo logic mà nói, lịch sử bị khóa sẽ không thể thay đổi được, cho nên việc mình vẫn làm không phải đang thay đổi lịch sử sao? Lâm Huyền bắt đầu vẽ vòng tròn, cho nên, khả năng cao là trong khoảng thời gian trước khi thiên niên trụ được đóng xuống, chúng ta vẫn có thể thay đổi được lịch sử. Nhưng loại khóa kín này không có tác dụng gì đối với những người không thuộc thời không này. Hắn kịp thời hiểu ra nguyên lý này, trước khi Sở An Tình biến mất để làm một thiên niên trụ, hắn đã thay đổi quỹ đạo phát triển của tương lai mấy lần. Giấc mơ đầu tiên đã trở thành giấc mơ thứ tư, nó đã được thay đổi quá nhiều lần. Sau đó, vào đúng ngày 28 tháng 3 năm 2024, thiên niên trụ đã khóa kín lại những lịch sử trước đó. Nhưng nó có liên quan gì đến hắn? Hiện tại hắn đã sống đến tháng 4 năm 2024. Còn 4 năm nữa thì thiên niên trụ tiếp theo mới ra đời, còn tận 24 năm nữa thì thiên niên trụ tiếp theo mới được đóng xuống. Trong 24 năm này, không biết hắn còn thay đổi tương lai thành bộ dạng thế nào, nói không chừng giấc mơ thứ tư còn có thể bị biến đổi thành giấc mơ thứ 40. Vậy ý nghĩa thật sự của thiên niên trụ là gì? Lâm Huyền nheo mắt lại, phát hiện cái điểm mù này. Vậy, từ trước đến nay sự tồn tại của thiên niên trụ không phải là để đề phòng những người đến từ không gian và thời gian này, mà là để đề phòng những người du hành thời gian đến từ tương lai. Ngăn chặn bọn họ can thiệp vào lịch sử, khóa kín lịch sử. Lâm Huyền nhớ lại quy luật thời không. Trên thực tế, những điều chưa xảy ra đó, rõ ràng là tương lai của con người ở trong không gian và thời gian này. Nhưng đối với những người du hành thời gian đến từ tương lai như Hoàng Tước, thì loại chuyện còn chưa xảy ra này mới có thể được gọi là lịch sử. Đó là lịch sử đối với bọn họ. Nghĩ lại những chuyện đã xảy ra với Hoàng Tước ngày hôm đó, cô muốn nói cho hắn biết thiên niên trụ là gì, nhưng lại bị một thế lực vô hình nào đó cưỡng ép im lặng. Không nói được một lời. Không chỉ có vậy, cơ thể của cô cũng trở nên trong suốt và gần như biến mất. Điều này rõ ràng là do một loại lực lượng nào đó đang cưỡng chế trừng phạt cô. Lúc đó Hoàng Tước đã nói rõ, người ta nói rằng tình huống này thường không xảy ra, nó sẽ chỉ xảy ra khi thời không bài dị và khóa kín lịch sử được kích hoạt cùng lúc. Đây là quy luật thời gian và không gian thứ hai mà cô muốn dạy cho hắn. Không có tên, chỉ có hiện tượng. Cần phải tự suy nghĩ, quan sát, rồi tổng kết. Nhưng mà hiện tại, Lâm Huyền cảm thấy bản thân vẫn chưa hiểu rõ ràng về quy luật thời gian và không gian vô danh này. Hắn luôn cảm thấy quy luật thời không bài dị là không thể phân loại, cũng chẳng thể phân biệt thời không bài dị được lý giải là khi các hành vi và lời nói của những người du hành thời gian và không gian vượt quá sự cố giãn của thời gian và không gian, họ sẽ bị sức mạnh của thời gian và không gian tấn công. Điều kiện bổ sung là, ngay cả khi bọn họ không làm bất cứ việc gì vượt quá sự cố giãn của thời gian và không gian, thì vẫn sẽ bị bài trừ và bị tổn thương, mắt sẽ biến xanh, cơ thể sẽ trở nên yếu đuối. Có gì khác biệt giữa hai luật này không? Lâm Huyền không thể hiểu được. Bởi vì hiện tượng Hoàng Tước buộc phải tắt tiếng và dừng lại thực sự có thể được giải thích rõ ràng bằng cách sử dụng độ co giãn thời không và thời không bài dị. Tại sao phải đề cập đến nó một cách cụ thể? Vì thế, mấu chốt có phải chỉ ở kiểu hành vi cưỡng chế đó thôi không? Nếu chỉ là thời không bài dị bình thường, thì có thể là điều mà bản thân chúng ta có thể chống cự hoặc chịu đựng. Nhưng hoàn toàn không có cách nào để phản kháng sự cưỡng chế này. Một khi vi phạm, chúng ta sẽ bị giữ trong lòng bàn tay như một con gà bị bắt, nó sẽ khiến chúng ta không thể cử động hay mở miệng. Né tránh. Lâm Huyền nhớ lại khi hắn đến ngân hàng Thái Mỗ vào chiều nay, Vương Ca đã nói rằng trong điều lệ công ty có nguyên tắc né tránh. Tức là khi khách hàng gửi, rút đồ trong kho hoặc đặt mật khẩu, tất cả nhân viên đều phải tránh và không được phép xem, nghe lén, thậm chí vào kho. Nguyên tắc né tránh này có thể tương tự như chuyện Hoàng Tước không thể nói, viết hoặc di chuyển. Cho nên, mặc dù mình còn chưa hiểu rõ về quy luật không gian và thời gian này, nhưng cứ đặt cho nó một cái tên trước đã. Suy xét đến tính cưỡng chế và tính né tránh của quy luật thời gian và không gian mà hắn vừa nghĩ đến, Lâm Huyền trực tiếp mở nắp bút viết lên tờ giấy trắng tên của quy luật thời gian và không gian mới này, cưỡng chế né tránh. Đây là quy luật thời gian và không gian thứ 7, là hiệu ứng cánh bướm thời gian và không gian tiếp theo, nó thay đổi thời gian và không gian, thay đổi mỏ neo, độ co giãn của thời gian và không gian, thời không bài dị, và lịch sử khóa kín. Nó chính là quy luật cưỡng chế né tránh. Chỉ có điều Lâm Huyền vẫn hơi mơ hồ về cách giải thích và cách đặt tên của quy luật này. Hắn luôn cảm thấy vẫn còn một chút việc phải làm. Hắn cảm thấy mình chưa hiểu hết quy luật thời gian và không gian này, cũng không biết quy luật thời gian và không gian này sẽ mang đến cho hắn điều gì sau khi hắn hiểu rõ nó. Nhưng nghĩ đến khuôn mặt tràn đầy thống khổ của Hoàng Tước lúc đó, hắn không ngần ngại trực tiếp tự mình chứng minh hiện tượng quy luật không gian và thời gian này. Có lẽ quy luật thời gian và không gian này chắc chắn rất quan trọng, mà lúc cuối cùng Hoàng Tước còn nói với hắn một câu chứa đầy ẩn ý, có lẽ đây là điều cuối cùng mà tôi có thể dạy cho cậu. Cạch, Lâm Huyền đóng nắp bút lại. Chẳng lẽ cô không còn nhiều thời gian? Liệu Hoàng Tước có biến thành bụi sao xanh và tiêu tan như Sở An Tình không? Hay lại là một cái kết khác? Cứ nghĩ về Hoàng Tước, Lâm Huyền lại nghĩ đến Triệu Anh Quân. Hai người họ rất giống nhau, nhưng đôi khi lại không như vậy. Hắn cảm thấy mối quan hệ giữa Triệu Anh Quân và Hoàng Tước giống như Đại Kiểm Miêu trong giấc mơ đầu tiên và Đại Kiểm Miêu trong giấc mơ thứ hai, Lê Thành trong giấc mơ đầu tiên và Lê Thành trong giấc mơ thứ hai. Bọn họ là cùng một người sao? Rất hiển nhiên, bọn họ là cùng một người. Nhưng bởi vì trải nghiệm, môi trường và quỹ đạo phát triển của bọn họ khác nhau cho nên, cuộc sống và tính cách của họ cũng hoàn toàn khác nhau. Đương nhiên, vẫn sẽ có điểm tương đồng. Nhưng nếu nói Lý Thành và Đại Kiểm Miêu trong giấc mơ đầu tiên, Lý Thành và Đại Kiểm Miêu trong giấc mơ thứ hai đều là cùng một người. Lâm Huyền vẫn không thể tiếp nhận được chuyện này. Đại Kiểm Miêu thì còn tạm chấp nhận. Lập trường và hành vi của Lê Thành có thay đổi như thế nào? Cho nên, Lâm Huyền tin rằng mối quan hệ giữa Hoàng Tước và Triệu Anh Quân có lẽ cũng tương tự. Về mặt sinh học, họ là cùng một người. Nhưng họ đã trải qua những cuộc đời khác nhau, những câu chuyện khác nhau, những môi trường khác nhau. Vì vậy, theo nghĩa hẹp thì không thể coi bọn họ là cùng một người được. Ít nhất là trong suy nghĩ hiện tại của Lâm Huyền thì là vậy. Hoàng Tước là Hoàng Tước, Triệu Anh Quân là Triệu Anh Quân. Hắn hoàn toàn không thể coi hai người bọn họ là một người được, bởi vì hai người không hề giống nhau. Tấm gương. Lâm Huyền lại nghĩ tới câu đố cũ này. Rốt cuộc thì gương rốt là cái gì? Hắn đứng lên, lại đi tới toilet, đối mặt với tấm gương trên bồn rửa tay. Nhìn vào chính bản thân mình ở bên trong. Lâm Huyền quay đầu sang trái, thì Lâm Huyền trong gương cũng quay đầu sang bên trái. Cái này có gì thú vị? Còn có thể giấu được cái gì? Nguyên lý của chiếc gương rất đơn giản. Điều gì sẽ xảy ra nếu hắn nhìn vào nó lâu hơn một lúc? Hãy nhìn vào gương thường xuyên hơn, Lâm Huyền. Trong gương có thứ mà cậu muốn. Đột nhiên, lời nói dịu dàng của Hoàng Tước lại hiện lên trong đầu. Đồng thời, hắn cũng đã nhớ lại giấc mơ thứ ba. Sau khi siêu trí tuệ nhân tạo VV suy nghĩ về câu đố tấm gương một hồi lâu, thì liền đưa ra câu trả lời. Tôi nghĩ nó có nghĩa đen, khiến cho cậu nhìn vào gương thường xuyên hơn thôi. Lâm Huyền, cậu đã nhìn vào gương đủ lâu chưa? Tương tự, ở bữa tiệc tối của buổi từ thiện khoa học ngày đó, hắn cũng đã hỏi vấn đề này với Triệu Anh Quân. Đối phương cũng đưa ra đáp án tương tự, nếu như là tôi. Vậy tôi cho rằng có lẽ đáp án thật sự đang được ẩn giấu trong gương, có lẽ cậu thật sự nên nhìn vào gương nhiều hơn. Tôi cảm thấy, nếu như những lời này thực sự là do tôi nói ra, thì chắc chắn chúng chỉ có nghĩa đen và không có ý nghĩa sâu xa nào cả. Dù sao thì tôi cũng sẽ không nói dối cậu, phải không? Được rồi. Câu trả lời cho câu đố tấm gương mà VV và Triệu Anh Quân đưa ra đều theo nghĩa đen. Hãy trở về nguyên trạng và để bản thân nhìn vào gương thường xuyên hơn. Không phải là hắn chưa từng soi gương. Về thời gian, có lần hắn đã từng ngồi soi gương trong 3 tiếng đồng hồ. Xét về tần suất, hắn đã từng nhìn vào gương mấy trăm lần trên 1 giờ. Hắn thực sự đã dùng hết mọi thủ đoạn. Đương nhiên hắn là người muốn giải được câu đố tấm gương hơn bất cứ ai khác. Hắn cũng muốn lấy được thứ mà Hoàng Tước luôn miệng nói là hắn rất muốn có được. Được rồi. Hiện tại Lâm Huyền đã rất buồn ngủ. Nhưng hắn quyết định thử một lần nữa. Hắn trở lại phòng ngủ, nhìn xuống đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường. Thời gian được biểu thị là 19:21, sau đó trực tiếp cầm chiếc đồng hồ điện tử hình vuông đặt lên bồn rửa trong phòng tắm. Hắn quay lại phòng khách, kéo một chiếc ghế ra và đặt nó trước gương ở trên bồn rửa. Ngáp. Lâm Huyền rửa mặt, cưỡng ép bản thân phải tỉnh táo. Sau đó trực tiếp ngồi lên ghế, nhìn chằm chằm chính mình trong gương. Lần này mình sẽ phải nhìn bao lâu đây? Khoảng thời gian nhìn chằm chằm vào gương dài nhất của hắn lúc trước là 3 tiếng đồng hồ. Vậy hôm nay tiếp tục nhìn đi. Lâm Huyền bắt chéo chân, nghiêng người về phía trước, chống khuỷu tay phải lên đầu gối, cằm tựa vào lòng bàn tay, nhìn mình trong gương. Chỉ nhìn chằm chằm vào trong gương, không làm cái gì cả. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn chớp mắt, Lâm Huyền trong gương cũng chớp mắt. Hắn ngáp ngủ, Lâm Huyền trong gương cũng ngáp. Hắn thực sự muốn chơi điện thoại một lúc, hiển nhiên Lâm Huyền trong gương cũng do dự một chút, nhưng khi chạm vào túi quần mấy lần hắn lại nhịn xuống. Hắn lắc cổ, liếc nhìn quanh mép gương. Chiếc gương trên bồn rửa này lớn đến mức chiếm toàn bộ bức tường phía sau bồn rửa. Nếu không, khi Hoàng Tước lần đầu tiên nói cho hắn biết về câu đố tấm gương, hắn cũng sẽ không tưởng tượng. Có phải là bọn họ có thể xuyên qua gương hay không? Giống như trong phim hoạt hình, bên trong gương có một thế giới khác. Đương nhiên, sự thật chứng minh, quá ngu ngốc lúc ấy Lâm Huyền cũng đã nói ra, khiến cho bản thân vô cùng xấu hổ. À, hắn ngáp một cái thật dài, Lâm Huyền trong gương cũng làm y chang, há to mồm, xoay xoay cổ. Hôm nay đi nhiều nơi như vậy, hắn thật sự rất mệt mỏi. Nếu hắn không cần phải ngồi ở chỗ này, thì Lâm Huyền thật sự đã có ý định quay về đi ngủ. Hắn quay đầu sang trái liếc nhìn đồng hồ điện tử trên bồn rửa mặt hiển thị. 20 giờ 7 phút Lâm Huyền trong gương cũng quay đầu lại nhìn về phía đồng hồ điện tử ở đây. Hắn kiên trì nhìn chằm chằm vào chính mình ở trong gương lâu như vậy. Thế mà còn chưa trôi qua hết 1 giờ. Quá chậm, Lâm Huyền không nhịn được mà cúi đầu thở dài. Lâm Huyền trong gương cũng cúi đầu xuống, thở dài, mệt mỏi không kém. Hắn lại ngẩng đầu, tiếp tục. Lâm Huyền trong gương cũng làm giống vậy, ngẩng đầu, động viên hai bên. Thời gian trôi qua. Từ đường ống dẫn nước trong nhà vệ sinh, tiếng xả nước của cư dân tầng trên liên tục vang lên. Ào ào, gần đến giờ đi ngủ, đây cũng là lúc cao điểm để tắm rửa và đi vệ sinh. Tiếng nước chảy trong ống vẫn tiếp tục, khiến Lâm Huyền đang nhìn chằm chằm vào gương cảm nhận được một chút chân thực. Hắn lại quay đầu lại nhìn đồng hồ điện tử trên bồn rửa. Lâm Huyền trong gương cũng vậy, bắt trước hắn không biết mệt mỏi, nhìn đồng hồ điện tử bên trái. 23 giờ 48 phút đã 4 tiếng rưỡi rồi, còn phải nhìn đến bao giờ? Hắn tự hỏi, và Lâm Huyền cũng ở trong gương cũng hỏi câu hỏi tương tự. Hắn lại mở miệng và ngáp một tiếng lớn. Điều tương tự cũng xảy ra với Lâm Huyền trong gương. Cả hai Lâm Huyền đều mệt mỏi, mí mắt của bọn họ bắt đầu đánh nhau, bọn họ không thể chịu đựng được nữa. Chờ một chút. Lâm Huyền và Lâm Huyền trong gương đồng thời nghiến răng nghiến lợi, nhắm một mắt, cố gắng mở một mắt còn lại, nhìn nhau. Dần dần, tiếng bơm nước trong đường của nhà vệ sinh cũng đã biến mất. Bây giờ thì khá rồi. Mọi người đã đi ngủ. Dù sao thì ở thời điểm rạng sáng này, cũng chỉ có một mình Lâm Huyền nhìn chằm chằm vào gương trong phòng tắm suốt 5 tiếng đồng hồ, như một kẻ ngốc. Lại một cái ngáp dài nữa. Lâm Huyền và Lâm Huyền, trong gương dường như có thể nhìn thấy Amizan trong miệng đang há hốc của nhau. Buồn ngủ. Thực sự buồn ngủ. Gần xong rồi phải không? Hắn đã nhìn vào gương suốt 5 tiếng đồng hồ rồi. Lâm Huyền mở đôi mắt khép hờ quay đầu lại nhìn đồng hồ điện tử cùng với Lâm Huyền. Ở trong gương 0 giờ 42 phút được rồi. Ngủ thôi, qua thời gian này thì cũng sẽ không mơ nữa. Nói xong, Lâm Huyền trực tiếp đứng dậy từ trên ghế. Hắn ngẩng đầu nhìn lên chiếc gương mà hắn đã nhìn chằm chằm suốt 5 tiếng đồng hồ. Nháy mắt, da đầu hắn tê dại. Bang! Hắn không khỏi lùi lại một bước, đá ngã ghế, tựa lưng vào gạch tường phía sau. Lạnh lẽo! Cảm giác lạnh lẽo lan tràn khắp lưng. Hắn mở to mắt nhìn Lâm Huyền trong gương nó. Nó không có đứng lên. Rõ ràng hắn đã đứng dậy, nhưng Lâm Huyền trong gương vẫn ngồi trên ghế. Nâng cằm, nhìn lại chính mình. Khóe miệng hắn chậm rãi nhếch lên, lộ ra nụ cười. Hơi thở của Lâm Huyền rất nhanh. Lui về phía sau nhưng không có đường lui. Trong buổi sáng sớm yên tĩnh, Lâm Huyền trong gương cuối cùng cũng đứng dậy như thể bị trì hoãn. Sau đó duỗi ngón trỏ phải ra, đặt lên trước môi của nó không có bất kỳ âm thanh nào phát ra. Nhưng Lâm Huyền lại trừng to mắt nhìn chằm chằm vào cảnh tượng kinh hoàng này. Sau khi Lâm Huyền trong gương làm ra động tác im lặng, hắn khẽ mỉm cười, tay trái ở phía sau lưng lấy ra một mảnh bìa cứng màu đỏ, đưa ra ngoài gương. Đó là lời mời mà Lâm Huyền cực kỳ quen thuộc, trên chỗ mở của thư mời còn được ép một dấu xi màu đỏ tươi. Lời mời trong gương được trao cho hắn càng ngày càng gần hơn. Lâm Huyền đã có thể nhìn thấy hoa văn trên dấu xi tay phải chỉ lên trời, cùng với dòng chữ tiếng Anh bên dưới con dấu. Cứ im lặng như vậy, bàn tay trong gương đưa ra cùng với thư mời, vươn ra khỏi gương. Nó chạm tới bồn rửa. Sau đó nó xoay cổ tay, đặt mặt sau của thư mời lên bồn rửa. Lâm Huyền cúi đầu nhìn năm chữ mạ vàng sáng chói ở mặt sau của thư mời câu lạc bộ thiên tài. Mẹ kiếp, cho dù Lâm Huyền có đi lên trời hay xuống dưới đất thì hắn cũng không thể chịu nổi cảnh tượng đáng sợ này. Hắn lao về phía cánh cửa thủy tinh của phòng tắm rồi nhảy ra ngoài. Quá đáng sợ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Việc hình ảnh phản chiếu trong gương không đồng bộ với thực tế là quá phóng đại và đủ để khiến người ta rùng mình. Vừa rồi hắn không nhìn nhầm. Bàn tay cầm thư mời của câu lạc bộ thiên tài đã thò ra khỏi gương. Đây là cái thể loại chuyện ma đêm khuya gì vậy? Dù sao thì Sadako cũng bỏ ra từ trong TV, Xét từ góc độ vật lý thì chúng ta vẫn có thể miễn cưỡng giải thích được điều này, nhưng chiếc gương là sự phản chiếu của ánh sáng. Vật trong gương đều là ảnh ảo. Làm sao có thể chui từ bên trong ra bên ngoài được? Hơn nữa, vừa rồi, người ở trong gương không đồng điệu với hắn, còn mỉm cười với hắn, lại chính là hắn. Nếu người ở trong gương kia chính là một Lâm Huyền có ý chí tự do, thì hắn là ai? Chống lại thiên cương sao? Đứng ở cửa phòng vệ sinh, quay đầu lại. Lâm Huyền phát hiện sự kỳ lạ trong gương đã hoàn toàn biến mất. Không còn một ai. Như mọi khi, nó vẫn phản chiếu sự bừa bộn trong phòng tắm chai lọ trên bồn rửa, máy giặt trong góc, chiếc ghế đầu rơi trên sàn, khăn tắm trên kệ, và... Lúc này, thứ đang nằm lặng lẽ phía trên chiếc bồn rửa bằng sứ, đỏ rực như lửa, chữ vàng óng ánh. Chính là thư mời của câu lạc bộ thiên tài. Lâm Huyền chớp chớp mắt mấy cái, hắn nhìn tấm thư mời đi ra từ trong gương với vẻ hoài nghi. Đây là điều trái ngược với lẽ thường đến mức hắn không thể hiểu nổi. Hắn đang mơ sao? Chẳng lẽ là do hắn mệt quá, ngồi chống cằm ở trong nhà vệ sinh rồi ngủ luôn? Cho nên tất cả mọi chuyện từ nãy đến giờ đều là mơ. Nhưng khi hắn quay đầu nhìn về phía chiếc đồng hồ điện tử đặt ở góc bồn rửa, thời gian hiển thị phía trên là 0 giờ 43 phút, mình sẽ không mơ vào lúc này. Lâm Huyền nhẹ nhàng nói, hắn biết rất rõ, trong 25 năm cuộc đời, những giấc mơ của hắn luôn dừng lại đúng vào lúc 0 giờ 42 phút, cho dù hắn ngủ thiếp đi ngay lập tức sau khi mơ, nhưng hắn cũng sẽ không bao giờ mơ nữa, trừ khi hắn không thức dậy cho đến 12 giờ 42 phút vào ngày hôm sau, thì lúc này một chu kỳ mới của những giấc mơ lại bắt đầu. Đây rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Lâm Huyền hít sâu một hơi. Sau đó hắn thận trọng bước một bước về phía nhà vệ sinh, để mình xuất hiện ở góc gương. Chỉ thấy Lâm Huyền trong gương cũng đang thăm dò nhìn ra ngoài với vẻ thận trọng. Lâm Huyền lại đi về phía trước hai bước. Lâm Huyền trong gương cũng đi về phía trước hai bước. Lâm Huyền cua cua tay phải. Lâm Huyền trong gương cũng cua cua tay phải. Xem ra, bình thường lại rồi. Tuy hiện giờ tấm gương đã bình thường, nhưng Lâm Huyền vẫn không hề buông lỏng cảnh giác, vẫn vô cùng thận trọng. Đôi mắt hắn khẽ liếc nhìn tấm thư mời của câu lạc bộ thiên tài, trên chiếc bồn rửa bằng sứ. Sự tồn tại của nó là bằng chứng chắc chắn về cảnh tượng kinh hoàng và siêu nhiên vừa rồi. Dù bây giờ gương vẫn bình thường, nhưng lại không thể che giấu được sự tác động mạnh mẽ của cảnh tượng không bình thường vừa rồi đến thế giới quan của Lâm Huyền. Hắn lại cúi đầu nhìn đồng hồ điện tử. Nó nảy nhẹ một cái. Thời gian hiển thị ở trên nhảy từ 0 giờ 43 phút đến 0 giờ 44 phút. Cho nên, hiện tượng vừa rồi xảy ra vào khoảng thời gian từ 0 giờ 42 phút đến 0 giờ 43 phút, trong vòng một phút này. Không hiểu sao hắn lại nhớ tới tổ chức 7 tội lỗi của Quý Tâm Thủy và Quý Lâm. Tuy tổ chức này có thể bị lừa gạt, nhưng dù quy trình của nó thế nào thì họ cũng sẽ thực thi quy tắc giết hại các nhà khoa học rất nghiêm cẩn và khắc nghiệt. Tai nạn xe cộ là điều tất yếu. Điều cần thiết và khó kiểm soát hơn nữa, chính là thời điểm tử vong của các nhà khoa học bị sát hại. Tất cả đều chết trong khoảng thời gian từ 0 giờ 42 phút đến 0 giờ 43 phút này. Ai ấn định ra thời gian này? Theo suy đoán hiện tại, có hai khả năng. Chính cô Benny Sert, người bị nghi ngờ là thành viên của câu lạc bộ thiên tài đã yêu cầu Quý Tâm Thủy, cho nên cho dù Quý Tâm Thủy không hiểu ý nghĩa sâu xa của khoảng thời gian này, nhưng vì ông ta rất muốn tham gia câu lạc bộ thiên tài, cho nên ông ta đã làm theo một cách mù quáng và cứng nhắc, không phải do cô Benny Sert yêu cầu, nhưng theo suy đoán của Lâm Huyền và Quý Lâm, thì Quý Tâm Thủy đã mù quáng bắt chước hành vi giết người của câu lạc bộ thiên tài. Nói cách khác, Quý Tâm Thủy đã chứng kiến, hoặc biết về một vụ giết người do câu lạc bộ thiên tài thực hiện. Chính là thực hiện một vụ tai nạn xe cộ lúc 0 giờ 42 phút, nên ông ta mới bắt chước theo một cách nghiêm ngặt mà không biết lý do. Khi Quý Tâm Thủy tự thú, ông ta cũng không giải thích rõ ràng lý do và nguồn gốc về thời điểm giết người là 0 giờ 42 phút. Ông ta chỉ nói rằng sẽ yêu cầu người của mình kiểm soát chặt chẽ thời gian chết của mục tiêu trong vòng 0 giờ 42 phút, 0 giờ 43 phút. Khi cảnh sát hỏi Quý Tâm Thủy tại sao nhất định phải vào lúc này, ông ta bất đắc dĩ mỉm cười kỳ lạ. Rồi nói một câu đầy ẩn ý, để họ chết lúc 0 giờ 42 phút, đó là sự tôn trọng cao nhất đối với họ. Lúc ấy, nữ cảnh sát phụ trách thẩm vấn đã không nhịn được, mà trực tiếp mắng ông ta là tên điên. Sau đó, dù có hỏi bao nhiêu lần về vấn đề này, thì Quý Tâm Thủy đều giữ im lặng, chỉ im lặng thú nhận sự thật về tội ác của mình. Lâm Huyền cầm lấy đồng hồ điện tử, ước lượng. Cho nên, chắc chắn thời điểm 0 giờ 42 phút phải có ý nghĩa đặc biệt nào đó. Nó không chỉ là thời điểm kết thúc giấc mơ của hắn. Thời điểm ra đời và biến mất của một thiên niên trụ, mà còn liên quan chặt chẽ đến những hành vi và mục đích nhất định của câu lạc bộ thiên tài. Bởi vậy, chẳng trách hắn lại nhận được thư mời của câu lạc bộ thiên tài vào lúc 0 giờ 42 phút. Nếu quả thật như lời Quý Tâm Thủy nói, 0 giờ 42 phút là một thời điểm vô cùng cao thượng, một thời điểm rất đáng được trân trọng. Vậy thì việc hắn nhận được thư mời vào thời điểm đặc biệt này cũng là điều hợp tình hợp lý. Thậm chí, nếu như đây là tấm thư mời thực sự của câu lạc bộ thiên tài, vậy thì nhất định phải nhận được vào thời điểm này thì mới có cảm giác lễ nghi. Hắn lại nghĩ đến lần đầu tiên Hoàng Tước đưa ra câu đố tấm gương cho hắn. Có vẻ như, tấm thư mời của câu lạc bộ thiên tài chính là thứ mà Hoàng Tước luôn miệng nói là hắn mong muốn nhất, cho nên cô ấy mới nhắc nhở hắn nhiều lần như vậy. Đây cũng là lời nói thật, cho dù là trước đây hay bây giờ, thì điều mà hắn mong muốn nhất quả thực chính là thư mời của câu lạc bộ thiên tài. Lúc đó hắn mới giải quyết xong 7 tội lỗi, hắn rất nóng lòng muốn biết câu lạc bộ thiên tài là tổ chức như thế nào, nó muốn làm gì và bản chất của nó là gì. Bây giờ, hắn muốn tham gia câu lạc bộ thiên tài, tiếp xúc trực tiếp với những người được gọi là thiên tài đó, xem rốt cuộc là bọn họ muốn làm cái gì, và hy vọng có thể tìm ra sự thật về thiên niên trụ trong câu lạc bộ thiên tài, giải cứu Sở An Tình. Hoàng Tước luôn nói về tấm gương, hắn cũng đã nhìn vào gương rất nhiều lần, trong khoảng thời gian rất lâu. Nhưng ai mà ngờ, ý của cô ấy khi nói hắn nhìn vào gương thường xuyên hơn là để hắn thử vận may, nhỡ có một ngày hắn nhìn vào gương đúng lúc 0 giờ 42 phút. Nhưng vào thời điểm này, có chút khó khăn đối với hắn. Lần đầu tiên nhận được câu đố tấm gương, hắn vẫn đang ở trong thế giới giấc mơ thứ ba, ngày đêm không ngừng nhảy dù, sao chép mã. Lúc hắn thức dậy cũng đã là 0 giờ 42 phút, cho nên vốn dĩ là không kịp, cũng không ngờ là hắn phải soi gương vào thời điểm này. Sau này, khi giấc mơ thứ ba biến thành giấc mơ thứ bốn, thậm chí hắn còn bận rộn hơn vào mỗi đêm, không chỉ phải thay đổi thời gian khác nhau đi vào giấc mơ để kiểm tra độ kín của vòng vây, kiểm tra phản ứng của ông già bí ẩn khi nghe những cái tên khác nhau, mà hắn còn phải thường xuyên kiểm tra xem liệu có khinh khí cầu của ngân hàng Thái Mỗ có xuất hiện hay không. Lịch trình đi vào giấc mơ đã được sắp xếp đầy đủ, nên khi hắn tỉnh lại thì cũng đã qua 0 giờ 42 phút. Nhưng mà đây cũng không phải việc quan trọng, dù có hơi muộn nhưng cuối cùng hắn vẫn giải được câu đố tấm gương. Nhưng vấn đề là, tại sao phải là tấm gương? Vì sao một hiện tượng kỳ dị như vậy luôn luôn xảy ra ở trong gương? Lâm Huyền gãi gãi đầu, đi đến bên cạnh bồn rửa, lại gần tấm gương để xem xét. Lâm Huyền trong gương cũng nghiêng người tới, mở to mắt, nhìn thẳng vào mắt Lâm Huyền. Đây chỉ là một tấm gương bình thường. Hắn đã sử dụng nó được vài năm, nó bình thường đến mức không thể bình thường hơn được nữa. Hắn lại đi đến bên cạnh tấm gương để xác nhận. Qua khoảng trống giữa gương và tường, hắn thậm chí còn có thể nhìn thấy những viên gạch ở phía bên kia. Điều này cho thấy chiếc gương này quả thực là bình thường, không phải trò ảo thuật và cũng không hề bị giả mạo. Điều này cũng cho thấy trọng tâm không phải ở chiếc gương mà là thời điểm 0 giờ 42 phút quỷ dị này. Trong sự việc siêu nhiên này, chiếc gương chỉ là nền tảng chứ không phải là điều kiện cần thiết, cho nên ngoại trừ điểm thời điểm 0 giờ 42 phút, thì nhìn chằm chằm vào gương trong khoảng thời gian dài cũng chẳng có ích gì. Nhất định phải là thời điểm 0 giờ 42 phút này, thì hình ảnh phản chiếu trong gương mới có thể trở nên không đồng bộ. Và có thể vươn tay ra khỏi mặt gương, đưa thư mời của câu lạc bộ thiên tài đến. Hắn vẫn không hiểu tại sao ảnh trong gương rõ ràng là ảnh ảo, là sự phản chiếu của ánh sáng lại có thể biến thành vật thật. Lâm Huyền nhất định phải nghĩ ra một lời giải thích khoa học cho việc này. Hắn là một người theo chủ nghĩa duy vật, hắn không thể tiếp nhận sự việc siêu nhiên này. Với cả, câu lạc bộ thiên tài cũng không phải là một tổ chức siêu nhiên, bọn họ cũng tuân thủ theo các quy luật vũ trụ và các quy luật vật lý, ít nhất là tính đến thời điểm hiện tại. Bọn họ không có bất kỳ cái khả năng siêu nhiên hay sức mạnh phi thường nào. Ngay cả những người du hành thời gian như Hoàng Tước và những thiên niên trụ như Sở An Tình cũng bị giới hạn bởi quy luật thời gian và không gian. Zat và Kevin Walker cũng chưa bao giờ vượt quá giới hạn cao nhất của con người. Cái này đã chứng minh tồn tại có nghĩa là hợp lý. Nếu tấm gương có thể trở nên kỳ lạ vào lúc 0 giờ 42 phút, có thể giống như được kết nối với một chiều không gian khác, có nghĩa là nó được cho phép bởi quy luật của vũ trụ này. Nếu đã ở trong quy luật của vũ trụ, vậy thì chắc chắn có thể dùng quy luật và định luật để giải thích rõ ràng. Lâm Huyền xoa xoa cái cằm, nghiêm túc suy nghĩ chuyện này. Tấm gương, không gian, đi qua, xuyên thấu. Bỗng nhiên, hắn đột nhiên nhớ tới một cái khái niệm mà Lưu Phong đưa ra. Vết nứt thời không. Trong phòng thí nghiệm của Đại học Đông Hải, khi hai người thảo luận về việc hạt thời gian và không gian đi từ thời không bên ngoài, đến thời không này như thế nào, Lưu Phong đã nói rằng thời gian và không gian có thể không hoàn toàn tách biệt với nhau. Có lẽ ở trên bức tường ngăn cách thời không có một số vết nứt không giải thích được. Chính vì sự tồn tại của những vết nứt này mà việc du hành thời gian có thể xảy ra. Không chỉ con người có thể làm chủ được một công nghệ nào đó, để du hành từ thời không bên ngoài đến thời không hiện tại, mà các hạt thời gian và không gian cũng có thể xuyên qua những vết nứt thời không để đi đến, trở thành thứ từ thời không khác đến. Như vậy, khi lý luận một cách chặt chẽ và rộng rãi hơn một chút, nếu con người và các hạt thời không này đều có thể đi xuyên qua vết nứt thời không, vậy tại sao cánh tay của hắn và tấm thư mời của câu lạc bộ thiên tài lại không thể đi xuyên qua vết nứt thời không? Trong nháy mắt, Lâm Huyền liền hiểu ra. Cảm giác giống như tìm ra được đáp án. Bản thân cái khái niệm vết nứt thời không đã vô cùng trừu tượng. Cả Lâm Huyền và Lưu Phong đều không thể giải thích được vết nứt thời không này, trông như thế nào, nó ở đâu và hoàn cảnh nào dẫn đến việc phát hiện ra nó. Chỉ vì bởi vì việc mô tả các vết nứt tương đối đơn giản và phổ biến, nên hai người họ đã gọi loại vật thể có đường đi xuyên qua thời gian và không gian này là vết nứt thời không. Nhưng rõ ràng, những vết nứt thời không này không phải là những vết nứt hay những lỗ hổng theo đúng nghĩa. Nó tồn tại theo những cách khác không thể diễn tả và không thể hiểu được. Ví dụ như tấm gương ở ngay trước mắt hắn, vừa mới dọa hắn nhảy dựng lên một cái. 0:42. Vết nứt thời không. Lâm Huyền lẩm bẩm cái khái niệm này, có lẽ sự tồn tại và xuất hiện của vết nứt thời không này cũng có liên quan đến thời điểm 0:42 đặc biệt này. Nghĩ như vậy, thì việc xảy ra trong gương lúc 0:42 vừa rồi, nếu như có quan hệ với vết nứt thời không, thì cũng có thể giải thích dễ dàng. Nghĩ tới đây, Lâm Huyền không khỏi thở dài một hơi. Còn đỡ, sự việc siêu nhiên vừa rồi có lẽ có thể miễn cưỡng dùng lý thuyết vết nứt thời, không để giải thích. Bây giờ cho dù lý thuyết này có đúng hay không, ít nhất thì nó cũng có thể chứng minh tình huống vừa rồi không phải là một câu chuyện ma đáng sợ, hay sự kiện siêu nhiên nào đó. Nhận thức của con người thời đại này rất kỳ lạ. Du hành vũ trụ, thể thao mạo hiểm, thoát chết trong gang tấc, chiến đấu với kẻ thù nhiều người không sợ những thứ này. Tuy nhiên, dù là cổ xưa hay hiện đại, Long Quốc hay nước ngoài, hình như không có một ai thực sự miễn nhiễm với những thứ như thần thánh, ma quỷ và quái vật. Kiểu gì họ cũng sẽ bị các loại sự kiện siêu nhiên thật thật giả dọa, cho sợ hãi. Quên đi, tạm thời không nghĩ tới chuyện này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chỉ cần xác định bản thân vẫn còn ở thế giới vật chất, Lâm Huyền cũng không còn sợ hãi như vậy nữa. Bình tĩnh tiếp nhận giả thuyết vết nứt thời không, vẫn là nên xem thư mời một chút. Thư mời lần này là đi do Hoàng Tước chọn lựa kỹ càng. Gần như có thể chắc chắn 100% nó là đồ thật. Hắn cúi đầu xuống. Nhìn tấm thiệp mời màu đỏ nằm úp trên bồn rửa, hắn đưa tay nhặt lên. Cảm giác hoàn toàn khác với những tấm thư mời giả tạo kia. Hắn có thể cảm nhận được sự tinh tế và quý phái khi chạm vào. Công nghệ in chữ sang trọng bên ngoài bìa cứng cho cảm giác rất thoải mái. Trọng lượng có vẻ cũng nặng hơn hàng giả một chút. Lâm Huyền lật thiệp mời nhìn mặt đằng trước của tấm thiệp. Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn tất nhiên là khối sáp có con dấu của câu lạc bộ thiên tài. Và tên tiếng Anh mà hắn đã quen thuộc, cũng đã tiếp xúc nhiều lần. Khối sáp tròn, phẳng này trông dày và sẫm màu hơn khối sáp giả và khối sáp mà Giác tự đưa cho hắn lúc trước. Đây có phải là do ánh sáng của đèn phòng tắm ảnh hưởng không? Chắc không có vấn đề gì đâu, đèn phòng tắm vẫn rất sáng. Có lẽ vì đây mới là hàng thật, còn khối sáp mà Hoàng Tước và Giác làm ra giống một món đồ thủ công do chính họ tự làm ra hơn. Nó kém tinh tế, kém cổ điển và ít già dặn hơn rất nhiều so với khối sáp hiện tại. Ngón cái và ngón trỏ trên bàn tay phải của Lâm Huyền cầm lấy khối sáp, giơ nó lên, mở thư mời khó có được mà hắn đã chờ đợi từ lâu ra. Hít! Lâm Huyền không khỏi thở dài một hơi. Hắn cảm thấy một cảm giác nặng nề và nghi lễ không thể giải thích được. Hắn cử động ngón trỏ, lật hẳn nếp gấp của thiệp mời, nhìn nội dung bên trong lá thư. Hả? Hắn nháy mắt mấy cái, không thể tin được, trống không? Nhìn sang bên cạnh thì quả thật là chỉ có một trang này thôi. Nhưng tại sao không có một từ nào? Thậm chí không có một biểu tượng hay hình mẫu nào. Lâm Huyền lại lật mở nếp gấp, nghiêm túc nhìn một chút. Vẫn không có. Giấy của thư mời này vô cùng cao cấp và vô cùng tinh tế. Hắn có thể thấy trên giấy có một số đường trang trí nhẹ nhàng, trông rất đẹp và hoành tráng. Nhưng, không phải một lá thư mời bình thường phải có những thứ cơ bản nhất, như là tên của người được mời, kính ngữ, nội dung lời mời cũng như thời gian và địa điểm của bữa tiệc hay sao? Trực tiếp đưa cho hắn một tấm thư mời trống không, là có ý gì? Cho dù tấm thư mời này không có ghi rõ gửi cho ai, ai cướp được thì là của người ấy, nhưng ít nhất cũng nên ghi thời gian và địa điểm tụ hội chứ, sẽ không bị lừa đúng không? Nhóm thiên tài này có đáng tin cậy hay không đây? Lâm Huyền thật sự không biết nói gì. Làm cái gì đây? Thư mời cũng đã gửi rồi, có nhất thiết phải làm câu đố nữa không? Chắc là không đến nỗi khó khăn như thế. Lâm Huyền lắc đầu, bỗng nhiên hắn lại nghĩ đến một sự kiện. Lá thư mời này của hắn là được hắn trong gương phát cho. Vậy các thành viên khác của câu lạc bộ thiên tài đã làm như thế nào mới nhận được thư mời này? Cũng là thông qua tấm gương sao? Có phải nó cũng được họ gửi đến cho họ trong quá khứ thông qua một tấm gương từ một thời gian và không gian nhất định trong tương lai? Xét theo sự tương quan bí ẩn và không gian thời gian của câu lạc bộ thiên tài, suy đoán này có thể không sai. Lâm Huyền sớm đã tin tưởng vào điều này. Thư mời tham gia câu lạc bộ thiên tài không phải là thứ dễ dàng có được, chúng sẽ không bao giờ được gửi bằng chuyển phát nhanh hoặc giao tận tay như thư mời bình thường. Đó quả thực là hạ thấp bản thân và không xứng đáng với danh hiệu câu lạc bộ thiên tài. Nhưng bây giờ, Lâm Huyền lại cảm thấy, phương pháp để bản thân ở tương lai đưa thư mời đến, cho mình thông qua tấm gương lại hơi vượt mức quy định. Rất thiên tài. Lâm Huyền tán thành nói, nhưng cũng rất trừu tượng. Mỗi thành viên của câu lạc bộ thiên tài, đều phải có một trái tim khỏe mạnh và vững chắc, nếu không tấm gương sẽ khiến hắn ta sợ chết khiếp. Nhưng mà, đây cũng chỉ là suy đoán vô căn cứ của hắn mà thôi. Có thể mỗi thành viên có một cách nhận thư mời khác nhau, có thể chỉ có một mình hắn là đặc biệt, hoặc cũng có thể lá thư này là do Hoàng Tước gian lận để lấy cho hắn, cho nên phương pháp nhận thư mới quỷ dị như vậy. Lâm Huyền là tự mình hiểu lấy. Cho dù là so sánh với Hoàng Tước, Kobenisert, Zad, Kevin Walker, hắn đều không có tư cách gia nhập câu lạc bộ thiên tài, không có tư cách nhận được lá thư mời này. Hắn thật sự không được coi là một thiên tài. Cũng không có làm ra chuyện gì kinh thiên động địa. Cho đến bây giờ, hắn đã 25 tuổi, nhưng hắn không có khả năng lãnh đạo như Hoàng Tước, không giàu có và thông minh như Zad, không đi trước thời đại như Kevin Walker, và cũng không bí ẩn, như rồng thấy đầu mà không thấy đuổi như Kobenisert đùa giỡn cả bảy tội lỗi, và các nhà khoa học hàng đầu thế giới trong tầm tay. So sánh với những thiên tài thực sự, thì Lâm Huyền tự nhận bản thân vẫn còn quá cùi bắp. Thật sự có khả năng là do Hoàng Tước gian lận đi cửa sau để lấy được thư mời này cho mình, cho nên mới lén lút không để lộ ra ngoài ánh sáng như vậy, đúng không? Chỉ có thể tìm cơ hội hỏi Hoàng Tước vấn đề này. Hiện tại, vẫn là nên nghĩ cách để có thể nhìn thấy tin tức ẩn giấu trong lá thư này. Tóm lại, nếu không thể biết được thời gian và địa điểm tụ tập, thì bức thư mời này gần giống như một tờ giấy trắng. Hắn gấp lá thư mời lại lần nữa. Lúc này hắn mới nhận ra rằng có điều gì đó không ổn với con dấu sáp này. Có thứ gì đó ẩn giấu bên trong. Lúc vừa lật trang giấy lên, khi con dấu sáp gắn trên trang gấp được dựng lên, chính ở góc độ đó, ngọn đèn sợi đốt phía trên đầu hắn phản chiếu qua ánh sáng đỏ ấm áp, khiến cho Lâm Huyền nhận ra có một vật thể bí ẩn màu đen được giấu trong miếng sáp. Chẳng trách khối sáp này lại dày đến như vậy, nó cũng lớn hơn bình thường một chút. Lâm Huyền trực tiếp tháo khối sáp ra hoàn toàn, cầm nó trong tay. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn vào khối sáp thông qua ánh sáng của chiếc đèn. Quả nhiên, mắt hắn híp lại. Quả thực có một vật thể màu đen bí ẩn bị phong ấn ở giữa khối sáp màu đỏ. Nó cũng gần như dẹt và không dày đến thế, nhưng hắn cũng không thể nhìn chính xác nó là gì vì lớp sơn chống cháy được làm từ hỗn hợp nhựa thông, paraffin và nhựa đường có độ truyền ánh sáng cực kỳ kém. Mở ra xem một chút. Hiện tại Lâm Huyền đã có 3 khối sáp với con dấu của câu lạc bộ thiên tài. Chúng không còn là đồ quý giá nữa, thậm chí hắn còn tự mình phục chế và sao chép, vì vậy hắn có thể tách chúng ra mà không cảm thấy đau khổ. Hắn lấy một chiếc thuốc Nervit nhỏ và bắt đầu chọc vào khối sáp, rất cẩn thận và chậm rãi, vì sợ làm hỏng đồ bên trong. Phải mất vài phút, cuối cùng Lâm Huyền cũng đã loại bỏ tất cả lớp xi sáp ở bên ngoài, đồng thời lấy ra vật được niêm phong còn nguyên vẹn. Đó là một huy hiệu màu vàng sáng, hình tròn tiêu chuẩn, lớn hơn đồng xu một nhân dân tệ một chút, không khác quá nhiều so với các huy hiệu mà mọi người thường ghim trên ngực trái bộ vest của họ là mấy. Ngoài ra còn có chiếc ghim nhỏ ở phía sau. Quả thực đó là một chiếc huy hiệu. Đây có phải là tín vật tượng trưng thân phận của thư mời thực sự hay không? Lâm Huyền liếc nhìn cái huy hiệu màu vàng. Nó nặng hơn nhiều so với dự đoán. Rất có thể nó được làm bằng vàng, nhưng có lẽ không phải là vàng nguyên chất. Vì vàng nguyên chất quá mềm và dễ bị biến dạng nên hiếm khi được sử dụng để làm những đồ trang trí tinh xảo như huy hiệu. Vậy đây hẳn là một loại hợp kim nào đó có tỷ lệ vàng rất lớn, nên cầm trên tay mới có cảm giác nặng nề như vậy. Bất kể là mặt trước hay mặt sau, nó đều có một màu vàng đồng nhất và tươi sáng. Ở mặt trước của huy hiệu, không có gì ngạc nhiên khi con dấu của câu lạc bộ thiên tài được khắc theo kiểu nổi trên đó. Một bàn tay phải duỗi ngón trò chỉ thẳng tắp lên bầu trời. Sau đó, dưới cổ tay có dòng chữ tiếng Anh Genius Club cũng được dập nổi. Thì ra là thế. Lâm Huyền cầm huy hiệu màu vàng như biểu tượng của các thành viên câu lạc bộ thiên tài, có vẻ như hắn đã đúng, đây là thư mời thực sự. Đó là lý do tại sao ngay từ đầu Zad đã tạo cho hắn một khối sáp giả. Nếu ông ta trao huy hiệu đó cho mình e rằng, ông ta sẽ không thể tham dự buổi tụ họp của câu lạc bộ thiên tài phải không? Nhưng bây giờ, một vấn đề mới đã phát sinh. Một huy hiệu vàng đơn giản có thể chứng minh điều gì? Loại thủ công tinh xảo này không khó để bắt trước, chưa kể vấn đề khiến Lâm Huyền cảm thấy mệt mỏi và lo lắng chính là thời gian tổ chức ở đâu? Địa chỉ ở đâu vậy? Rốt cuộc là mấy người làm như thế nào để gặp mặt và tổ chức các cuộc họp? Lâm Huyền nắm chặt huy hiệu vàng trong tay, sau đó nhấc chiếc ghế bị đá xuống từ mặt đất lên, ngồi lên đó, bắt đầu suy nghĩ về những chi tiết mà hắn đã bỏ qua. Trước hết, như hắn vừa nghĩ, cái huy hiệu vàng này chắc chắn không phải là một vật trang trí đơn giản, vì nó rất dễ bị làm giả. Sẽ là quá thô thiển và thiếu khéo léo nếu sử dụng thứ này làm biểu tượng địa vị cho các thành viên của câu lạc bộ thiên tài. Thứ hai, Lâm Huyền cũng nghĩ đến chuyện liệu cấu trúc bên trong tấm huy hiệu này có phải có chứa linh kiện điện tử nào đó không. Nhưng huy hiệu này chắc chắn không đủ dày để chứa một viên pin nút, dù là loại nhỏ nhất và mỏng nhất. Cuối cùng, hắn cũng đã cẩn thận kiểm tra nhiều lần và phát hiện không có nút ẩn, khoảng trống hay thông tin ẩn nào trên huy hiệu. Vậy, có cách nào khác không? Nó không cần nguồn điện, không phá hủy cấu trúc ban đầu. Nó còn có thể lưu trữ đủ lượng thông tin trong huy hiệu, để người nhận được thư mời có thể đọc được. Đột nhiên, Lâm Huyền mở to mắt, NFC. Hắn nghĩ đến thẻ vào cổng tiểu khu, thẻ căn cước thế hệ thứ hai, thẻ ăn trong căng tin trường đại học, thẻ xe buýt và thẻ tàu điện ngầm trước đây ở thành phố Đông Hải. Bên trong những tấm thẻ này vốn dĩ không có nguồn cung cấp điện, nhưng chúng đều là thiết bị NFC, chỉ cần ở gần thiết bị đọc chuyên dụng, từ trường do thiết bị đọc tạo ra sẽ kích hoạt một điện áp bên trong, từ đó hình thành dòng điện để truyền dữ liệu. Đây là nguyên lý của công nghệ ghép cảm ứng điện từ, được ứng dụng rộng rãi trong đời sống hàng ngày, thẻ kiểm soát ra vào, thẻ căn cước, thẻ ăn, thẻ ngân hàng, thẻ giao thông, thẻ thành viên, thậm chí cả đồ chơi Nintendo Amiibo đều sử dụng nguyên lý NFC, có thể lưu trữ dữ liệu và truyền tải thông tin mà không cần nguồn điện hoạt động. Vậy ra, huy hiệu vàng này có lẽ là một thiết bị nhỏ tương tự, như thẻ truy cập NFC. Mình chỉ cần đến gần thiết bị đọc NFC để đọc thông tin bên trong. Lâm Huyền trực tiếp lấy điện thoại di động ra khỏi túi. Ngày nay, hầu hết các điện thoại di động đều đã hỗ trợ chức năng quét thẻ NFC, thậm chí nó còn có thể mô phỏng tín hiệu NFC. Nó không còn là công nghệ cao cấp nữa. Tất nhiên, trình mô phỏng NFC của điện thoại di động chỉ có thể mô phỏng một số tín hiệu NFC đơn giản, không được mã hóa, chẳng hạn như thẻ kiểm soát truy cập. Đừng nghĩ rằng tín hiệu NFC của những tấm thẻ như thẻ ăn cơm, thẻ ngân hàng, thẻ căn cước có thể được mô phỏng một cách dễ dàng, rất khó đấy. Mức độ mã hóa của NFC càng cao thì khả năng bị bẻ khóa và sao chép càng ít. Sau khi lấy điện thoại ra, Lâm Huyền trực tiếp đem kim huy hiệu đặt ở gần điện thoại bíp. Điện thoại phát ra một tiếng bíp nhẹ và tự động nhận dạng tín hiệu NFC. Sau đó, áp trình duyệt bật lên và bắt đầu chuyển đến các trang web. Mình đoán đúng rồi. Lâm Huyền cười khúc khích, mặc dù đây không phải là một câu đố khó, cũng không phải là điều đáng tự hào, nhưng ít nhất thì hắn đã đoán đúng, và hắn cũng đã tiến thêm một bước để đến gần với việc tham gia buổi tụ họp của câu lạc bộ thiên tài. Trên màn hình điện thoại di động, trang web vẫn đang nhảy, không biết cuối cùng nó sẽ nhảy ở đâu. Đột nhiên Lâm Huyền nảy ra một ý tưởng. Nếu VV vẫn còn ở đây, liệu bọn họ có thể tìm ra trụ sở của câu lạc bộ thiên tài bằng cách theo dõi tín hiệu của những lần nhảy trang web này không? Về lý thuyết thì điều đó là có thể. Nhưng, xét đến sự tồn tại của Kevin Walker, một hacker mạnh nhất thế giới, VV đã không ngừng phát triển trong nửa năm, nhưng vẫn không thể lần ra địa chỉ và thân phận thật sự của Kevin Walker, cho nên nếu bộ hệ thống nhận dạng NFC và mạng lưới nhảy logic này do Kevin Walker thiết kế, thì VV vốn dĩ đang bị hư hỏng nặng trong chiến đấu sẽ rất khó để tìm được nguồn của máy chủ trong thời gian ngắn. Suy cho cùng thì thiên tài Kevin Walker này thật sự quá mạnh. 600 năm sau hắn ta còn có thể chống lại siêu trí tuệ nhân tạo, thực sự là mạnh mẽ không thể tưởng tượng được. Nhưng hiện tại Lâm Huyền không quan tâm căn cứ của câu lạc bộ thiên tài ở đâu. Hắn sẽ xem xét những điều này sau khi VV sống lại. Mục tiêu chính của hắn bây giờ là trực tiếp tham dự buổi họp mặt của câu lạc bộ thiên tài, đối mặt với những thiên tài đó, thu thập thông tin tình báo, tìm kiếm manh mối và cuối cùng loại bỏ Kevin Walker, thậm chí cả Zat và cả ông già bí ẩn trong giấc mơ thứ tư. Nói tóm lại, tất cả kẻ thù sẽ chính thức lọt vào tầm nhìn của hắn. Và khi hắn giải quyết được cuộc khủng hoảng trước mắt, đảm bảo rằng không ai có thể đe dọa đến sự tồn tại của VV, thì lúc đó sẽ là lúc hắn hồi sinh VV. Ông bạn già trở về, thì lực chiến đấu của hắn cũng sẽ tăng lên mấy lần. Đến lúc đó, cho dù bản chất và lập trường của câu lạc bộ thiên tài có là gì, tóm lại, hắn nhất định phải trở nên mạnh mẽ hơn, thì mới có đủ sức mạnh để chiến đấu chống lại bọn họ. Dù sao mục đích cuối cùng của hắn chính là giải cứu Sở An Tình. Nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Nếu hắn đã đồng ý với Sở Sơn Hà, là hắn sẽ đưa Sở An Tình trở về nhà. Thì, cho dù là hắn sắp sửa phải đối mặt với ai, là câu lạc bộ thiên tài cũng được, là quy luật thời không cũng được, là một kẻ thù còn mạnh hơn cả quy luật thời không cũng được, hắn cũng sẽ cố gắng hết sức để đưa Sở An Tình trở về. Cuối cùng, sau vài phút trang web nhảy lung tung, thì nội dung trên trang web cũng được hiển thị. Đó là một trang web có thiết kế cực kỳ thô sơ, gợi nhớ đến phong cách diễn đàn trực tuyến BBS của những năm 1980, giao diện màu đen tuyền, ở giữa có một dòng chữ màu trắng, vui lòng nhập tọa độ thời gian và không gian bất kỳ. Đây rõ ràng là một câu hỏi. Sau đó, bên dưới câu hỏi có một hộp văn bản hình chữ nhật màu trắng, để hắn có thể nhập câu trả lời. Ở bên phải hộp trả lời có nút OK màu xám. Đây có phải là Một bài kiểm tra. Lâm Huyền nhìn lên đầu trang web, có một cái đánh dấu 1/3. Điều này có thể có nghĩa là có 3 câu hỏi cần được trả lời. Đây là câu hỏi đầu tiên, chỉ khi hắn trả lời đúng thì hắn mới có thể nhìn thấy câu hỏi thứ hai. Bên dưới ô đáp án có một dòng chữ nhỏ màu trắng, thiên tài không bao giờ mắc sai lầm nên bạn chỉ có một cơ hội. Lâm Huyền nhìn chằm chằm cái trang web. Có lẽ hắn đã hiểu được quá trình thực sự để gia nhập câu lạc bộ thiên tài. Nói một cách thẳng thắn, thì thư mời chỉ là bước đệm, là tấm vé vào cổng. Nếu muốn thực sự gia nhập tổ chức bí ẩn này, hắn phải hoàn thành 3 câu hỏi. Có lẽ sau khi trả lời đúng 3 câu hỏi, hắn sẽ thực sự được mời tham gia câu lạc bộ thiên tài, tìm hiểu về thời gian và địa điểm tụ tập, điều lệ và biện pháp phòng ngừa của câu lạc bộ. Sau đó hắn có thể chính thức gặp gỡ những thiên tài vô song đó. Ngưỡng cửa này thực sự rất cao. Hiện tại Lâm Huyền đã có thể khẳng định 80% thư mời của mình, nhất định là do mánh khóe mà Hoàng Khuyết đã sử dụng để đi cửa sau. Câu hỏi thi đầu tiên trước mặt, vui lòng nhập tọa độ thời gian và không gian bất kỳ, rất khó tưởng tượng. Rốt cuộc đây là vấn đề gì? Tọa độ thời gian và không gian là cái gì? Tại sao phải đặt câu hỏi về vấn đề này? Hơn nữa, chỉ có một cơ hội để trả lời. Có vẻ như nếu hắn trả lời sai câu hỏi này trong lần này, hắn sẽ vĩnh viễn bị loại khỏi câu lạc bộ thiên tài. Tọa độ thời gian và không gian. Lâm Huyền đọc thuật ngữ hoàn toàn mới này. Hắn không thể hiểu được. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa. Câu hỏi này có thể xác nhận suy đoán trước đó của hắn. Câu lạc bộ thiên tài quả thực có quan hệ với thời gian và không gian. Có lẽ họ đã thực sự làm chủ được sức mạnh thao túng thời gian và không gian, nên mới có thể hỏi một thành viên dự bị những câu hỏi ngạo mạn và phách lối như vấn đề liên quan đến tọa độ thời gian và không. Sau đó, hắn lại suy nghĩ đến phương thức nhận được thư mời kỳ lạ của mình, những vết nứt thời không và những sự kiện lộn xộn ở 0 giờ 42 phút trộn lẫn với nhau. Lâm Huyền ngày càng cảm thấy câu lạc bộ thiên tài có thể mạnh hơn rất nhiều so với những gì mà hắn tưởng tượng. Thậm chí bọn họ còn tìm ra tọa độ thời gian và không gian. Hành vi gửi thư mời qua gương và qua vết nứt thời không vừa rồi có thể không có gì bất thường. Lâm Huyền đóng trang web trên điện thoại di động của mình. Hắn sẽ không lãng phí cơ hội, hy vọng duy nhất của hắn để gia nhập câu lạc bộ thiên tài này. Chỉ có một cơ hội duy nhất để thử. Vì vậy, hắn ta sẽ không tùy tiện thử trước khi hoàn toàn chắc chắn về tọa độ thời không là gì. Mình phải đi hỏi những người chuyên nghiệp về vấn đề này. Lâm Huyền cầm huy hiệu màu vàng kia, thấp giọng nói. Ngày hôm sau, Đại học Đông Hải, phòng thí nghiệm Liên Hợp Rye. Lưu Phong, tọa độ thời không rốt cuộc là thứ gì, anh có thể lý giải được không? Lâm Huyền không nói cho Lưu Phong về thư mời đến câu lạc bộ thiên tài và tấm gương, mà trực tiếp hỏi về tọa độ thời không, có phải mỗi thời không khác nhau đều có số hiệu khác nhau không? Lưu Phong suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, có lẽ là không. Mọi người ở mỗi thời không đều không có cách nào để giao tiếp và liên lạc với nhau. Thời gian và không gian chính là dòng thời gian ban đầu. Làm sao có thể đánh số nó? Không có điểm tham chiếu nào cả. Hắn ta nhặt viên phấn lên, đi đến bảng đen và vẽ ra nhiều tia phân kỳ bắt đầu từ một điểm nhỏ. Trong lý thuyết đường thế giới, mỗi nút được chọn khác nhau sẽ tạo ra các đường thế giới khác nhau, dẫn đến những tương lai khác nhau và tạo ra những khả năng khác nhau. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Theo lý thuyết này, nhìn chung tất cả các đường thế giới ban đầu đều sẽ được đặt tên là đường thế giới. Như vậy, nếu như đường thế giới bên trên bị một loại hành vi và cử động nào đó làm ảnh hưởng đến đường đi đến tương lai, nó có thể chuyển sang đường thế giới thứ hai, có thể là tương lai thứ hai, chúng ta thường gọi nó là đường thế giới beta. Tương tự như vậy, tương lai thứ ba có thể là đường thế giới gamma, những tương lai khả thi khác có thể được phân chia, đó là đường thế giới delta, 4 chữ cái Hy Lạp alpha, beta, gamma, delta này thật ra cũng không có ý nghĩa đặc biệt gì, nó chỉ dùng để phân biệt một số đường thế giới mà thôi. Nếu cậu muốn đỡ rắc rối, thì thậm chí cậu còn có thể gọi chúng là đường thế giới thứ nhất và đường thế giới thứ hai, đường thế giới thứ ba, đường thế giới số 0. Lâm Huyền gật gật đầu. Điểm này, không cần Lưu Phong giảng giải, hắn cũng có thể hiểu. Đây không phải là cách mà hắn dùng để đặt tên cho những thế giới giấc mơ khác nhau trong tương lai sao? Giấc mơ thứ nhất, giấc mơ thứ hai, giấc mơ thứ ba, và giấc mơ thứ tư thực ra hoàn toàn phù hợp với lý thuyết về đường thế giới. Cho nên, anh cho rằng những cái alpha beta, hay là thứ nhất và thứ hai này chính là tọa độ thời không? Không không không, Lưu Phong xua xua tay, sao có thể tùy tiện đặt tên một cách đơn giản như vậy, không có tính phổ quát. Cậu nghĩ thử xem, khái niệm về tọa độ là gì? Tương tự như kinh độ và vĩ độ, mỗi điểm tọa độ là duy nhất. Ví dụ, kinh độ và vĩ độ của thành phố Đông Hải là 31 độ vĩ Bắc và 121 độ kinh Đông. Đây chính là tọa độ của thành phố Đông Hải, cũng là duy nhất trên thế giới. Khi nói đến tọa độ này, chỉ có thành phố Đông Hải mới có thể đáp ứng, chỉ có sự chuẩn xác độc nhất vô nhị này mới phù hợp với định nghĩa về tọa độ. Vì vậy, nếu cậu muốn giải thích về khái niệm tọa độ thời không, thì tôi nghĩ cách biểu hiện của nó phải tương tự như kinh độ và vĩ độ. Nó nhất định phải là độc nhất vô nhị và chính xác. Chỉ cần nói ra tọa độ là có thể xác định được thời gian và không gian cụ thể, mà không có bất kỳ sai lầm nào. Nhưng nếu chúng ta muốn biết một cái tọa độ thời không nào đó, chúng ta cần phải làm như thế nào? Không cần phải quá cụ thể, tùy tiện chọn một cái là được. Giống như kinh độ và vĩ độ, tôi thuận miệng nói ra một cái kinh độ và vĩ độ, miễn là nó nằm trong phạm vi, thì cái tọa độ này nhất định phải tồn tại trên trái đất. Điều này là đúng, Lưu Phong đồng ý, nếu muốn biết tọa độ của một thời gian và không gian nhất định, thì chúng ta chỉ cần tìm ra cách bố trí tọa độ, đặt tên, tổ hợp quy luật, chỉ cần cậu biết quy tắc và phạm vi, là cậu có thể tạo ra một số tọa độ, chắc chắn cái tọa độ thời không này sẽ tồn tại, giống như kinh độ và vĩ độ. Cũng giống như tôi tùy tiện nói ra một cái tọa độ, 22 độ vĩ Nam và 43 độ kinh độ Tây. Đây là quốc gia hay thành phố nào? Lâm Huyền, cậu có biết không? Lâm Huyền lắc đầu, tôi không biết, nhưng chắc chắn nó có tồn tại trên trái đất. Lưu Phong chạy đến một bàn thí nghiệm khác, lấy quả địa cầu ra, xoay nửa vòng tròn và chỉ vào vị trí của Nam Mỹ. Tìm thấy rồi, Brazil, Rio de Janeiro. Vậy là giờ cậu đã hiểu chưa? Nếu mục đích của cậu là, chỉ cần mô tả một cái tọa độ thời không bất kỳ nào, thì cậu chỉ cần hiểu định nghĩa, quy tắc và phạm vi số lượng của tọa độ thời không là đủ. Anh không cần phải phổ cập kiến thức này cho tôi. Lâm Huyền buông tay. Vậy chúng ta nên làm thế nào đây? Làm sao chúng ta có thể biết được định nghĩa và quy tắc của tọa độ thời không? Hắc hắc. Lưu Phong tà ác cười, quay lại bàn thí nghiệm, vỗ nhẹ vào đồng hồ thời gian vẫn đang hiển thị 0000000000. Tôi nghĩ đồng hồ thời gian và không gian này có thể giúp được cậu. Bởi vì chức năng của nó là kiểm tra độ cong của không gian và thời gian, giống như mọi kinh độ và vĩ độ đều phải tương ứng với một vị trí nhất định nào đó, trên trái đất. Mỗi độ cong của thời gian và không gian cũng có thể tương ứng với một vị trí nhất định trong thời không. Lâm Huyền quay đầu nhìn vào chiếc đồng hồ thời gian và không gian, mà hắn vẫn luôn không quá xem trọng kia, có phải lời nói của anh quá thiếu tính chặt chẽ hay không? Nếu 7 chữ số thập phân bất ký ở phía sau kia có thể biểu thị tọa độ thời không, thì chẳng phải chúng ta có thể trực tiếp nói bừa là được sao? Ví dụ như 0123456 7, đây cũng được coi là một cái tọa độ thời không sao? Tôi không biết. Lưu Phong nghiêm túc lắc đầu. Có thể có thể không. Bởi vì hiện tại chúng ta không biết các quy luật về độ cong thời gian và không gian là gì, nó có bao nhiêu chữ số thập phân và giá trị nhỏ nhất là bao nhiêu. Nhưng tôi cảm thấy việc tính toán và phân tích tọa độ thời không thông qua độ cong của thời gian và không gian là một ý kiến hay. Vậy, cậu có nóng lòng muốn biết câu trả lời không? Nếu không vội, tốt hơn hết là cậu nên đợi cho đến khi các con số trên đồng hồ thời gian và không gian thay đổi, ở một ngày nào đó. Lâm Huyền nhìn Lưu Phong, không lên tiếng. Cái mũi chậm rãi thở dài ra một hơi. Sốt ruột. Nói như thế nào đây? Chắc chắn là rất sốt ruột. Hắn nóng lòng muốn trả lời chính xác 3 câu hỏi của câu lạc bộ thiên tài. Sau đó đi đến câu lạc bộ thiên tài để tụ hội. Nhưng loại chuyện này rõ ràng không thể vội vàng. Bởi vì hắn ta chỉ có một cơ hội để thử. Hắn nhất định phải đảm bảo không có sai lầm nào mới được. Còn có biện pháp khác không? Lâm Huyền xoa xoa cái cằm suy nghĩ. Cũng không thể lại đi tìm Hoàng Tước đúng không? Muốn cởi chuông thì phải tìm người buộc chuông. Hoàng Tước là người đã nhắc nhở hắn về câu đố gương, có lẽ cô ấy cũng có thể cho hắn một số gợi ý về tọa độ thời không. Chỉ là, nghĩ đến ngày đó Hoàng Tước bị một lực lượng vô hình bóp chặt yết hầu ngay ở trước mắt hắn, bị quy luật thời không phản phệ, toàn thân trở nên trong suốt và đau khổ. Được rồi, Lưu Phong, tự chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này. Lâm Huyền ngẩng đầu, chúng ta không thể đi tìm Hoàng Tước để xin sự giúp đỡ nữa. À, Hoàng Tước, Lưu Phong còn chưa dứt lời. Âm thanh cộc cộc của giày cao gót truyền đến từ cửa phòng đã đánh gãy lời hắn, đang tìm tôi sao? Lâm Huyền quay đầu lại, chỉ thấy Hoàng Tước hừng hực khí thế anh hùng, đôi khuyên tai màu lam lóe sáng dưới ánh mặt trời. Hai tay cô khoanh trước ngực, giống như lần đầu tiên tới căn phòng thí nghiệm này, cả người tự nhiên dựa vào khung cửa, mỉm cười nhìn về phía bọn họ, Lâm Huyền, đã lâu không gặp. Ánh mắt Lâm Huyền phức tạp, nhìn người du hành thời gian đang đứng trong ánh nắng này, hình như màu mắt của cô đã ảm đạm đi không ít. Kỳ quái, sao mỗi lần nói muốn gặp cô, đều có thể lập tức nhìn thấy cô? Hoàng Tước nghe xong liền cúi đầu cười nói, lý do không phải rõ ràng sao, Lâm Huyền. Cô ngẩng đầu lên, dùng ngón trỏ vẹn những lọn tóc đang bay trên má ra sau tai, bởi vì tôi luôn luôn đợi cậu. Trên đầu Lưu Phong hiện ra 3 cái dấu hỏi. Nhìn Lâm Huyền, lại nhìn Hoàng Tước. Cái này, đây là cái bầu không khí mập mờ gì vậy? Cứ tán tỉnh nhau như vậy ngay trước mặt hắn ta sao? Khụ. Hắn ho khan 2 tiếng, sau đó trực tiếp cầm điện thoại đi ra ngoài cửa. Được rồi, tôi đi vệ sinh, hai người từ từ nói chuyện. Dứt lời. Hắn bước nhanh ra cửa. Lâm Huyền nhìn Hoàng Tước, cô. Hắn còn chưa kịp nói lời nào, Lưu Phong đã vội vàng quay lại, cầm lấy một cuộn giấy vệ sinh đi ra ngoài. Tôi suy nghĩ kỹ rồi, tốt nhất là tôi nên đi nặng. Tôi đi vệ sinh rất chậm và thường sẽ không đứng dậy nếu không ngồi được nửa giờ. À, thật ra đôi lúc tôi cũng phải ngồi cả tiếng đồng hồ. Tóm lại là tôi đi trước đây. Phanh! Hắn còn khép cửa lại. Lâm Huyền nhìn cánh cửa phòng thí nghiệm được khép kín lại, nghiêng đầu nhìn về phía Hoàng Tước. Hình như, vừa này đúng là ảo giác của hắn cũng có thể là do Hoàng Tước, đứng ở ánh nắng mặt trời. Cho nên mới cảm thấy màu sắc trong ánh mắt của cô ảm đạm đi rất nhiều. Khi Hoàng Tước đi từ ngoài hành lang vào trong phòng thí nghiệm, đi vào trong bóng tối, đồng tử của cô lại sáng rực như lúc ban đầu. Không biết đây là cái cơ chế gì? Tôi đã nhận được thư mời của câu lạc bộ thiên tài. Lâm Huyền nhẹ nhàng nói. Vốn dĩ là hắn muốn hỏi tại sao Hoàng Tước lại đột nhiên xuất hiện ở đây, nhưng bị Lưu Phong cắt ngang, nên hắn đi thẳng vào vấn đề luôn. Tôi không biết nên nói cái gì, lời khuyên của cô quả nhiên là đúng. Sự thật đã chứng minh, tôi vẫn chưa soi gương đủ lâu. Nếu tôi nghe lời cô, nhìn chằm chằm vào gương suốt 24 giờ, thì tôi đã giải được câu đố này từ lâu rồi. Hoàng Tước mỉm cười bước vào giữa phòng thí nghiệm. Vuốt ve chiếc đồng hồ thời gian và không gian mà Lưu Phong đặt trên bàn thí nghiệm, nhận thức muộn màng là vô nghĩa. Hơn nữa, không có người bình thường nào có thể nhìn chằm chằm vào gương suốt 24 giờ. Với cả, bây giờ nhận được thư mời cũng chưa muộn. Hoặc là nói, dù cậu có may mắn nhận được thư mời sớm hơn thì cũng chẳng có ích gì nhiều. Thư mời chỉ là bước đầu tiên, nếu cậu không trả lời đúng 3 câu hỏi, thì cậu vẫn không thể gia nhập câu lạc bộ thiên tài. Cuộc sống vốn là như vậy, không biết đi bước kia là đúng hay sai, không biết nên kiên trì cái gì, nên từ bỏ cái gì. Giống như những gì mà tôi đã nói với cậu trước đây, Lâm Huyền, cứ tiếp tục làm hết sức, sai thì sai thôi, chỉ có khi bó tay bó chân làm mới không thể làm. Lâm Huyền kéo áo khoác thể thao bên ngoài ra, để lộ áo ở bên trong. Ở trên ngực là chiếc cài áo vàng của câu lạc bộ thiên tài. Hắn chỉ vào chiếc cài áo kia cho Hoàng Tước nhìn, bây giờ tôi thật sự rất tò mò. Có phải là tôi nhận được thư mời của câu lạc bộ thiên tài, theo cách thông thường hay không? Hay là do gian lận? Theo hiểu biết của tôi, người có thể nhận được thư mời hẳn là phải trả lời được 3 câu hỏi kia một cách dễ dàng mới đúng, chứ không phải dạng người không hiểu gì hay không biết chút manh mối gì giống tôi. Dù sao, có thể nhận được thư mời của câu lạc bộ thiên tài đã là chuyện không dễ dàng gì, chắc hẳn là nó sẽ không xảy ra chuyện khảo hạch thất bại. Ít nhất trong từng ấy năm, câu lạc bộ thiên tài vẫn ẩn tàng tốt như vậy, không có một chút xíu manh mối nào bị lộ ra bên ngoài. Cái này đã chứng minh ai nhận được tấm thư mời này, cũng đều thông qua 3 câu hỏi khảo thí này. Hoàng Tước chớp chớp hai mắt màu xanh lam. Điểm này thì cậu lại nói đúng, người có thể nhận được thư mời, thì chắc chắn cũng có thể trả lời đúng 3 câu hỏi này. Đây là một mối quan hệ nhân quả tất yếu. Còn về chuyện nguồn gốc của lá thư mời này, tôi nghĩ là bản thân cậu cũng có thể tự mình hiểu ra, nhưng cậu cũng không nên hỏi tôi quá cụ thể. Tôi không có cách nào nói cho cậu biết đâu. Lâm Huyền gật gật đầu. Kéo khóa áo khoác lên, không hỏi nữa, tôi sẽ tự mình tìm ra đáp án. Nghe. Hoàng Tước cười cười đầy ẩn ý, không nói gì. Lúc này Lâm Huyền mới nhớ tới vấn đề ban đầu. Hắn ngẩng đầu nhìn Hoàng Tước, nghe lời nói dở dang lúc vừa nãy của Lưu Phong, thì có vẻ như cô đã từng tới đây một chuyến rồi phải không? Cô tìm tôi có chuyện gì sao? Hoàng Tước gật gật đầu, tôi muốn mời cậu cùng đi đến Copenhagen với tôi một chuyến. Copenhagen. Lâm Huyền nghe thấy tên địa danh này có chút quen thuộc. Copenhagen là thủ đô của Đan Mạch, cũng là thành phố lớn nhất đất nước Đan Mạch. Nó từng được bình chọn là thành phố đáng sống nhất thế giới, cũng được gọi là một trong những thành phố hạnh phúc nhất thế giới. Khí hậu ở đây được thiên nhiên ưu đãi với nhiệt độ ôn hòa quanh năm. Nhiệt độ cao nhất vào mùa hè là khoảng 22 độ C, và nhiệt độ thấp nhất vào mùa đông chỉ dưới không vài độ. Quả thực rất đáng sống. Tuy nhiên, Lâm Huyền cảm thấy quen thuộc với thành phố này không phải vì du lịch hay khí hậu, mà là vì một trong những cuộc tranh luận lớn nhất trong lịch sử khoa học nhân loại. Cuộc tranh luận thế kỷ của Albert Einstein và Niels Bohr. Đây là một cuộc tranh luận vây quanh cơ học lượng tử. Hầu như một nhóm các nhà khoa học thông minh nhất trong lịch sử nhân loại đều tham gia vào nó, mỗi người đều có quan điểm riêng và cuộc tranh luận rất khó được hòa giải. Mà Niels Bohr chính là người sáng lập ra trường phái Copenhagen, đã có những đóng góp đáng kể cho việc hình thành và phát triển ngành khoa học hiện đại về cơ học lượng tử. Điều đáng nói chính là cho đến ngày nay, vẫn chưa có kết luận ai sẽ là người thắng hay người thua trong cuộc tranh luận kéo dài cả thế kỷ này. Năm 2022, do giải Nobel vật lý được trao cho lĩnh vực thí nghiệm vướng víu lượng tử vốn rất được ưa chuộng trong nhiều năm, nên nhiều người cho rằng cuối cùng trường phái Copenhagen thắng còn anh Sở Tanh thua. Nhưng trên thực tế, cơ học lượng tử vẫn đang ở trạng thái tương đối bí ẩn, hầu hết các lý thuyết đều không thể kiểm chứng bằng thực nghiệm, nên chưa có bằng chứng nào cho thấy anh Sở Tanh sai. Nhiều học giả cho rằng cả anh Sở Tanh và trường phái Copenhagen đều sai. Tóm lại, các cuộc tranh luận của những thiên tài thông minh nhất trong lịch sử loài người là thứ mà Lâm Huyền không thể hiểu và không thể học được, Chỉ vì cuộc tranh luận này xảy ra, cho nên hắn mới ghi nhớ kỹ cái tên Copenhagen này. Và bây giờ, Hoàng Tước còn đặc biệt đề nghị đến Copenhagen. Lâm Huyền cảm giác, có phải có thâm ý gì hay không? Nhớ tới bức tranh anh sờ tanh ưu sầu còn chưa phá giải được mật mã, lại nghĩ tới một nhóm thiên tài đứng trên đỉnh cao nhân loại trong cuộc tranh luận ở Copenhagen vào thế kỷ trước. Chẳng lẽ Copenhagen này có cái bí mật gì đó? Hay là Hoàng Tước muốn đưa ra một gợi ý khác cho hắn? Nhưng mà, ngay lúc Lâm Huyền còn đang vắt óc suy nghĩ về câu đố, Hoàng Tước nhìn bộ dạng cau mày của hắn thì cười khúc khích. Lâm Huyền, cậu không cần phải suy nghĩ về điều gì đó quá sâu xa đâu. Lần này, tôi mời cậu đến Copenhagen không phải là vì có thâm ý, hay là muốn gợi ý gì cho cậu cả. Nói cách khác, nó không liên quan gì đến câu lạc bộ thiên tài, thiên niên trụ hay hạt thời không. Tôi chỉ đơn giản là muốn đến thăm thành phố xinh đẹp đó. Lâm Huyền rất ngạc nhiên. Điều này hoàn toàn không giống với phong cách của Hoàng Tước. Cô ấy đâu phải là một người lịch sự và tao nhã như vậy. Đừng nói là cô ấy, ngay cả Triệu Anh Quân cũng không có tính cách như vậy. Hắn luôn cảm thấy sở thích du lịch và ẩm thực hoàn toàn không liên quan đến những người như họ. Triệu Anh Quân là một người phụ nữ hoàn toàn mạnh mẽ, tập trung vào công việc. Thậm chí Hoàng Tước còn mạnh mẽ hơn, người đã tự mình điều khiển máy bay hàng không vũ trụ và chỉ đạo toàn bộ kế hoạch bắt giữ. Thật khó để tưởng tượng một người phụ nữ như Hoàng Tước lại ra nước ngoài chỉ vì muốn đi mua sắm và du lịch. Cô đã từng đến Copenhagen chưa? Lâm Huyền hỏi. Chưa từng. Hoàng Tước lắc đầu, chính là bởi vì chưa từng đi đến đó, cho nên tôi mới muốn đi để nhìn một chút. Cho nên có thể đi được không? Đôi đồng tử màu u lam giống như lưu ly đang nhìn chăm chú vào Lâm Huyền. Cậu có thể đi cùng tôi một chuyến được không? Lâm Huyền nhìn Hoàng Tước. Cuối cùng, nhẹ nhàng gật đầu, được. Chuyện này có chút không đúng. Sau khi Hoàng Tước rời khỏi phòng thí nghiệm, Lưu Phong cũng nhanh chóng trở về. Sau khi nghe Lâm Huyền nói về lời mời của Hoàng Tước, trên mặt Lưu Phong lộ ra vẻ khó tin, đây không phải là việc mà Hoàng Khuyết có thể làm. Quá xấu hổ, mời cậu đi du lịch nước ngoài, chúng ta quen biết Hoàng Tước cũng không phải ngày một ngày hai, chúng ta hiểu cô ấy rất rõ. Nếu là một cô gái như Sở An Tình, thì còn có khả năng sẽ mời cậu đi du lịch, nhưng còn Hoàng Tước tôi nghĩ trừ khi Vạn Tuế nở hoa, hay là cô ấy. Ây, cô ấy không thể nào thích cậu được đúng không? Tôi cảm thấy điều này là không thể xảy ra, nói sao đây Lâm Huyền? Lưu Phong cau mày, suy nghĩ một lúc, ngẩng đầu, trịnh trọng nói, trước đây tôi đã nói, ánh mắt Hoàng Tước nhìn cậu có gì đó không ổn. Lúc ấy, có phải là tôi đã nói ánh mắt đó rất ướt át đúng không? Nhưng sau khi tiếp xúc với nhau, tôi lại phát hiện ra hình như tôi đã hiểu lầm Hoàng Tước. Lâm Huyền, cậu đừng cảm thấy tổn thương, nhưng mà cảm giác mới nhất của tôi là Hoàng Tước thực ra không hề thích cậu, cách cô ấy nhìn cậu ẩn chứa tình cảm rất phức tạp. Cô ấy dường như là đang nhìn cậu, nhưng thật ra lại không phải đang nhìn cậu. Cậu có hiểu tôi đang nói gì không? Anh nói rối loạn lung tung như thế, ai mà hiểu được. Với cả tôi cũng đã nói với anh ngay từ đầu rồi. Anh đừng cứ nhìn thấy người phụ nữ nhìn tôi rồi nghĩ là cô ấy thích tôi thực sự không có sức hút như anh nghĩ đâu. Hoàng Tước nói thế nào đây, tình cảm của tôi dành cho cô ấy cũng rất vi diệu. Lâm Huyền nói sự thật, hắn biết rằng Hoàng Tước 99% chính là Triệu Anh Quân du hành trở lại từ một dòng thời gian nhất định trong tương lai. Nhưng hắn vẫn không thể nào coi hai người này như một người. Cái cách Hoàng Tước nhìn cậu giống như đang nhìn một đứa con trai. Lưu Phong bất ngờ nói ra, đúng đúng đúng. Cái ánh mắt này giống như là đang nhìn một đứa con trai vô dụng. Hả? Vẻ mặt Lâm Huyền ngu ngơ nhìn Lưu Phong, anh thật là càng nói càng không bình thường. Anh có thể thu lại cái tâm tư đi buôn chuyện mà tập trung vào nghiên cứu được không? Anh cũng không thể coi mình là bậc thầy tình cảm chỉ vì đã yêu một lần đúng không? Được rồi, tôi sẽ không can thiệp vào chuyện của hai người nữa. Lưu Phong xua tay nói, vậy cậu nghĩ thế nào? Cuối cùng cậu vẫn phải đồng ý đi Copenhagen với cô ấy sao? Lâm Huyền im lặng, trầm mặc trong vài giây rồi nói tiếp, đó là bởi vì tôi cảm thấy. Lần này Hoàng Tước vẫn đang nói dối. Hắn ngước nhìn Lưu Phong, nói, trước khi máy bay không gian của chúng ta cất cánh, tôi đã từng hỏi cô ấy tại sao cô ấy phải mang Sở An Tình đi cùng, có phải là vì hạt thời gian và không gian đến tìm Sở An Tình hay không? Lúc đó cô ấy chỉ hời hợt bác bỏ ý kiến đó. Nói rằng chỉ đơn giản là muốn để Sở An Tình làm phương án dự bị, nhiều thêm một người thì lực lượng mạnh thêm một phần. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng tình huống thật sự như thế nào thì anh cũng đã biết rồi. Lúc ấy Hoàng Tước đã biết Sở An Tình mới chính là vũ khí tối thượng để bắt giữ hạt thời gian và không gian. Chỉ có cô ấy mới có thể nhìn thấy hạt thời gian và không gian đã cạn kiệt hết năng lượng. Đương nhiên chúng ta cũng có thể hiểu là những chuyện này có thể là do quy luật thời không cưỡng chế né tránh, cho nên cô ấy mới không thể nói ra, hiện tại cũng không cần để ý những thứ này. Cho nên, xét theo góc độ tương tự để cân nhắc, thì lần này Hoàng Tước cũng vậy, nói về việc đi du lịch và mua sắm một cách nhẹ nhàng. Nhưng thực tế thì sao? Có lẽ sự thật không đơn giản như vậy. Kế hoạch của cô ấy là gì? Sau khi Lưu Phong nghe xong, suy nghĩ, hóa ra là như vậy. Nói như vậy, thì việc đi cùng Hoàng Tước đến Copenhagen quả thực là cần thiết. Dù sao Hoàng Tước cũng sẽ không làm hại cậu, nhiều nhất là nói dối cậu, mà đa số đều không có tổn thương, cô ấy chắc chắn sẽ không hại cậu. Vậy thì cậu cứ yên tâm đi. Hoàng Tước luôn xuất hiện đúng lúc như vậy, mỗi lần xuất hiện đều có thể cho chúng ta những lời khuyên quan trọng. Cậu xem, không phải là cậu còn đang lo lắng về việc không biết tọa độ thời không là cái gì sao? Nói không chừng, Hoàng Tước ngoài miệng thì nói không thể nói, nhưng trên thực tế cô ấy vẫn dùng hành động để gợi ý và cho cậu câu trả lời. Dù sao thì đây cũng là Copenhagen. Đối với nhiều người đam mê khoa học, đây cũng là một thánh địa đáng ghé thăm. Có khi cậu lại thực sự khám phá được điều gì đó sau khi đến đó. Lâm Huyền gật đầu, cô ấy có lừa dối tôi cũng không sao. Hắn tạm biệt Lưu Phong rồi rời khỏi phòng thí nghiệm, tôi nợ cô ấy rất nhiều. Ngày hôm sau, sân bay Phổ Đông. Lâm Huyền đẩy vali hành lý của cả hai, đi theo sau lưng Hoàng Tước, đi theo tiếng giày cao gót cộc cộc giống như một người hầu nhỏ. Trông Hoàng Tước rất thoải mái, mặc dù hôm nay cô ấy vẫn mặc quần áo phối cùng với đôi giày cao gót ở chân, và đôi khuyên tai bằng bảo thạch màu lam gắn trên tai. Trang phục hôm nay của hắn và Hoàng Tước cũng rất bình thường. Không phải đồ để đi làm việc. Đeo một chiếc kính râm to, đội mũ vải. Phong cách ăn mặc giống như một người phụ nữ xuất ngoại đi du lịch. Nhưng Lâm Huyền vẫn không buông lỏng cảnh giác. Hắn không nghĩ đây là thời điểm thích hợp để ra nước ngoài. Hắn cũng không nghĩ đây là thời điểm thích hợp để đi du lịch. Nếu không phải là vì đi theo Hoàng Tước, thì Lâm Huyền chắc chắn sẽ không xuất ngoại vào lúc này. Lời nhắn VV để lại, nói rát khẩu Phật tâm xà, không bao giờ thân thiện như vậy, Kevin Walker. Hắn ta cũng đã sớm biết rằng mình muốn bắt nạt thời gian và không gian, nhưng sau trận đại chiến trên bầu trời, lại không có tin tức gì về hắn. Không biết hắn đang định làm gì, cô Benny Sert cũng vậy, không khó để hắn ta biết chuyện Lâm Huyền chính là người đã giết Quý Tâm Thủy. Nhưng mà hiện tại hắn ta cũng không có bất kỳ hoạt động gì cả, những người này đều có ý đồ xấu xa ở trong lòng, nhưng lại không hề hành động gì cả. Điều này lại khiến cho Lâm Huyền cảm thấy lo lắng bất an, chỉ sợ bọn họ đều đang ấp ủ âm mưu lớn. Nhưng mà hắn ngẩng đầu nhìn Hoàng Tước đang xách túi xách sải bước về phía cổng lên máy bay. Có Hoàng Tước nghiêm túc ở đây, hắn cũng không cần phải lo lắng về sự an toàn của chuyến đi lần này. Nhưng hắn vẫn không khỏi thắc mắc mục đích lần này của Hoàng Tước là gì. Khoang hạng nhất có một lối đăng ký riêng, Hoàng Tước ở phía trước kiểm tra vé, Lâm Huyền cũng liếc nhìn qua. Họ tên, Hoàng Tước. Tên đúng thật là Hoàng Tước. Nhưng mà suy nghĩ ra thì cũng đúng thôi, người phụ nữ này có thủ đoạn giải quyết trung tâm phóng vệ tinh Cửu Tuyền, có thủ đoạn giải quyết máy bay vũ trụ. So sánh xuống phía dưới, thì việc khiến cho các ngành liên quan làm cho cô một căn cước công dân, một hồ sơ lý lịch tất nhiên là dễ dàng và không tốn sức hơn nhiều. Lâm Huyền còn muốn nhìn tuổi của cô trên thẻ căn cước. Nhưng sau khi kiểm tra vé, Hoàng Tước liền trực tiếp cầm lấy chứng minh thư của mình, nhét cùng với vé lên máy bay vào túi sách rồi quay lại nhìn Lâm Huyền. Nhìn lén tuổi của phụ nữ là một hành vi rất thô lỗ. Lâm Huyền xem thường, dù sao thì tuổi tác và họ tên của cô trên căn cước công dân chắc chắn là giả. Hoàng Tước khẽ cười một tiếng. Cũng không hẳn. Dứt lời, cô tiếp tục nện bước giày cao gót đi lên phía trước. Oanh! Lại là cảm giác đẩy vào lưng quen thuộc, chiếc máy bay Boeing cất cánh. Lâm Huyền không biết mình đã phải cảm nhận cảm giác đẩy này bao nhiêu lần trong khoảng thời gian này nữa. Thực sự giống như lời Cao Dương nói, thời gian bọn họ ở trên bầu trời còn dài hơn thời gian ở trên mặt đất. Chuyến bay thẳng từ Đông Hải đến Copenhagen mất 13 giờ, gần bằng quãng đường bay nửa vòng trái đất. Ở tốc độ ban đầu của máy bay vũ trụ, chỉ mất 40 phút để bay nửa vòng trái đất. Mà bây giờ, phải cần 13 tiếng dài rằng giặc như vậy. Do chênh lệch múi giờ nên khi hai người hạ cánh xuống Copenhagen đúng vào lúc rạng sáng, hoàn toàn không bị mất cân bằng múi giờ. Sau khi máy bay hạ cánh, tiến hành xử lý các loại thủ tục xong, vẫn là Lâm Huyền đẩy hành lý của cả hai ra khỏi sân bay, đắm mình trong ánh nắng mặt trời, hai người ngẩng đầu nhìn mặt trời không mấy ôn hòa. Bây giờ chúng ta đi đâu? Lâm Huyền hỏi. Nếu cô đã đến đây thì cô có muốn đến thăm thú chỗ nào không? Chúng ta cùng đi. Nhưng mà, vượt ngoài dự kiến của Lâm Huyền. Hoàng Tước nhẹ nhàng lắc đầu. Tôi hoàn toàn không hiểu rõ về Copenhagen. Cậu muốn đi đâu, thì chúng ta liền đi đến nơi đó. Chiêu này đã làm khó Lâm Huyền. Vốn dĩ hắn chỉ là đi cùng Hoàng Tước mà thôi. Hắn cho rằng Hoàng Tước chắc chắn đã có kế hoạch hay mục đích nào đó, hoặc là muốn gợi ý cho hắn một số manh mối quan trọng gì đó nên mới đến Copenhagen. Chẳng lẽ, thật sự là do hắn hiểu lầm. Hắn khẽ cười một tiếng. Nhìn Hoàng Tước đang quấn một chiếc khăn màu xanh da trời quanh cổ, nếu cô không biết một gì về Copenhagen, vậy tại sao C còn muốn đến đây như vậy? Bởi vì có một người đàn ông nói muốn đưa tôi đến đây nhìn ngắm. Hắn rất thích Copenhagen, Hoàng Tước thu hồi ánh mắt, nhìn Lâm Huyền, nhưng hắn đã nuốt lời rồi. Nụ cười trên mặt Lâm Huyền cứng đờ rồi tắt hẳn. Hắn ngậm miệng lại. Sau vài giây, hắn lại thử thăm dò, không phải là tôi đấy chứ? Ha ha! Không hiểu sao Hoàng Tước lại bật cười. Gió nhẹ của Đan Mạch khẽ lướt qua, thổi bay những lọn tóc trên vành mũ của Hoàng Tước. Dĩ nhiên không phải là cậu, cậu sẽ không nuốt lời. Cô quay đầu lại, một lần nữa nhìn những tòa nhà cao tầng san sát nhau của Copenhagen ở phía xa xa. Không phải là cậu đã đưa tôi đến rồi sao? Nếu cô không biết nên đi dạo ở đâu, tôi cũng không biết nên đi dạo ở đâu. Lâm Huyền buông buông tay, vậy thì đi dạo loanh quanh được không? Ngồi lên một chiếc xe buýt, nó dừng ở nơi nào thì chúng ta sẽ đến nơi đó, có cảnh gì thì chúng ta ngắm cảnh đó. Thành thật mà nói, hắn vẫn có chút bất ngờ, bởi vì cả hắn và Lưu Phong đều nhất trí cho rằng Hoàng Tước chắc chắn sẽ nói dối giống như trước, vì bị giới hạn bởi sự co giãn của thời gian và không gian. Nhưng trên thực tế là có mục đích để đi đến Copenhagen. Nhưng không ngờ, cô ấy đến đây chỉ để dạo chơi bình thường. Tùy ý, chính là chuyện khó khăn nhất. Bất đắc dĩ, Lâm Huyền đành phải dùng cách này. May mắn thay, Copenhagen là một thành phố du lịch nổi tiếng trên thế giới với ngành du lịch phát triển cùng nhiều dịch vụ và cơ sở hạ tầng du lịch đa dạng. Bọn họ có thể trực tiếp bắt một tuyến xe buýt du lịch từ sân bay. Lộ trình dự kiến của những chiếc xe buýt du lịch này rất hợp lý. Vì vậy bọn họ thực sự có thể đi dạo ở bất cứ nơi nào giống như Lâm Huyền nói. Lâm Huyền chỉ vào chiếc xe buýt du lịch vừa mới tới bến bên cạnh. Chúng ta đi chiếc xe buýt này đi. Trên tuyến đường có rất nhiều điểm dừng là danh lam thắng cảnh, nên không cần phải đắn đo lựa chọn. Hoàng Tước gật gật đầu, ý tưởng không tồi. Cửa tự động của xe buýt đóng lại, xe khởi động và hướng về vùng ngoại ô. Trên xe không có nhiều người, chưa đầy một nửa số ghế. Trên đường cũng không có nhiều xe nên chiếc xe buýt du lịch này chạy rất nhanh. Hoàng Tước nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ nhanh chóng lùi xa, không biết đang suy nghĩ gì. Có lẽ cô ấy thực sự đang tận hưởng phong cảnh, không thể không nói. Dân số của Đan Mạch còn tương đối thưa thớt cho nên cảnh quan thiên nhiên khá tốt, chỉ là rất ít khi nhìn thấy động vật, đoán chừng các đàn gia súc, cừu và các vật nuôi khác chủ yếu được nuôi tập trung trên quy mô lớn. Lâm Huyền cũng nhìn qua chiếc mũ lông nhung trên đầu Hoàng Tước, để nhìn về phía ngọn đồi xanh bên ngoài xe buýt. Sự hiểu biết của tôi về Copenhagen chủ yếu là đến từ cuộc tranh luận thế kỷ liên quan đến cơ học lượng tử giữa anh Sở Tanh và Bo. Tôi biết chuyện này. Hoàng Tước nhẹ giọng nói, nhưng thực ra cuộc tranh luận không được tổ chức ở Copenhagen, mà là ở Bruxelles, Bỉ, tại hội nghị Solvay lần thứ 5. Cuộc tranh luận thế kỷ kia quy tụ các nhà vật lý học hàng đầu thế giới như là anh Sở Tanh, Planck, Marie Curie, Sir Schrödinger, Heisenberg, Lorentz, Richardson, Bohr, tất cả bọn họ đều là những thiên tài vật lý quen thuộc. Cho dù là những thiên tài này tranh luận với nhau, bởi vì một số luận điểm liên quan đến cơ học lượng tử, đều bảo vệ ý kiến riêng, nhưng bản chất của cuộc tranh luận vẫn là vì sự tiến bộ và phát triển của nền văn minh nhân loại, cho nên cuộc tranh luận thế kỷ này có ý nghĩa rất tích cực đối với sự phát triển của ngành vật lý học hàng trăm năm sau. Sau cuộc tranh luận kia, bọn họ còn chụp được một tấm ảnh nổi tiếng, được vinh dự gọi là bức ảnh chụp toàn các nhà vật lý học nổi danh thông minh nhất toàn trái đất. Không thể không nói, những cách nói này cũng không hề phóng đại. Cho đến ngày nay đã hàng trăm năm trôi qua, vẫn không có bất kỳ bức ảnh nào có thể so sánh được với tấm hình kia. Những người kia quả thực là thiên tài chân chính. Lâm Huyền cảm khái nói, những quyển tiểu thuyết tu tiên huyền huyễn luôn luôn thích viết, càng là đồ vật cổ xưa thì càng lợi hại, tất cả các công pháp lâu năm thì đều vô cùng mạnh mẽ. Nhưng mà sao tôi cảm giác ngay cả giới khoa học cũng như vậy? Rõ ràng là trong thời đại này, cũng có rất nhiều nhà khoa học có thành tựu tương đối cao, có khi còn vượt qua những nhà khoa học kia. Nhưng mà bất cứ khi nào chúng ta nghĩ đến những nhà khoa học vĩ đại, thì những cái tên cổ xưa như là Newton, Gauss, Galileo, anh Sở Tanh, Edison lại hiện lên. Nếu hỏi ai là người đạt được giải Nobel vật lý trong những năm gần đây, thì khả năng cao là không ai biết. Hoàng Tước nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ, rơi vào im lặng. Cô nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn Lâm Huyền, đột nhiên tôi muốn hỏi một chút, cậu yêu thích nhà khoa học nào nhất? Tôi. Lâm Huyền nhất thời không nghĩ ra được. Hoàng Tước nhìn vào mắt Lâm Huyền, không nhất thiết phải là nhà khoa học, chỉ cần là một trong những thiên tài trong lịch sử là được. Nếu được yêu cầu chọn người mà cậu tôn trọng, yêu thích và ngưỡng mộ nhất, thì cậu sẽ chọn ai? Lâm Huyền lâm vào trầm tư, vấn đề này thật sự rất khó trả lời. Tôi nghĩ chắc phản ứng đầu tiên của tôi sẽ trả lời là, anh Sở Tanh giống như một phản xạ có điều kiện vậy. Dù sao thì tên của ông ấy cũng rất ấn tượng. Nếu như thiên tài mà cô đang nhắc đến không chỉ là thiên tài trong lĩnh vực khoa học, mà còn bao gồm cả thiên tài trong lĩnh vực nghệ thuật, thì thật ra tôi vẫn khá thích Da Vinci hoặc là Beethoven. Không hiểu sao Hoàng Tước lại cười cười, Beethoven thì tốt. Da Vinci không được sao? Lâm Huyền hỏi. Hoàng Tước cười không nói gì. Đúng lúc này, xe buýt ngừng. Thông báo bằng giọng nói tiếng Anh vang lên, thông báo cho hành khách rằng đã đến nghĩa trang Andersen. Muốn đi xuống xe một chút không? Lâm Huyền chỉ ra tấm biển hiệu bên ngoài cửa sổ. Chuyện cổ tích Andersen, chắc là Andersen này. Tất nhiên rồi, trên thế giới này cũng không có nhiều người nổi tiếng tên Andersen. Hoàng Tước đứng lên, đi về phía cửa xe. Lâm Huyền không nghĩ tới. Hắn còn chưa từng đường đường chính chính đọc qua chuyện cổ tích Andersen, lại đã được đi tham quan nghĩa trang của Andersen, khác gì trực tiếp đi đến đưa cho tác giả một lưỡi dao. Hầu hết những câu chuyện cổ tích nước ngoài mà Lâm Huyền biết đều không phải là đọc từ trong sách chuyện cổ tích mà là nghe người khác kể. Hắn biết Bạch Tuyết sống lại là nhờ vào nụ hôn của hoàng tử. Hắn biết cô bé bán diêm cuối cùng đã ra đi trong ảo giác dưới ánh lửa. Chú vịt con xấu xí cuối cùng đã chịu đựng được những sự sỉ nhục và trở thành một con thiên nga trắng. Bộ đồ mới của hoàng đế chỉ là một câu chuyện mỉa mai và không biết kết thúc. Đột nhiên hắn chợt nhận ra, có vẻ như có rất nhiều câu chuyện cổ tích không có kết thúc tử tế. Mọi chuyện đều bắt đầu một cách vội vàng và kết thúc cũng vội vàng. Tất cả đều được nói rất sơ lược. Lâm Huyền và Hoàng Tước đi dạo tại phần mộ của Andersen. Nơi này không có người nào. Yên tĩnh một cách dị thường. Sau khi đi dạo một lúc lâu, mà hắn vẫn chưa gặp được khách du lịch nào khác. Có lẽ hầu hết mọi người không mấy quan tâm đến phần mộ, nghĩa trang khi đi du lịch. Nhưng Lâm Huyền lại khá thích bầu không khí nhân văn này. Tản bộ qua nghĩa trang của Andersen giống như lạc vào thế giới cổ tích không bị gò bó của ông. Nghĩ kỹ một chút thì sự kết hợp giữa hắn và Hoàng Tước quả thực là một câu chuyện cổ tích. Một người du hành thời gian đến từ tương lai, một người có khả năng mơ về một ngày lặp đi lặp lại vô tận trong tương lai, nhìn thế nào cũng thấy những thứ này giống như một câu chuyện cổ tích. Nhưng làm sao có thể truyền tải 600 năm thời gian và số phận nặng nề này chỉ bằng một câu trong chuyện cổ tích ngắn gọn. Cuối cùng, khi đi sâu hơn vào nghĩa trang, cả hai đã tới phần mộ Andersen. Một ngôi mộ rất nhỏ, vô cùng nhỏ, được bao quanh bởi hàng rào sắt ngắn màu đen, dường như không xứng đáng với địa vị của một bậc thầy trong thế giới chuyện cổ tích. Nhưng khi sự sống được đưa vào lòng đất, cho dù nó quan trọng đến đâu thì cũng chỉ đến vậy mà thôi. Lâm Huyền cúi đầu. Hắn tìm thấy một món đồ chơi nàng tiên cá nhỏ được đặt ở góc hàng rào màu đen. Hắn nhặt nó lên và nhìn ngắm. Quả thực đó là một nàng tiên cá nhỏ theo phong cách Disney. Nàng tiên cá Lâm Huyền nói, khi tôi biết phiên bản hoàn chỉnh của câu chuyện cổ tích này, tôi đã học đại học. Tôi luôn nghĩ đó là một câu chuyện cảm động, về sau mới phát hiện ra đó lại là một bi kịch. Nàng tiên cá nhỏ vì tình yêu mà hóa thành bọt biển rồi biến mất. Sao có thể coi đây là bi kịch? Ánh mắt Hoàng Tước rời khỏi bia mộ của Andersen, nhìn vào món đồ chơi nàng tiên cá đang ở trên tay Lâm Huyền. Không phải câu chuyện cổ tích nào cũng phải yêu nhau, rồi cùng nhau già đi mới được coi là một câu chuyện hạnh phúc. Đối với nàng tiên cá bé nhỏ mà nói, việc từ bỏ nhiều năm tuổi thọ như vậy để trở thành một con người, cho dù cô ấy chỉ có thể ở bên hoàng tử trong vài ngày, đối với cô ấy cũng là đủ rồi. Nếu cậu đọc câu chuyện cổ tích này, rồi đứng ở góc nhìn của hoàng tử hoặc nhân vật khác, cậu có thể sẽ cảm thấy đó là một bi kịch, một sự hối tiếc, một sự đáng tiếc. Nhưng nếu cậu đứng ở góc nhìn của nàng tiên cá, cho dù cậu có cho cô ấy lựa chọn lại một vạn lần nữa thì cô ấy cũng vẫn sẽ chịu đựng sự đau đớn và tra tấn, biến đuôi cá của mình thành đôi chân và đi lên bờ tìm hoàng tử của mình. Bởi vì đây chính là ý nghĩa cuộc đời của cô ấy, nếu so sánh thì việc bơi lội trong biển cả hàng nghìn năm cũng không bằng việc bước lên bờ cát giống như bước lên hàng nghìn lưỡi dao để gặp được hoàng tử mà cô ấy ngày nhớ đêm mong. Từ góc độ lý trí, nàng tiên cá quả thực có chút ám ảnh với tình yêu, nhưng mà chẳng phải tình yêu chính là một thứ mù quáng và bốc đồng như vậy hay sao? Trong lý trí sẽ không bao giờ tồn tại hai chữ tình yêu, chỉ có giao dịch, cân nhắc, phân chia lợi ích, cho nên dưới tiền đề này, những người vì yêu mà dũng cảm, dám yêu dám hận như nàng tiên cá nhỏ mới là những người đáng trân quý. Hoàng Tước nhận lấy món đồ chơi nàng tiên cá từ tay Lâm Huyền, dùng khăn tay lau sạch bụi bẩn trên đó, sau đó đặt nó lên bức tượng thạch cao màu trắng bên cạnh, nhìn nó và mỉm cười, cậu chưa từng đọc nguyên văn con gái của biển cả, nên có lẽ cậu không hiểu được những gì tôi nói. Vào khoảnh khắc nàng tiên cá hóa biến thành bọt biển và biến mất, cô ấy đã mỉm cười rời đi, cô ấy không hề cảm thấy tiếc nuối, cũng không hề cảm thấy hối hận. Lâm Huyền nghe Hoàng Tước nói chuyện, cảm giác hình như trong lời nói của cô có hàm ý, nàng tiên cá trong lời cô nói, sẽ không phải chỉ là... Đúng vậy. Hoàng Tước gật gật đầu, chính là Sở An Tình. Trên đầu Lâm Huyền xuất hiện những dấu chấm hỏi. Sao lại bắt đầu nói chuyện phiếm rồi? Chẳng lẽ cô không phải đang nói đến bản thân cô sao? Tôi rất cảm ơn cô vì đã đi tìm Sở Sơn Hà từ sớm để nói rõ tình hình. Lâm Huyền thuận theo chủ đề của Hoàng Tước, tiếp tục nói, nếu như để cho tôi trực tiếp đối mặt với bậc cha mẹ đang tràn đầy vui mừng và chờ mong sự trở về của con gái họ, thì tôi thực sự không biết nên nói thế nào. Đi thôi. Hoàng Tước quay người rời khỏi phần mộ của Andersen, đút hai tay vào túi áo khoác và đi về hướng cô đã đến. Chúng ta đi tới điểm tiếp theo. du lịch không mục đích lại có phần bình tĩnh và thư thái hơn. Hai người cứ đi theo tuyến xe buýt như vậy, một đường ngắm được rất nhiều cảnh đẹp ở xung quanh Copenhagen. Phòng trưng bày quốc gia, nhà thờ Roskilde, tháp tròn, đài phun nước Gefion, Đại học Copenhagen, thực đúng là phải đi dạo quanh bờ biển đông của Langeliniepramerne để nhìn ngắm pho tượng nàng tiên cá. Chỉ có thể nói, con gái của biển quả thực rất cô đơn. Cuối cùng, khi mặt trời lặn ở phía tây và hoàng hôn buông xuống, những đám mây dáng đỏ ở vĩ độ cao mang lại cảm giác độc đáo và hoành tráng. Bầu trời màu đỏ cam giống như đang rỉ máu. Mọi thứ trên thế giới đều trở thành màu đỏ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi đi dạo hết một vòng, Lâm Huyền và Hoàng Tước đã đến điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến đi ngày hôm nay, cung điện Amalibot. Cung điện ở đây đương nhiên có chút nhỏ bé hơn so với Tử Cấm Thành ở Long Quốc, nhưng mỗi cung điện, mỗi bức tượng vua cũng khẳng định lịch sử của một thời đại. Sự kiện nổi tiếng nhất hàng ngày tại cung điện Amalibot là lễ đổi gác của vệ binh hoàng gia vào lúc 12 giờ trưa. Mỗi người lính đều cao gần 2 mét, đội mũ da gấu, mặc quân phục cổ xưa và đi ủng da to đùng. Nhưng khi Lâm Huyền và Hoàng Tước đi dạo đến đây, đã là hoàng hôn dưới những đám mây rực lửa màu đỏ cam. Mặt trời gần như đã lặn xuống dưới đường chân trời, dùng ánh sáng cuối cùng còn sót lại để sưởi ấm bán đảo nơi góc trái đất. Tại thời điểm này, không có điểm tham quan nào còn mở. Hai người đang đứng bên ngoài cung điện, bên ngoài hàng rào, nhìn vào bức tượng cao chót vót của một vị anh hùng trên lưng ngựa. Pho tượng rất cao lớn, phải cao bằng mấy tầng lầu. Đọc phần giới thiệu trên tấm bảng đồng bên dưới, Lâm Huyền đã biết đây là bức tượng của cựu vương Đan Mạch, Frederick V. Tấm bảng đồng phía dưới pho tượng cũng khắc những lời cuối cùng của nhà vua trước khi qua đời. Từ trước đến nay ta chưa bao giờ mạo phạm đến bất kỳ kẻ nào, trên tay của ta chưa từng dính một giọt máu tươi. Ở trong thời khắc cuối cùng của cuộc đời ta cảm thấy đây là một niềm an ủi to lớn. Hoàng Khuyết đọc lên, rồi hừ lạnh nói, mặc dù tôi không hiểu rõ về đoạn lịch sử trong thời kỳ này của Đan Mạch, nhưng tôi nghĩ, một vị vua có thể nói ra những lời cuối cùng như vậy, nhất định không phải là một vị vua có tư cách. Nếu như ông ta may mắn sinh sống trong một thời kỳ hòa bình, vậy thì còn có thể dựa vào các đại thần cấp dưới để duy trì. Nhưng nếu như ở trong một thời đại chiến loạn, một quốc vương như vậy, một vị lãnh tụ như vậy, chính là tai họa của nhân dân. Lâm Huyền mỉm cười nhìn cô, xem ra, cô là một người thuộc phái hiếu chiến. Nhưng mà bây giờ suy nghĩ của tôi cũng giống như của cô. Thật sự quá ngây thơ khi cho rằng, có thể giành chiến thắng mà không mất một giọt máu nào. Bây giờ, tôi đã tỉnh ngộ ra rồi. Tôi cũng đã hiểu ra những lời cô nói trên máy bay vũ trụ rồi. Nói Hạng Vũ là anh hùng cũng không phải, ngu cơ mới là anh hùng. Nếu như tôi là Hạng Vũ, tôi sẽ lao ra, chết cũng phải phá được vòng vây trên đường, mới xứng với câu nói sống làm nhân kiệt chết làm quỷ hùng. Hiện tại tôi chỉ muốn để cho bản thân nhanh chóng mạnh lên, nắm giữ được bí mật về hằng số vũ trụ và sức mạnh, sau đó trà trộn vào câu lạc bộ thiên tài, bắt được những tên khốn nạn có ý đồ nham hiểm, cuối cùng đưa Sở An Tình trở về. Tôi biết đây không phải con đường dễ dàng, nhưng thế giới này chính là như vậy, cho dù tôi muốn cứu vớt cái gì, thì nó cũng sẽ không thể bị hủy diệt dễ dàng như vậy. Nhưng cũng chính vì như thế, nên việc cứu giúp mới càng thêm quan trọng. Tốt! Hoàng Tước quay người không đối diện với bức tượng nữa, đôi mắt màu xanh lam phản chiếu màu đỏ cam của mặt trời lặn, mỉm cười vui vẻ nhìn Lâm Huyền, tôi rất vui khi nghe những lời như vậy từ cậu. Có vẻ như cậu đã thực sự trưởng thành rồi, tôi rất thích những loại người như cậu, Lâm Huyền. Mọi người luôn luôn thích nghe chuyện về Chúa cứu thế cứu vớt thế giới, nhưng mà rất nhiều người không ý thức được. Chúa cứu thế không phải sinh ra đã là Chúa cứu thế. Ban đầu, ông ấy cũng chỉ là một đứa bé bất lực, ông ấy sẽ phạm sai, sẽ biết sợ, sẽ do dự, sẽ bàng hoàng, sẽ mê mang. Đây đều là chuyện bình thường, cũng rất hợp lý, ông ấy cũng cần một quá trình, thậm chí là một quá trình dài dằng dặc, đi một đường đi quanh co để trưởng thành, cuối cùng mới có thể trở thành một vị Chúa cứu thế đỉnh thiên lập địa. Chỉ là có rất nhiều người không ý thức được điểm này, bọn họ luôn cho rằng Chúa cứu thế khi vừa sinh ra đã là Chúa cứu thế. Không có một điểm tì vết, cũng giống như rất nhiều người đi xem mắt kết hôn, ai cũng muốn tìm một được một nửa ưu tú, thành thục, hoàn mỹ. Nhưng tướng quân ngay từ đầu cũng không phải là tướng quân, anh hùng ngay từ đầu cũng không phải anh hùng, ai cũng cần một quá trình, từ chưa từng thành thục trở nên thành thục, từ bình thường trở nên vĩ đại. Lâm Huyền nghiêng đầu, nhìn Hoàng Tước, tôi thật sự rất tò mò, hy vọng cô không cảm thấy bị mạo phạm. Cô, đã kết hôn sao? Hoàng Tước bị chọc cười, cúi đầu xuống, lắc lắc. Tôi không thể nói. Lâm Huyền buông buông tay, vậy để tôi hỏi một vấn đề khác, như cô vừa nói, cô sẽ tìm được một nam nhân xuất sắc và vĩ đại? Hay là sẽ tìm một người đàn ông chưa trưởng thành và bình thường? Cái bóng của cung điện Amalibot trải dài, trong cái nắng cuối cùng của buổi chiều tà, kéo đến tận bầu trời bên kia. Dọa những con chim ở trên mái hiên của cung điện sợ hãi cất cánh bay thành đàn, biến mất trong màn đêm trên đường về nhà. Hoàng tước từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt màu xanh lam cuối cùng lại rực sáng lên trong đêm tối. Tôi sẽ chấp nhận hắn là một người bình thường, dạy hắn trở nên ưu tú, đợi hắn trưởng thành. Sau đó, nhìn hắn, từ từ trở nên vĩ đại. Xa xa, những làn sóng biển lướt qua mặt trời, như thể dập tắt vật thể khổng lồ đã cháy suốt hàng tỷ năm. Bóng tối bao phủ thế giới này, cung điện Amalibot và bức tượng vua Frederick V cũng được phủ lên một lớp màn đen mỏng. Đan Mạch, vương quốc cổ tích này, chính thức bước vào màn đêm. Mọi thứ xung quanh trở nên tối tăm. Duy nhất sáng lên là ánh sáng màu xanh lam, lấp lánh như pha lê vỡ vụn, trong đôi mắt của Hoàng Tước, dường như lại bừng cháy. Cô ấy giống như một con cú săn mồi, nhìn chằm chằm vào khu rừng đen tối của vương quốc cổ tích. Nhưng, rõ ràng cô ấy chỉ đến đây để du lịch thôi mà. Cô ấy định săn gì đây? Rời khỏi cung điện Amalibot, hai người đơn giản ăn chút đặc sản địa phương rồi đến khách sạn nghỉ ngơi. Hành lý của họ đã được xe buýt đón khách của khách sạn chuyên dụng vận chuyển từ sân bay, rất tiện lợi. Chỉ là Lâm Huyền ban đầu định đặt khách sạn tốt nhất ở trung tâm Copenhagen, nhưng Hoàng Tước lại chỉ vào một vị trí ở ngoại ô và nói muốn đặt khách sạn ở đó. Chỗ đó có chút hẻo lánh đấy. Lâm Huyền khi đó giải thích, mặc dù vẫn là Copenhagen, nhưng chỗ đó tương tự như khu vực ngoại ô, dù là ngoại ô của đế đô thì cũng không quá tệ, nhưng điều kiện ở và môi trường xung quanh chắc chắn không thể bằng khách sạn mà tôi chọn ban đầu. Nhưng Hoàng Tước vẫn lắc đầu, chỉ cần chỗ đó là được, tôi vốn không thích những nơi quá náo nhiệt, chọn một khách sạn vừa phải ở khu đó là được rồi. Thấy cô ấy vẫn kiên quyết như vậy, Lâm Huyền cũng không nói gì thêm. Cảm giác về Hoàng Tước thực sự luôn là một người không thích náo nhiệt. Điều này tuy đúng, nhưng có liên quan gì đến vị trí khách sạn không? Không thể hiểu nổi. Cô ấy nói gì thì làm nấy thôi. Vì vậy, Lâm Huyền đã chọn một khách sạn ở vùng ngoại ô phía tây Copenhagen chỉ có thể nói là tạm được và đặt hai phòng cao cấp. Không lâu sau đó, chiếc taxi dừng lại trước khách sạn, Lâm Huyền trả tiền, rồi cùng Hoàng Tước mở cửa bên phải và xuống xe. Xuống xe, nhìn quanh một vòng, hắn phát hiện phong cách kiến trúc ở đây và cảm giác cổ kính thực sự giống như trong những bộ phim châu Âu cổ điển từ thế kỷ trước. Không có tòa nhà cao tầng, tất cả mọi thứ đều rất cổ kính, đầy dấu ấn của thời gian, hơi thở cuộc sống rất đậm nét, có các cửa hàng nhỏ, có các cặp đôi dạo bước cùng nhau và những cặp vợ chồng bế con trên tay. Nơi này chẳng lẽ là khu phố cổ? Lâm Huyền nhìn các tòa nhà xung quanh và hỏi. Hoàng Tước lắc đầu không thể khẳng định, cũng không rõ lắm, nhưng Copenhagen chắc không có khu phố cổ đâu. Thành phố này từ khi loài người bước vào thời kỳ công nghiệp hóa đã rất nổi tiếng, nhiều hội nghị quan trọng trên thế giới đều được tổ chức ở đây. Vì vậy thành phố này đã phát triển từ rất sớm và hưởng ứng làn sóng cách mạng công nghiệp, không giống như nhiều thành phố ở Long Quốc của chúng ta. Khi thế giới bước vào cuộc cách mạng thông tin lần thứ ba, nhiều nơi mới bắt đầu đô thị hóa, vì vậy mới xuất hiện khu phố cổ là sản phẩm không tương thích trong sự phát triển nhanh chóng. Quả thực là như vậy. Lâm Huyền thấy Hoàng Tước nói rất có lý. Hắn cũng đã đi du lịch nhiều thành phố trong nước, không thể tránh khỏi sự hiện diện của cái gọi là khu phố cổ, nơi mà thường bị bỏ qua do nhu cầu phát triển nhanh chóng của thành phố. Đường phố luôn chật chội, nơi rộng nhất cũng chỉ đủ cho hai làn xe, thậm chí nhiều con hẻm nhỏ chỉ có thể được mô tả là đường mòn. Các khu dân cư không có bãi đậu xe ngầm, xe cộ đậu trên mặt đất chen chúc, mỗi khi chiếc xe ở trong cùng muốn ra ngoài, cả khu phải xuống để di chuyển xe như chơi trò chơi hua rong rao. Chợ, chợ rau, phố ăn sáng, chợ sáng, dường như đều là những đặc điểm tiêu biểu của khu phố cổ. Đúng như Hoàng Tước đã nói, trong xu hướng phát triển nhanh chóng của thành phố, thực sự không có đủ nguồn lực và tài chính để làm mới toàn bộ khu phố cổ. Việc phá dỡ và tái định cư đều rất phức tạp và khó xử lý. Thay vào đó, việc quy hoạch một khu vực mới làm trung tâm sẽ tiện lợi hơn, đồng thời có thể thúc đẩy kinh tế xung quanh. Và cách này đã được áp dụng thành công ở nhiều thành phố tại Long Quốc, nhìn lại khu ngoại ô trước mắt. Có lẽ nơi đây đã như vậy từ nhiều năm trước, cũ kỹ, cổ kính, đầy hơi thở cuộc sống. Cũng coi như tình cờ chọn được chỗ khá đấy chứ. Lâm Huyền nói, đẩy cửa khách sạn cho Hoàng Tước, rồi cả hai bước vào. Sau khi làm xong thủ tục nhận phòng, cả hai mỗi người cầm một thẻ phòng, rồi lên thang máy về phòng nghỉ ngơi. Khách sạn không lớn, chỉ có 6 tầng. Các phòng cao cấp có diện tích rộng và tiện nghi đầy đủ đều nằm ở tầng 6. Hai người đi thang máy lên tầng 6, tìm số phòng. Hai phòng sát nhau, nằm đối diện nhau, một phòng 606, một phòng 608. Lâm Huyền và Hoàng Tước quẹt thẻ mở cửa phòng. Lâm Huyền nhìn Hoàng Tước, hôm nay đi chơi cả ngày rồi, nghỉ ngơi thật tốt nhé. Hôm nay chỉ là đi dạo quanh những điểm tham quan gần đây thôi. Những địa điểm nổi tiếng như bảo tàng, viện mỹ thuật, viện nghệ thuật, nhà hát lớn trong trung tâm ngày mai chúng ta có thể dạo quanh thành phố. Nếu cô muốn đi đâu nữa, có thể tra trên mạng. Hoàng Tước gật đầu, mệt mỏi mở cửa phòng và bước vào. Cạch cạch. Hai tiếng cửa đóng. Lâm Huyền và Hoàng Tước bước vào hai phòng cao cấp cách nhau một bức tường, mỗi người bắt đầu rửa mặt và chuẩn bị nghỉ ngơi. Lâm Huyền nhìn đồng hồ điện tử trên đầu giường, hiển thị 21 giờ 30 phút. Đây là giờ Đan Mạch. Hắn giơ cổ tay trái lên, nhìn vào đồng hồ thông minh, hiển thị 3 giờ 30 phút sáng, đây là giờ Long Quốc, tức là giờ Đế Đô. Hai khu vực chênh lệch múi giờ 6 giờ, Long Quốc nhìn thấy mặt trời, bước vào ngày mới sớm hơn Đan Mạch 6 giờ. Vậy thì giờ này đi ngủ, cũng sẽ không vào giấc mơ. Lâm Huyền ngáp một cái. Trước đó khi nhận được thư mời của câu lạc bộ thiên tài, đêm hôm sau, tức là sau khi chia tay Hoàng Tước ở phòng thí nghiệm của Lưu Phong, hắn đã đặc biệt bước vào giấc mơ để xem xét. Không ngoài dự đoán, giấc mơ thứ tư vẫn không thay đổi gì. Nhưng điều này cũng nằm trong dự kiến, bởi vì mặc dù hắn đã nhận được thư mời của câu lạc bộ thiên tài, nhưng vẫn còn xa mới chính thức gia nhập câu lạc bộ, và để hình thành cái mốc không thể quay đầu lại đó. Ba câu hỏi kiểm tra kia, chỉ cần trả lời sai một câu, câu lạc bộ thiên tài sẽ từ chối hắn, để hắn trở thành người đầu tiên trong lịch sử nhận được thư mời, nhưng không vượt qua bài kiểm tra. Điều này chắc chắn sẽ bị các thành viên trong câu lạc bộ cười đến chết nhỉ. Dù sao Hoàng Tước đã nói, các thành viên khác nhận được thư mời không ai trượt. Họ đều vượt qua bài kiểm tra ba câu hỏi, chứng minh họ là thiên tài thực sự, mở cửa câu lạc bộ. Vì vậy, ở thời điểm hiện tại, việc nhận được thư mời của câu lạc bộ thiên tài, nhưng không làm thay đổi giấc mơ thứ tư là điều mà Lâm Huyền hoàn toàn có thể chấp nhận. Chưa kể, hiện tại vẫn chưa loại trừ khả năng giấc mơ thứ tư là giả, là thế giới mô phỏng, là phim trường, ngân hàng Thái Mỗ, két sắt hợp kim, mảnh giấy bí mật của Sở An Tình. Tất cả đã sẵn sàng, chỉ chờ hắn đi kiểm chứng. Hiện tại khó khăn là, sự tồn tại của ông lão bí ẩn đã cản đường hắn đến ngân hàng Thái Mỗ. Hắn phải giải quyết ông lão bí ẩn này, trước mới có thể tự do hoạt động trong giấc mơ thứ tư. Nhưng vấn đề then chốt là, ông lão bí ẩn đó thực sự là ai? Kevin Walker? Zat? Hay là ai đó mà hắn biết hoặc không biết, có thể nghĩ tới hoặc không thể nghĩ tới? Dù thế nào đi nữa, ông lão bí ẩn này đã nói cùng một câu cửa miệng với Kevin Walker. Nên trước tiên nhắm vào Kevin Walker chắc chắn là không sai. Bởi vì thù oán giữa Lâm Huyền và Kevin Walker không chỉ có một. Có rất nhiều việc giữa họ cần phải được tính toán rõ ràng. Nếu loại bỏ được Kevin Walker mà vẫn không thay đổi được giấc mơ thứ tư, thì hắn sẽ phải tìm cách xác định các đối tượng nghi vấn khác. 2. Nghĩ đến đây, Lâm Huyền không khỏi thở dài. Chưa từng nghĩ rằng sau bao năm du hành trong giấc mơ, hắn lại có ngày bị mắc kẹt. Không mở được két sắt. Không xem được mảnh giấy, cũng không thể tìm CC để xác nhận chuyện thiên niên trụ, thật sự khiến hắn không khỏi bực bội. Lúc mới nhận được thư mời của câu lạc bộ thiên tài từ trong gương, hắn còn nghĩ rằng mình có thể trực tiếp gia nhập tổ chức, tìm và tiêu diệt Kevin Walker. Nhưng giờ xem ra, hai kế hoạch này, chưa biết chừng cái nào sẽ diễn ra trước. Dù sao nếu không tiêu diệt Kevin Walker, thì không thể thay đổi được giấc mơ thứ tư, không thay đổi được giấc mơ thứ tư, thì không thể làm thay đổi con số trên đồng hồ thời không. Con số trên đồng hồ thời không không thay đổi, thì không thể nghiên cứu giá trị độ cong thời không để tìm ra tọa độ thời gian, không có được quy luật và giá trị cụ thể của tọa độ thời không, thì không thể vượt qua bài kiểm tra của câu lạc bộ thiên tài. Một chuỗi sự kiện này, thật sự là liên kết chặt chẽ, khiến hắn không thể thoát ra. Lâm Huyền lại ngáp một cái. Hôm nay đi chơi cả ngày, thực sự quá mệt rồi. Ngủ thôi, cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc đến sáng. Bình thường ở Long Quốc ngủ, nửa đêm 0 giờ 42 phút đều phải tỉnh dậy một lần. Còn bây giờ thì không cần nữa. Ngủ thôi. Thực tế chứng minh rằng Lâm Huyền đã suy nghĩ quá đơn giản. Một giờ sau, Lâm Huyền, trong tình trạng buồn ngủ, mở mắt trên giường, sao lại ồn thế này? Ở đâu đang mở nhạc à? Hắn ngồi dậy, xỏ dép đứng lên, đi đến bên cửa sổ, kéo rèm và nhìn ra ngoài. Quả nhiên, trên mái nhà 4 tầng đối diện, có một đám đông đang ca hát nhảy múa. Đang làm gì vậy? Phong tục nơi đây vừa mộc mạc vừa mạnh mẽ. Lâm Huyền nheo mắt nhìn kỹ hơn. Có vẻ như, trông giống như một buổi tụ tập, một bữa tiệc, không rõ đang kỷ niệm gì. Nhưng có vẻ không phải loại tiệc linh tinh. Lâm Huyền nhìn qua cửa sổ thấy, những người tham dự bữa tiệc đều có tuổi, hầu như không có người trẻ, toàn là những người trông như trung niên. Cụ thể thì Lâm Huyền không đoán được tuổi. Bởi vì người nước ngoài, dù nam hay nữ, thời gian giữ dáng thường ngắn hơn. Qua 30 tuổi là già đi nhanh chóng, đôi khi đoán tuổi rất khó. Hiện tại, những người tham dự bữa tiệc đã ăn xong thịt nướng, uống xong bia, rồi âm nhạc lớn phát ra những bản nhạc sôi động, hò hét nhảy đôi. Phong cách nhảy của họ rất đa dạng, kiểu gì cũng có, phát nhạc gì thì nhảy nhạc đó. Vừa mới kết thúc một điệu nhảy điên loạn, bây giờ lại là nhảy nhanh mạnh mẽ. Lâm Huyền, người đã được rèn luyện vài năm trong câu lạc bộ nhảy của các chị em, ở Đại học Đông Hải, cũng thực sự nghiêm túc xem một lúc, cuối cùng kết luận rằng nhóm người này hoàn toàn là nhảy loạn, hắn đã đánh giá họ quá cao. họ thậm chí không phân biệt được nhạc và điệu nhảy, bất kể nhạc gì cũng làm cùng một động tác, chỉ khác ở tần suất nhanh chậm. Vui vẻ, hạnh phúc. Chỉ có hai điểm này, còn lại không có gì đáng khen ngợi. Nhưng, nhảy múa và âm nhạc, giá trị nguyên bản nhất của chúng không phải là mang lại niềm vui và hạnh phúc sao? Vậy cũng tốt. Lâm Huyền cười nhẹ, chỉ là quá ồn thôi. Có lẽ đây là nhược điểm của việc đặt khách sạn ở ngoại ô. Những người dân bản địa đã sống ở đây hàng chục năm, đời này qua đời khác đều sống ở đây, họ mới là chủ nơi này. Có lẽ, buổi tụ họp này còn là một loại nghi lễ định kỳ, hoặc hoạt động cố định của địa phương. Do đó, với tư cách là người ngoài, Lâm Huyền chỉ có thể chấp nhận một cách lặng lẽ. Bất ngờ, từ phòng bên cạnh, một cơn ho dữ dội vang lên. Hoàng Tước, Lâm Huyền rời khỏi cửa sổ, đến bức tường chung giữa hai phòng, áp tai vào và lắng nghe âm thanh từ phòng bên cạnh. Lại là một cơn ho dữ dội, ngay khi Lâm Huyền đang định gõ cửa hỏi thăm. Tiếng ho dừng lại. Chờ lâu rồi mà không nghe thấy tiếng ho nữa. Rồi có tiếng bước chân rất nhỏ, rất nhẹ, trong tiếng nhạc ồn ào từ loa lớn bên ngoài, phải áp tai vào tường mới nghe thấy. Rất nhanh, tiếng bước chân nhỏ biến mất, thay vào đó là tiếng giày cao gót rõ ràng. Giờ này, đi giày cao gót. Hoàng Tước định đi ra ngoài à? Lâm Huyền quay lại nhìn đồng hồ điện tử trên đầu giường. Giờ hiển thị là 22 giờ 12 phút, thời gian này không quá muộn, bên ngoài cũng rất náo nhiệt. Nhưng Hoàng Tước đã đi dạo cả ngày, chắc chắn rất mệt. Thêm vào đó, cô ấy vừa ho dữ dội như vậy, chắc chắn giống như lần trước, bị thời không phản phệ làm cơ thể bị phản ứng và tổn thương, hẳn đã quỳ xuống đất yếu ớt một lúc lâu mới đứng dậy được. Trong tình huống này không phải nên nghỉ ngơi dưỡng sức sao? Sao lại muốn đi ra ngoài? Ngay khi Lâm Huyền đang thắc mắc, cạch, bên phía tường, có tiếng mở cửa phòng rồi đóng nhẹ, tiếng bước chân xa dần. Lâm Huyền đổi vị trí nghe trộm. Nhưng nhận ra rằng, tiếng giày cao gót không đi qua cửa phòng mình để đến thang máy, mà là đi về phía bên kia hành lang. Điều này có nghĩa là, Hoàng Tước không định ra ngoài. Nếu không thì không có lý do gì không đi thang máy. Bên kia hành lang là gì nhỉ? Lâm Huyền nhớ lại, có vẻ là cầu thang. Là cầu thang dùng trong trường hợp khẩn cấp hoặc khi thang máy hỏng. Nghĩ đến đây, Lâm Huyền bừng tỉnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn ngước nhìn đèn chùm trên trần nhà. Thang máy không lên đến tầng thượng, nhưng cầu thang thì có. Vậy có khả năng lớn là Hoàng Tước muốn lên tầng thượng. Nhưng Lâm Huyền vẫn rất tò mò, đêm khuya thế này, sao không ngủ mà lại đi lên tầng thượng? Quả nhiên, chưa đến 2 phút, từ trần nhà vang lên tiếng giày cao gót quen thuộc nhưng rất nhỏ. Vẫn nên đi xem sao? Hoàng Tước ho dữ dội như vậy, Lâm Huyền vẫn không yên tâm. Hắn đứng dậy mặc bộ đồ thể thao ban ngày, mang giày, rút thẻ phòng và mở cửa ra hành lang. Đóng cửa nhẹ nhàng. Lâm Huyền cũng đi ngược hướng thang máy, đến cuối hành lang về phía cầu thang. Đến góc quẹo. Quả nhiên có hai tầng cầu thang dẫn lên tầng thượng, và cửa sắt dẫn ra sân thượng còn hé mở, lắc lư nhẹ nhàng theo làn gió đêm. Rõ ràng là Hoàng Tước vừa đi qua đây. Lâm Huyền đến trước cửa sắt, đẩy mở. Cánh cửa sắt mỏng nhẹ, cũng rất trơn tru, mở ra nhẹ nhàng mà không phát ra tiếng động nào. Hắn đi theo cánh cửa ra sân thượng. Dù sao đây là đêm đầu xuân ở vùng vĩ độ cao, gió đêm vẫn khá lạnh, may mắn là hắn đã chuẩn bị trước không mặc đồ ngủ ra ngoài, giờ kéo khóa áo khoác thể thao thì vẫn chịu được. Đi hai bước về phía trước, vòng qua phòng thiết bị và buồng thang, hắn thấy Hoàng Tước mặc áo khoác dài, mái tóc đen xõa xuống, hai tay đút túi, đứng ở mép sân thượng, nhìn về phía bữa tiệc ồn ào đối diện. Lúc này, gió đêm thổi bay tóc của Hoàng Tước, làm tóc cô ấy bay lượn trong gió, che khuất mọi chi tiết trên gương mặt. Vì nhìn từ phía sau, chiếc áo khoác rộng cũng che kín mọi chi tiết về vóc dáng. Chỉ là dáng đứng và bóng lưng này, khiến Lâm Huyền mơ hồ, như nhìn thấy Triệu Anh Quân. Quả nhiên, thói quen đứng và khí chất của một người là thứ không bao giờ thay đổi, đó là thứ khắc sâu vào xương cốt. Hắn bước về phía Hoàng Tước. Khi đến gần, cô ấy nghe thấy tiếng bước chân của hắn, vẫn đứng chắp tay trong túi, không quay lại, chỉ nghiêng đầu để tóc bị gió thổi lệch sang một bên, cười nhẹ, Lâm Huyền, cậu cũng không ngủ được à? Lâm Huyền gật đầu, chỉ vào đám đông ồn ào nhảy múa trên sân thượng bên kia đường, họ mở nhạc to quá. Cô có ổn không? Hoàng Tước lắc đầu, không sao. Cô ấy nói nhẹ nhàng, rồi lại quay đầu đi. Nhưng dù vậy, Lâm Huyền vẫn chú ý thấy. Ánh xanh mở trong mắt cô ấy đã thật sự nhạt đi nhiều. Trước đây, Lâm Huyền thường có ảo giác này vào ban ngày, cảm thấy đôi mắt xanh của Hoàng Tước không còn sáng như trước. Nhưng mỗi khi đêm đến, vì xung quanh tối đi, ánh sáng trong mắt Hoàng Tước lại trở nên rực rỡ như trước. Nhưng hôm nay thì khác. Ngay cả ban đêm, dù đã khuya, dù tầng thượng cao 6 tầng không có đèn. Dưới nền đen này, ánh sáng xanh trong mắt Hoàng Tước vẫn mờ nhạt, giống như bóng đèn hỏng, tiếp xúc không tốt, Lâm Huyền không khỏi lo lắng. Đôi mắt của Hoàng Tước liệu có thể hồi phục không? Cho đến nay, Lâm Huyền cũng đã phần nào hiểu rõ quy luật về độ sáng trong mắt của Hoàng Tước. Mỗi khi bị thời không phản phệ, hoặc bị buộc phải tránh né, đôi mắt của cô ấy sẽ tối đi nhiều, thậm chí hoàn toàn tắt lịm. Sau đó, chỉ cần một thời gian hồi phục, ánh sáng sẽ dần trở lại gần như cũ. Cơ chế này thật kỳ diệu, đại khái là quy luật như vậy. Hoàng Tước không nói thêm gì nữa, chỉ chăm chú nhìn đám đông nhảy múa trên sân thượng đối diện. Lâm Huyền tiếp tục tiến đến gần cô ấy. Hắn mới nhận ra rằng ánh trăng ở Copenhagen thực sự sáng thế nào. Không có sự so sánh thì không thể thấy rõ, phải chăng vì ở vĩ độ cao hơn, bầu khí quyển mỏng hơn. Đan Mạch nằm ở vị trí trên trái đất, còn phía bắc hơn cả cực bắc của Trung Quốc. Trong một số điều kiện, nơi này còn có thể nhìn thấy cực quang hiếm hoi. Hoặc có thể, vì Copenhagen gần mặt trăng hơn so với Đông Hải, nên mặt trăng trông cũng lớn hơn, tròn hơn, sáng hơn. Nhưng đó chỉ là điều vô lý. Trong khoảng cách 380.000 km giữa trái đất và mặt trăng, vài nghìn km này không đáng kể. Lâm Huyền bước đi dưới ánh trăng, bước vào bóng Hoàng Tước. Ánh trăng phủ lên mái tóc xõa của cô ấy một lớp lụa trắng, một lớp sương mờ. Đây là lần đầu tiên Lâm Huyền thấy Hoàng Tước xõa tóc. Không chỉ cô ấy, ngay cả Triệu Anh Quân, Lâm Huyền cũng chưa bao giờ thấy cô ấy xõa tóc. Kiểu tóc của cả hai người họ thường là búi lên, hoặc buộc, hoặc thắt, luôn luôn rất trang trọng. Giống như bây giờ, dù chỉ là lên sân thượng đi dạo, Hoàng Tước vẫn đi giày cao gót, mặc trang phục nội y thanh lịch, thậm chí đôi khuyên tai sa phi cũng không thiếu, luôn có mặt. Có lẽ chỉ khi ngủ cô ấy mới xõa tóc. Lâm Huyền nghĩ vậy. Thực ra xõa tóc cũng không tệ, trông trẻ hơn, thêm phần dịu dàng và thân thiện. Hắn đi một vòng, từ phía sau Hoàng Tước vòng qua bên trái của cô ấy. Rất tò mò, cô ấy đang nhìn gì? Bữa tiệc hoang dã của đám người nước ngoài đó có gì đáng để nhìn? Lâm Huyền cũng nhìn về phía đó. Trên cao gió lạnh, nhưng tầm nhìn rất tốt, so với khi nhìn qua cửa sổ trong phòng, đứng trên tầng thượng có thể nhìn thấy toàn cảnh bữa tiệc đối diện. Số người tổng cộng khoảng 5-60, ở vùng ngoại ô Bắc U, đã được coi là một buổi tụ họp quy mô lớn. Bên cạnh sân thượng, hàng loạt chai bia và chai rượu đã uống hết xếp gọn gàng, rất nhiều, không biết họ đã uống bao nhiêu. Nam nữ đều rất vui vẻ, náo nhiệt, mọi người trông có vẻ rất quen thuộc, không có gì gò bó. Nếu không phải là buổi tụ họp gia đình, thì cũng là buổi tụ họp bạn bè thân quen, bầu không khí rất vui vẻ. Lúc này, loa lớn lại đổi bài, là một bài nhạc khiêu vũ phong cách ngoại quốc. Lâm Huyền không hiểu, vượt quá tầm hiểu biết của hắn. Trong lớp học tổng quát tại Đại học Đông Hải, chỉ dạy các điệu nhảy giao tiếp thông thường, không có dân vũ. Thế giới này rất lớn, có rất nhiều dân tộc, cũng có rất nhiều điệu nhảy dân tộc, những thứ này học không hết. Lâm Huyền mới nhận ra, ánh mắt của Hoàng Tước luôn chăm chú vào đám người đang nhảy múa. Có gì lạ sao? Hay là muốn thưởng thức phong cách ngoại quốc? Nhưng điệu nhảy của những người này quá tệ, hoàn toàn không có tính nghệ thuật và thẩm mỹ. Hơn nữa, Hoàng Tước không phải người thích náo nhiệt, có lẽ cũng không phải người thích tiệc tùng, thích nhảy giao tiếp. Thậm chí, cô ấy thích giao tiếp với người khác không? Dù là Triệu Anh Quân hay Hoàng Tước, cảm giác đầu tiên khi tiếp xúc với họ đều là cô đơn. VV đã từng nhận xét về Triệu Anh Quân, tôi rất khó mô tả cảm giác đó, nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của Triệu Anh Quân khi cô ấy nhìn cậu, tôi chỉ cảm nhận được sự cô đơn. Cậu có nhận ra không? Triệu Anh Quân luôn luôn một mình, dù là trong công việc, trong cuộc sống hay thậm chí là khi nghỉ ngơi, cô ấy luôn cô đơn. Cô ấy độc lập đến mức tự tin, hoàn toàn khác biệt với Sở An Tình. Cô ấy trông có vẻ rất giàu có, nhưng thực chất lại chẳng có gì cả. Ban đầu tôi luôn nghĩ Sở An Tình mới là một cô bé cần được bảo vệ, nhưng bây giờ tôi không nghĩ thế nữa, tôi cảm thấy Triệu Anh Quân mới thực sự là một cô bé. Dù cô ấy đã 25 tuổi, rạng rỡ, mạnh mẽ, nhưng vẫn cô đơn như một đứa trẻ. Tương tự, Sở An Tình cũng từng miêu tả về Hoàng Tước, anh không nhận ra sao? Chị Hoàng Tước luôn luôn một mình, chị ấy giống như một cơn gió không thuộc về thế giới này, dù thổi đến đâu cũng không có cảm giác thuộc về, không thuộc về bất cứ nơi nào. Điện thoại của chị ấy chưa bao giờ đổ chuông, dù là tiếng chuông điện thoại hay chuông WeChat, chưa bao giờ có. Dường như chị ấy không có gia đình, không có bạn bè, không có giao tiếp, cũng không có ai để trò chuyện. Chị ấy trước mặt chúng ta luôn tỏ ra rất đáng tin cậy, rất tài giỏi, việc gì cũng có thể giải quyết, nhưng những điều này không thể thay đổi được sự cô đơn của chị ấy. Chị ấy như không thuộc về thế giới này, không có chỗ dựa, thậm chí không có một người bạn để nói chuyện, để chia sẻ. Lâm Huyền cúi đầu, nhìn vào đám đông náo nhiệt và vui vẻ. Hoàng Tước đôi khi cũng sẽ ghen tị với những điều này sao? Ghen tị với những người có gia đình, có bạn bè, có sự náo nhiệt, có niềm vui. Ghen tị với việc họ có thể tham gia các bữa tiệc, có thể hét to, có thể nhảy múa không kiềm chế. Lúc đó, điệu nhảy mạnh mẽ của bài hát dân tộc đột ngột dừng lại, Đám người nhảy trên sân thượng đối diện chưa kịp dừng lại, lại có một giai điệu nhẹ nhàng vang lên. Bài hát này, Lâm Huyền không khỏi lắng nghe. Không nghe nhầm. Đây là bài hát trong loạt phim McVen, bài hát trong phim Captain America, It's been a long long time, dịch ra là đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Đây dường như là câu mà Hoàng Tước luôn nói mỗi lần gặp mình. Mỗi lần gặp lại, đều là đã lâu không gặp. Trong bộ phim siêu anh hùng Captain America, Captain America và nữ điệp viên Peggy Carter đã quen biết và yêu nhau, nhưng do những biến cố, họ đã không thể hoàn thành điệu nhảy tại bữa tiệc. Sau đó, chiến tranh bùng nổ. Captain America bị đóng băng dưới biển trong hơn 70 năm, khi anh ấy tỉnh lại, thế giới đã bước vào thế kỷ 21 với tốc độ phát triển cao. Anh ấy vẫn là chàng trai trẻ khỏe mạnh, thời gian dường như không trải qua anh. Nhưng Peggy Carter thì khác, Peggy Carter đã hơn 90 tuổi, nằm trên giường bệnh yếu ớt. Thời gian thật tàn nhẫn. Không bao giờ quay lại, không bao giờ chậm lại. Bỏ lỡ cơ hội nhảy múa lần đó, Captain America và Peggy Carter họ không bao giờ hoàn thành điệu nhảy đó. Giống như cuộc gặp lại sau 70 năm, thời gian đã trôi qua và nỗi đau thương suốt 70 năm, cuối cùng cũng chỉ biến thành một câu nhẹ nhàng. Đã lâu không gặp, Lâm Huyền quay người lại. Đối diện với Hoàng Tước, hắn giơ tay phải lên, lòng bàn tay phải hướng lên, làm động tác mời, muốn nhảy một điệu không? Hoàng Tước ngạc nhiên quay đầu lại, chớp mắt. Không thể tin nhìn Lâm Huyền, bật cười, cậu đang mời tôi sao? Dường như lời mời này không chính thức lắm. Lâm Huyền cười nhẹ, hiểu ý. Hắn lùi một bước, cúi nửa người, giơ tay làm động tác lịch sự mời nhảy từ những buổi học ở Đại học Đông Hải. Mời các chị em học nhảy, động tác thành thục và thanh lịch. Thưa tiểu thư, tôi có thể mời cô nhảy một điệu được không? Hoàng Tước dường như bị làm cho cười, quay đầu lại nhìn bầu trời, nhìn ánh trăng. Nhưng cuối cùng, cô ấy quay đầu lại, ánh mắt trở nên dịu dàng. Giơ tay phải lên, ngón tay chạm vào lòng bàn tay Lâm Huyền, vậy mới đúng, bài hát lớn trên đường phố đối diện dường như trở nên dịu dàng, không còn gây phiền nhiễu, như một bài hát du làm lòng người yên tĩnh. Giai điệu chậm rãi của điệu nhảy blue thuộc loại chậm 4 bước. Nơi này không có hội trường lộng lẫy, chỉ có ánh trăng trên sân thượng cũ kỹ của khu phố cổ. Nơi này không có trang phục thanh lịch, chỉ có Lâm Huyền mặc đồ thể thao và Hoàng Tước mặc áo khoác. Nơi này không có những bước nhảy tinh tế. Chỉ có những bước nhảy chậm rãi không quen thuộc của hai người, nhưng không sao. Lâm Huyền đột nhiên nhận ra, cảm giác của hắn khi ở dưới phòng là đúng. Nhảy múa và âm nhạc, vốn nên như vậy. Đó là nghệ thuật thuần túy nhất. Không phân biệt biên giới, không phân biệt giai cấp, không phân biệt sang hèn. Nghệ thuật thuần túy, mang lại những điều thuần túy. Lâm Huyền nắm tay Hoàng Tước, xoay mình dưới ánh trăng, những đám mây trôi qua trên bầu trời làm bạn nhảy, trên mái nhà đơn giản nhưng sạch sẽ này. Dường như những tiếc nuối và cô đơn hòa quyện vào nhau, vượt qua ranh giới thời gian, bắt tay làm hòa. Không có tiếng vỗ tay, không có tiếng hò reo, không có khán giả, thậm chí nhạc nền cũng mượn của người khác. Nhưng, có thể thấy, Hoàng Tước rất vui, nụ cười của cô ấy nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Tôi thật không ngờ, cậu lại chủ động mời người khác nhảy. Đây cũng là lần đầu tiên. Lâm Huyền buông tay phải của Hoàng Tước, để cô ấy nhảy trong điệu nhạc với đôi giày cao gót. Rồi lại nắm tay cô ấy, kéo lại, tôi không giỏi những việc này. Vì vậy, Hoàng Tước chớp chớp mắt, ánh sáng màu xanh trong đồng tử của cô ấy từ từ phục hồi. Trước đây cậu luôn được các cô gái mời nhảy à? Điều đó không đủ lịch sự, đừng bao giờ để phụ nữ phải mời cậu nhảy. Vậy nên lần này tôi chủ động mà, Lâm Huyền bước về phía trước, mỉm cười, chỉ là nhảy ở nơi này có phải hơi tệ không? Hừm, Hoàng Tước cười nhẹ đầy ẩn ý, bước chân nhảy lùi lại và đặt bàn tay vào lòng bàn tay của Lâm Huyền. Hoàn thành một nửa vòng lướt bước, tôi đã từng nghe một câu nói rằng, bất kể điều gì xấu hổ hay khó xử đến đâu, chỉ cần có người sẵn sàng cùng cậu chịu xấu hổ, thì sẽ không cảm thấy xấu hổ. Cũng như vậy, bất kể điều gì tệ đến đâu, chỉ cần có người sẵn sàng cùng cậu trải qua, thì đó không phải là điều thực sự tệ. Cô vẫn luôn là người nói những câu đầy ẩn ý, Lâm Huyền nhẹ nhàng nói, nhưng cô nhảy rất tốt, tôi không ngờ cô lại biết nhảy bài này. Làm sao nhỉ, bài này không phải là một điệu nhảy truyền thống. Khá mới mẻ, mới xuất hiện vài năm nay, nhưng cô lại rất đúng nhịp. Bởi vì tôi đã xem bộ phim đó. Hoàng Tước mỉm cười nhìn Lâm Huyền, không phải là Captain America sao? Mặc dù tôi không hứng thú lắm với loại phim siêu anh hùng này, nhưng tôi vẫn kiên nhẫn xem hết các phần tiếp theo. Lâm Huyền có chút ngạc nhiên, nếu không thích, tại sao cô lại xem? Sao phải tự hành hạ mình? Không thể nói như vậy được, Lâm Huyền. Hoàng Tước hoàn thành cú xoay cuối cùng trong điệu nhảy, dừng bước và giữ tay Lâm Huyền. Nhạc kết thúc với một nốt cao, rồi đột ngột ngừng lại. Một điệu nhảy kết thúc. Hoàng Tước cũng kết thúc tư thế cuối cùng, thu lại ngón tay, đứng thẳng dậy, đứng cách Lâm Huyền một bước chân nhìn hắn. Dù cậu không thích Copenhagen, nhưng cậu không phải vẫn đến đây sao? Cô ấy cúi đầu cười nhẹ, rồi lùi một bước. Sau đó, cô chỉnh lại áo khoác, vén tóc bị gió thổi rối ra sau, nhìn lại Lâm Huyền, cảm ơn cậu đã nhảy với tôi rất vui. Cũng đã muộn rồi, chúng ta đi nghỉ thôi, ngày mai còn nhiều nơi phải tham quan nữa. Nói xong, cô ấy lại bước nhẹ nhàng trên đôi giày cao gót, đi về phía cầu thang lên mái. Khi đi vào cửa sắt của cầu thang, cô quay lại nhìn Lâm Huyền lần cuối, chúc ngủ ngon, Lâm Huyền mơ đẹp nhé. Ngày hôm sau, mọi thứ như cũ, Lâm Huyền và Hoàng Tước đã đi tham quan nhiều nơi ở trung tâm Copenhagen, bảo tàng, viện nghệ thuật, và còn may mắn gặp được buổi biểu diễn của nhà hát quốc gia tại nhà hát lớn, thưởng thức nghệ thuật không rõ ràng nhưng đầy ấn tượng. Buổi tối, họ ăn tối tại một nhà hàng được đánh giá cao tại địa phương. Thật bất ngờ, món ăn rất ngon. Ít nhất là Lâm Huyền thấy ngon hơn nhiều so với bữa ăn hôm qua. Chỉ là, Hoàng Tước có vẻ hơi lơ đãng. Không chỉ ăn ít đi, cô ấy còn đi vệ sinh nhiều lần. Ánh mắt thường xuyên nhìn ra ngoài cửa sổ, thẫn thờ. Cô sao vậy? Lâm Huyền đặt dao nĩa xuống hỏi. Hoàng Tước im lặng một lúc, ánh mắt từ ngoài cửa sổ quay lại. Tôi còn một điểm tham quan nữa muốn đến xem. Được thôi. Lâm Huyền nói một cách tự nhiên, bây giờ sao? Hoàng Tước gật đầu. Lâm Huyền không để tâm, lấy khăn giấy lau miệng. Vậy chúng ta bắt taxi đi. Ngoài cửa có xe taxi mà, nhưng cô muốn đến điểm tham quan nào? Copenhagen dù là một thành phố lớn nhưng cũng không quá rộng. Lâm Huyền nghĩ rằng họ đã tham quan hết các điểm tham quan nổi tiếng trong 2 ngày qua, có lẽ còn sót lại vài nơi. Bức tượng nàng tiên cá. Hoàng Tước nói, chính là bức tượng nhỏ bên bờ biển, trên lối đi dạo ven biển mà chúng ta đã xem hôm qua. Lâm Huyền có chút ngạc nhiên, đúng vậy. Hôm qua chúng ta đã đến rồi mà. Còn muốn xem lại à? Đúng vậy. Hoàng Tước mỉm cười, hôm qua ở Nghĩa Trang Andersen, tôi cũng đã nói với cậu rồi phải không? Tôi rất thích câu chuyện cổ tích nàng tiên cá này. Vì vậy muốn đi xem lại bức tượng nàng tiên cá. Mặc dù hôm qua chúng ta đã xem qua, nhưng thật hiếm khi đến Copenhagen, nếu không để lại một bức ảnh nào, chẳng phải sẽ hơi tiếc sao? Cô ấy ngước nhìn, đôi mắt xanh sáng như ban đầu, nhìn Lâm Huyền đối diện, đến bức tượng nàng tiên cá, cậu giúp tôi chụp một tấm ảnh nhé. Ít nhất cũng coi như là một kỷ niệm, để nhớ rằng tôi đã từng đến đây. Cậu nói đúng không? Hoàng Tước cười nói, đã muốn đến Copenhagen lâu rồi, cuối cùng cũng có cơ hội đến. Nhưng lại không chụp được bức ảnh nào, chẳng phải là quá đáng tiếc sao? Nghe Hoàng Tước nói, Lâm Huyền mới nhận ra. Dường như, đúng thật vậy. Hắn vốn không thích chụp ảnh và cũng không có thói quen đăng ảnh lên mạng xã hội. Điều này dẫn đến việc, camera trên điện thoại của hắn chủ yếu chỉ dùng để quét mã. Tương tự, trong album ảnh trên điện thoại của hắn, ngoài ảnh chụp màn hình thì chỉ có tài liệu công việc, lục tìm khắp các ảnh, cũng khó mà tìm ra một bức ảnh selfie hay một bức ảnh phong cảnh, sinh hoạt nào. Vì vậy, trong suốt chuyến đi này, hắn hoàn toàn không nghĩ đến việc chụp ảnh. Trên đường đi, Lâm Huyền không ngừng suy nghĩ về ý đồ của Hoàng Tước và lên kế hoạch cho tương lai của mình, về việc làm thế nào để tìm ra Kevin Walker và điểm đột phá. Chậc, hắn chép miệng, quả thật hắn không hứng thú với chuyến đi này đến Copenhagen, nhưng Hoàng Tước thì khác. Mặc dù không biết chính xác sự mục tiêu của cô ấy là gì, nhưng đây thực sự là nơi mà cô luôn mong mỏi. Nhưng suốt chặng đường này, cũng không thấy Hoàng Tước chụp bức ảnh nào. Không tự chụp ảnh và cũng không nhờ hắn chụp. Nghĩ vậy, thật sự, nên để lại một kỷ niệm, ít nhất là để cô ấy biết rằng mình đã đến Copenhagen, thấy được bức tượng nàng tiên cá nhỏ, mà cô ấy yêu thích trong câu chuyện cổ tích nàng tiên cá. Được rồi, cô đã nói như vậy rồi. Lâm Huyền vứt giấy ăn đã vò thành một cục vào thùng rác, đi lại cũng không sao cả. Dù sao chúng ta cũng không phải đi du lịch theo kiểu phải ghé thăm nhiều nơi, không thể quay lại chỗ cũ, cũng không nhất thiết phải đến cùng một điểm hai lần. Muốn đi đâu thì đi thôi, vậy chúng ta đi bây giờ nhé. Sau đó, hai người thanh toán tiền ở nhà hàng, ra ngoài bắt taxi, hướng đến đường đi bộ bờ biển Langelini. Lâm Huyền liếc nhìn phản chiếu trên kính xe, đôi mắt của Hoàng Tước. Màu xanh lam rực rỡ, rõ ràng đã phục hồi lại độ sáng ban đầu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người tài xế taxi là một ông lão cao ráo, râu ria đã bạc trắng. Ông ta nhận ra đôi mắt của Hoàng Tước khi hai người lên xe, còn ngạc nhiên khen ngợi. Đôi mắt của cô gái này thật là đôi mắt đẹp nhất mà tôi từng thấy, giống như biển cả vậy. Hoàng Tước chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, trả lời bằng tiếng Anh, biết đâu tôi cũng là con gái của biển cả thì sao? Khi biết được điểm đến của hai khách là bức tượng nàng tiên cá nhỏ, người tài xế lão luyện hiểu ra ngay, giơ ngón cái lên, khen ngợi sự phản hồi khéo léo của Hoàng Tước. Nửa tiếng sau, taxi dừng lại bên phải của đường đi bộ. Lâm Huyền và Hoàng Tước bước xuống xe, đi bộ đến bãi cát nông nơi có bức tượng nàng tiên cá nhỏ. Hai người không vội tiến lại gần, mà đứng cách tượng đồng 10 mét, nhìn ngắm hình ảnh thực sự của cô công chúa dũng cảm và xinh đẹp đến từ thế giới cổ tích nàng tiên cá nhỏ. Bức tượng nàng tiên cá nhỏ nổi tiếng này chủ yếu gồm hai phần. Phần dưới là một phiến đá hoa cương hình bầu dục, đường kính khoảng 2 mét, làm nền đỡ cho bức tượng nàng tiên cá nhỏ cao khoảng 1.5 mét ngồi trên đó. Phần trên của tượng đồng là hình ảnh một cô gái toàn thân màu đồng cổ, tóc buộc gọn sau đầu, tay phải đặt trên phiến đá, tay trái đặt trên chân phải. Cô ấy không quay mặt ra biển. Ngược lại, cô ấy quay lưng lại với biển, mặt hướng về bờ, nhìn về thành phố xa xăm trên đất liền, đầu cúi xuống, như đang suy tư. Phần dưới cơ thể của tượng, vừa giống người vừa giống cá. Đôi chân dài trong tư thế quỳ, phía dưới chân không phải bàn chân mà là đuôi cá mảnh dài. Đúng như câu chuyện cổ tích gốc, hóa đuôi cá thành đôi chân, dũng cảm theo đuổi tình yêu và giấc mơ của công chúa nàng tiên cá nhỏ. Chuyện cổ tích nàng tiên cá của Andersen được sáng tác vào năm 1837, còn bức tượng nàng tiên cá này thì được đúc và chạm khắc bằng đồng vào năm 1913. Hoàng tước đứng trên bãi cát tĩnh lặng, tay đút vào túi áo gió, mắt không rời khỏi bức tượng đồng nàng tiên cá nhỏ dưới ánh hoàng hôn, và sóng biển xô vào, nhẹ nhàng nói, hồi đó, một ông chủ nhà máy bia, khi xem vở ba lê nàng tiên cá nhỏ, đã bị cuốn hút bởi sức hấp dẫn của nhân vật và số phận bi thương của nàng tiên cá, nên quyết định tài trợ cho việc làm một bức tượng nàng tiên cá nhỏ. Người mẫu của bức tượng này chính là nữ diễn viên đóng vai nàng tiên cá nhỏ trong vở ba lê đó. Trong quá trình đó, còn có một vài câu chuyện thú vị. Tóm lại là ông chủ nhà máy bia thực sự rất thích nàng tiên cá nhỏ, nên đã dành nhiều năm để hoàn thành bức tượng này. Trong số những trở ngại lớn nhất gặp phải, chính là khoảnh khắc cuối cùng của việc tạo ra bức tượng, về việc phần thân dưới của nàng tiên cá nên dùng đôi chân hay là đuôi cá, đã gây ra cuộc tranh luận lớn trong các giới. Nhưng cuối cùng, giống như cuộc tranh luận nổi tiếng giữa anh Sở Tanh và Bo, mỗi bên đều giữ vững lập trường của mình, không ai nhượng bộ. Vì vậy, cuối cùng không còn cách nào khác, hai bên phải thỏa hiệp, và bức tượng được khắc thành một hình dáng vừa có đôi chân, vừa có đuôi cá. Nghe câu chuyện của Hoàng Tước, Lâm Huyền chìm đắm vào câu chuyện lịch sử này, bắt đầu nhìn lại bức tượng nổi tiếng thế giới này. Bây giờ đã gần 10 giờ tối, không còn sớm nữa, vì khi hắn và Hoàng Tước rời khỏi nhà hát lớn Copenhagen sau buổi biểu diễn, đã là 9 giờ tối. Sau đó, họ còn ăn tối rồi mới bắt taxi đến đây. Vì vậy, vào thời điểm này trên bãi biển đông, ngoài họ ra, không có một ai khác. Chỉ có tiếng sóng biển vỗ vào đá là có thể nghe thấy trong sự yên tĩnh. Không hiểu vì sao, bức tượng đồng nàng tiên cá dưới màn đêm, trông có vẻ buồn bã và cô đơn hơn ban ngày, còn thêm một chút u sầu. Vị trí của nó nằm trong vùng nước nông chưa đến 1 mét, với bệ đá hoa cương nâng cao, cách xa mặt nước. Trừ khi có sóng lớn hoặc thủy triều dâng, nếu không sóng biển rất ít khi vỗ cao đến mức làm ướt bức tượng đồng nàng tiên cá. Rõ ràng là con gái của biển, nhưng lại không thể chạm vào biển, phải đến đất liền. Rõ ràng nàng có tất cả trong đại dương, nhưng lại nhìn về đất liền, nơi không có chỗ cho nàng dung thân, mà ao ước. Hoàng Tước quay đầu nhìn Lâm Huyền. Lâm Huyền, dù cậu có biết kết cục của câu chuyện nàng tiên cá cũng là con gái của biển, chắc cũng chỉ là thấy trên mạng, hoặc trên những video ngắn của Douyin phải không? Chắc cậu chưa từng đọc nguyên tác nhỉ? Lâm Huyền gật đầu, đúng vậy, những gì tôi biết về kết cục, có lẽ cũng là thấy từ một video quảng cáo nào đó, hoặc nghe nói trên một bài đăng mạng. Chỉ biết đại khái rằng đó là một bi kịch, chi tiết cụ thể thì không rõ lắm. Tôi chỉ biết rằng cuối cùng nàng tiên cá vì tình yêu mà hy sinh bản thân, biến thành bọt biển và biến mất. Nhưng chi tiết cụ thể thật ra bây giờ tôi đã quên gần hết rồi. Bởi vì tôi không thích những câu chuyện bi kịch, cũng không hứng thú với bi kịch mặc dù cô đã nói rằng, câu chuyện nàng tiên cá đối với cô không hẳn là bi kịch. Nhưng đối với tôi, nó đã thuộc phạm trù bi kịch rồi, ít nhất không phải là một câu chuyện kết thúc viên mãn. Hoàng Tước hít một hơi dài, rồi rút tay ra khỏi túi áo khoác, vòng tay ôm lấy ngực, cậu thấy đấy, vấn đề nằm ở đây. Cậu nghĩ rằng câu chuyện này là một bi kịch, bởi vì cậu không hiểu hết toàn bộ câu chuyện. Lâm Huyền nghi ngờ quay đầu lại, không phải sao? Nguyên tác của Andersen không phải như vậy sao? Hoàng Tước cười nhẹ, lắc đầu, cuốn truyện cổ tích Andersen là món quà sinh nhật đầu tiên mà tôi nhận được, do bố mẹ tôi tặng. Trong đó hầu hết các câu chuyện, tôi đều không thích lắm, cũng không hứng thú lắm. Nhưng duy nhất câu chuyện nàng tiên cá, tôi rất thích, cũng đã đọc rất nhiều lần. Tôi nghĩ đây mới là câu chuyện cổ tích thực sự, không cố ý làm cảm động, có đầu có đuôi và có logic. Hơn nữa còn kể về một câu chuyện tình yêu đầy ý nghĩa và sâu sắc. Câu chuyện này, nếu là chuyện cổ tích, có thể không đặt yêu cầu. Nhưng nếu đến khi trưởng thành, sau khi lớn lên, đặc biệt là khi đã già, nhìn lại câu chuyện cổ tích này, người đọc chắc chắn sẽ có cảm xúc sâu sắc hơn. Cô ấy ngẩng đầu lên lần nữa, nhìn về phía trước, nơi nàng tiên cá đang nhìn xa xăm trong làn sóng biển. Để tôi kể cho cậu nghe về câu chuyện gốc và kết thúc thực sự nhé. Giọng của Hoàng Tước rất nhẹ nhàng. Vào đêm trước khi nàng tiên cá biết rằng mình sẽ biến mất trong ánh bình minh, các chị của cô đã cắt tóc mình để đổi lấy một con dao sắc từ mụ phù thủy. Chỉ cần đâm con dao này vào tim của hoàng tử, để máu của chàng chảy lên đôi chân của nàng tiên cá, thì đôi chân của cô sẽ biến lại thành đuôi cá, trở lại hình dạng nàng tiên cá và có thêm 300 năm tuổi thọ. Tất nhiên, nàng tiên cá cuối cùng không thể giết hoàng tử. Cô chỉ hôn lên lông mày thanh tú của chàng, rồi ném con dao xuống biển và nhảy vào nước, biến thành bọt biển trong ánh bình minh. Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó. Nàng tiên cá thực sự đã biến thành bọt biển, nhưng khi nổi lên trong không khí, cô không chết, mà ngược lại, cô đã được bất tử. Cậu biết tại sao và điều gì đã xảy ra không? Cô ấy quay đầu nhìn Lâm Huyền, bởi vì nàng tiên cá đã có được một linh hồn bất diệt, điều mà cậu không thể thấy trên các video của các trang mạng. Nàng tiên cá vốn không có linh hồn bất diệt và cũng không bao giờ có thể có. Trừ khi cô có được tình yêu của một con người, lòng nhân hậu, sự dũng cảm, kiên trì và quyết tâm của nàng tiên cá đã trở thành tấm vé của cô đến thiên đường tinh linh. Cô biến thành bọt biển và biến mất khỏi nhân gian, nhưng lại hóa thành một tinh thần vĩ đại soi sáng cả thế giới, với linh hồn bất diệt đồng hành, quan sát và ôm lấy thế giới này. Lâm Huyền nghe Hoàng Tước kể xong, nhẹ nhàng gật đầu, nếu thêm vào chi tiết này, thì nghe có vẻ không bi kịch lắm. Hoàng Tước mỉm cười đầy ý nghĩa. Sau đó cô ấy chỉ về phía bức tượng đồng nàng tiên cá phía trước, vậy một lát nữa tôi sẽ đứng dưới bức tượng nàng tiên cá. Cậu dùng điện thoại của cậu chụp cho tôi một bức ảnh nhé. Cậu đứng ở khoảng cách này là đủ để chụp cả tôi và nàng tiên cá như vậy, cũng coi như chuyến đi Copenhagen này của tôi không vô ích, ít nhất có một bằng chứng, một kỷ niệm. Không vấn đề gì. Lâm Huyền lấy điện thoại ra từ túi, cô đi đi, tôi chụp ảnh cũng khá tốt. Hoàng Tước nhắm mắt lại, muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Rồi cô ấy nhón chân, đi về phía bãi biển, hướng về bức tượng nàng tiên cá. Bước đầu tiên, bước thứ hai, bước thứ ba. Cuối cùng cô ấy dừng lại, quay đầu lại. Ánh sáng xanh trong mắt cô ấy phản chiếu ánh trăng, lấp lánh trong bóng tối của biển cả, như những hạt phân tử thời gian nhẹ nhàng. Lâm Huyền, thật ra có rất nhiều điều tôi đã nói dối cậu, nhiều hơn cậu nghĩ rất nhiều. Lâm Huyền lắc đầu, điều đó không quan trọng nữa, tôi đã lừa cậu, thật ra tôi chưa bao giờ là thành viên của câu lạc bộ thiên tài. Hoàng Tước quay lại nói, tôi chỉ biết một vài điều bên trong mà thôi, ngay cả khi cậu vào câu lạc bộ thiên tài. Chúng ta cũng không thể gặp nhau ở đó, vì vậy lần đầu tiên tôi gặp cậu, cậu nói tôi đợi cậu ở câu lạc bộ thiên tài chắc chắn sẽ phải thất hứa rồi. Điều đó cũng không quan trọng. Lâm Huyền lắc đầu, dù cô có lừa tôi hay không, dù cô có ở câu lạc bộ thiên tài hay không, đó vẫn là con đường tôi phải đi. Dù câu lạc bộ thiên tài là kẻ thù, là bạn, là chính nghĩa hay là tà ác như cô đã nói, tôi phải tự mình nhìn thấy, rồi mới có thể đưa ra phán xét. Nghe vậy, Hoàng Tước mỉm cười hài lòng. Bởi vậy mới có nhiều người sẵn sàng theo cậu, vì cậu mà hy sinh nhiều như vậy. Con người cậu khi trưởng thành, vẫn rất đáng mến. Còn một điều nữa, bây giờ tôi cũng phải thú nhận với cậu thật ra lý do tôi nói muốn đến Copenhagen, cũng là lừa cậu. Người đàn ông đó sẽ không thất hứa, ông ta nói gì là sẽ làm. Vì vậy, trong việc nói đi Copenhagen này, và nhiều việc khác thật ra người thất hứa là tôi. Điều đó cũng không sao. Lâm Huyền rộng lượng xua tay, dù sao thì cũng đã đến rồi. Còn gì khác nữa không? Hắn mỉm cười hỏi, có vẻ như không có lời nói dối nào đặc biệt gây sốc. Thậm chí có thể nói, đó đều là những lời nói dối thiện ý, cô dường như không thực sự lừa dối tôi điều gì. Thật ra vẫn còn. Hoàng Tước nháy mắt nhìn Lâm Huyền, nhưng tôi không muốn nói ra, được không? Tất nhiên là được, Lâm Huyền đáp, cô đã giúp tôi rất nhiều, tôi rất biết ơn cô. Và tôi cũng thường có cảm giác tội lỗi khó tả, không biết làm sao để đền đáp cô, cũng không biết làm gì để bù đắp cho cô. Vậy thì nghe lời tôi, chụp cho tôi thật đẹp nhé. Hoàng Tước cười nhẹ, thói quen đưa tay vuốt lọn tóc mai ra sau tai. Rồi cô ấy quay người, bước nhanh về phía trước, hướng về bức tượng nàng tiên cá đang chìm trong suy tư và u sầu giữa đêm đen. Dù sao, đây cũng là bài học cuối cùng của chúng ta. Từ vị trí của Lâm Huyền đến bức tượng nàng tiên cá chỉ cách 10 mét. Nhưng 10 mét này lại là quãng đường dài nhất trong cuộc đời của Hoàng Tước. Thậm chí, còn dài hơn cả những không gian và thời gian mà cô ấy đã vượt qua. Dài hơn cả những gì cô ấy nhớ nhung. Tách, cô ấy cuối cùng cũng đến dưới bức tượng nàng tiên cá u buồn, ngẩng đầu lên và đối diện với nó. Cả hai đều im lặng. Cuối cùng, cô ấy quay người lại, ánh mắt mờ đi một chút, nhìn về phía Lâm Huyền đang cầm điện thoại tìm góc chụp, cách đó 10 mét, phải chụp cho rõ đấy nhé. Chụp rõ một chút. Lâm Huyền giơ tay ra dấu ok, ra hiệu cho Hoàng Tước yên tâm. Trong lĩnh vực của sinh viên nghệ thuật, vẽ tranh và chụp ảnh có nhiều điểm chung. Không chỉ là bố cục mà còn là ánh sáng. Những bức ảnh chụp ban đêm như thế này tuyệt đối không được bật đèn flash. Nếu không, hiệu quả chụp ra sẽ rất tệ, khó coi. Phải chỉnh thủ công một số thông số của máy ảnh, tận dụng ánh sáng bên ngoài tối đa, kết hợp với ánh sáng thông minh, mới có thể chụp được những bức ảnh đêm đẹp nhất. Tách! Lâm Huyền chụp một tấm, nhưng không hài lòng lắm. Hắn lại dựng điện thoại lên, đổi góc độ và chụp lại một tấm khác. Nhìn kết quả, tấm này khá đấy. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn hoàng tước vẫn đang đứng dưới bức tượng nàng tiên cá. Cô trở lại đi, tôi chụp xong rồi. Dưới bức tượng nàng tiên cá u sầu, hoàng tước không động đậy, chỉ nhẹ nhàng cười. Chụp thêm vài tấm nữa đi, nhỡ có tấm nào không rõ thì sao? Được thôi. Lâm Huyền lại cúi xuống, chuẩn bị chụp thêm một tấm từ góc nhìn từ dưới lên, để chụp ảnh hoàng tước và bức tượng nàng tiên cá. Góc chụp này sẽ khiến chân dài hơn, eo cao hơn, tỷ lệ cơ thể tốt hơn, dù Lâm Huyền thấy chân hoàng tước đã rất dài, dáng người đã rất đẹp rồi, hoàn toàn không cần thêm những kỹ thuật này. Hắn lấy nét máy ảnh vào hoàng tước, chụp khuôn mặt tự tin và kiêu hãnh của cô ấy. Bất ngờ, một bóng đen nhỏ nhắn nhảy ra từ tảng đá sau bức tượng nàng tiên cá, lao thẳng về phía hoàng tước. Hả? Lâm Huyền nhìn thấy cảnh này trên màn hình điện thoại, lập tức ngẩng đầu lên. Tại sao lại có đứa trẻ trốn sau bức tượng nàng tiên cá? Là một du khách bị lạc với cha mẹ sao? Hay là đang chơi nước ở phía sau? Nhưng sóng lớn thế này, đứa trẻ trốn ở đó cũng quá nguy hiểm. Nhưng, giây tiếp theo, Lâm Huyền lập tức mở to mắt, hít một hơi thật sâu, nhận ra sự nguy hiểm của tình huống. Đó là một cô bé. Nhìn vóc dáng và sự mảnh khảnh có thể nhận ra, đó là một cô bé mặc áo hô ô đai xám, cao khoảng 1m50. Dù chiếc mũ hô ô đai lớn che kín khuôn mặt, không nhìn rõ ngũ quan của cô ta, nhưng đôi mắt kinh khủng đó lại là một màu xanh sáng rực rỡ. Màu xanh sáng này quá sáng, thậm chí sáng hơn đôi mắt của hoàng tước lúc sáng nhất nhiều lần. Nếu đôi mắt của hoàng tước khiến người ta có cảm giác như đang phát sáng, thì đôi mắt của cô bé không rõ mặt này chắc chắn sẽ khiến người ta tin rằng đôi mắt cô ta thực sự đang phát sáng. Ánh sáng xanh kỳ lạ. Hai ánh sáng đột ngột này, trong bóng đêm của biển cả vô cùng nổi bật, sáng như đèn chiếu, khiến người ta không thể rời mắt. Kẻ đến không lành. Lâm Huyền lập tức nhận ra điều này, vội vàng hét lên, chạy mau. Nhưng, đã quá muộn. Một con dao sắc nhọn, đâm thẳng vào lưng hoàng tước, lập tức xuyên qua ngực cô ấy. Thấu suốt. Hoàng tước dường như đã chuẩn bị sẵn, cắn chặt răng, cố gắng chống đỡ cơ thể, chụp chụp nhanh. Tách tách tách tách tách tách tách tách. Lâm Huyền điên cuồng bấm nút chụp, theo dõi hình bóng của cô bé. Nhưng cô bé đó rút con dao găm ra một cách nhanh chóng, rồi như một con báo lao về phía bên kia bãi biển, trong nháy mắt đã biến mất vào bóng tối. Đó không phải là tốc độ của người bình thường. Lâm Huyền chưa bao giờ thấy ai có thể chạy nhanh như vậy, hắn biết mình không thể đuổi kịp, liền vội vàng cất điện thoại, chạy về phía hoàng tước đang bị thương. Hoàng tước! Hắn hét lên tên cô ấy, lao ra bãi biển, bế cô ấy đang nằm bất động trên mặt đất. Máu! Máu tươi không ngừng chảy ra từ vết thương trên ngực như một đài phun nước. Lâm Huyền cố gắng ấn chặt, nhưng vô ích, đây là một vết thương xuyên qua ngực, máu chảy ra không ngừng từ cả hai phía. Tôi sẽ gọi ngay. Đừng nói nghe tôi nói. Hoàng tước cắn chặt răng, cố mở mắt, nhìn người đàn ông trước mặt đang hoảng loạn. Nghe tôi nói, đây là bài học cuối cùng mà tôi có thể dạy cậu, là bài học cuối cùng tôi có thể truyền đạt cho cậu. Cô đừng nói, tôi sẽ gọi 112 để cứu cô. Tôi sẽ không để cô chết. Lâm Huyền vội lấy điện thoại từ túi, chuẩn bị gọi số cứu hộ của Đan Mạch. Nhưng, bàn tay dính đầy máu của Hoàng Tước đặt lên điện thoại của Lâm Huyền, yếu ớt lắc đầu. Lâm Huyền, tôi đã cố ý, đây là mục đích của tôi khi đến Copenhagen đến đây. Thời gian của tôi vốn đã không đủ, không thể sống quá 2 ngày. Xin cậu đừng ngắt lời tôi, nhất định phải nhớ những gì tôi nói, nhất định phải nhớ kỹ. Cô ấy cắn răng, hít sâu, nói từng chữ một, chuyện vừa xảy ra, cậu cần suy nghĩ về 2 vấn đề. Vấn đề đầu tiên, tại sao tôi biết cô bé đó, kẻ giết tôi sẽ xuất hiện ở đây, và tại sao chúng ta đã đi xa đến tận Copenhagen, mà cô bé đó vẫn có thể tìm thấy tôi một cách chính xác. Hoàng tước ho khan dữ dội, máu từ ngực chảy ra cùng với những giọt máu bắn ra từ mũi và miệng, sau đó cậu cần suy nghĩ về vấn đề thứ hai. Hoàng tước yếu ớt nắm lấy áo khoác của Lâm Huyền, trong vòng tay hắn, cô ấy run rẩy nói tiếp, vấn đề thứ hai, tại sao cô bé đó chỉ nhắm vào tôi, mà không giết cậu, không có ý định giết cậu. Vấn đề này rất quan trọng, và đó chính là điều tôi muốn dạy cậu hôm đó, nhưng không thể nói ra quy tắc thời gian thứ hai. Bây giờ cậu đã nghĩ ra tên của nó chưa? Cưỡng chế né tránh. Lâm Huyền trả lời nhanh chóng, tôi gọi hiện tượng bị tắt tiếng, trở nên trong suốt, không thể nói chuyện hay di chuyển là cưỡng chế né tránh. Hoàng tước toàn thân run rẩy vì mất máu, nhưng tư duy vẫn rõ ràng, mím môi gật đầu nhẹ, cái tên không tệ. Nhưng quy tắc thời gian này, nếu không trải qua chuyện hôm nay cậu sẽ không bao giờ hiểu thấu đáo. Quy tắc này mới là sức mạnh thực sự, là phương tiện thực sự của cậu, cậu nhất định phải nghĩ kỹ về nó. Ho khan. Ho. Đến cuối cùng, hoàng tước run rẩy hít thở, ngay cả việc ho cũng trở nên yếu ớt. Cơ thể cô ấy trở nên lạnh lẽo. Lâm Huyền có thể cảm nhận được sự sống đang dần rời xa cô ấy. Hoàng tước. Lâm Huyền ôm cô ấy chặt hơn, muốn dùng nhiệt độ cơ thể mình ngăn không cho nhiệt độ của cô ấy giảm đi, Nắm tay hắn run rẩy, nhưng không thể đánh bại bất kỳ kẻ thù nào, chỉ có thể ôm hoàng tước chặt hơn, tôi phải làm sao để cứu cô. Người phụ nữ trong vòng tay hắn, cố gắng nở một nụ cười yếu ớt, cậu không cần cứu tôi. Đây là sứ mệnh của tôi, nhiệm vụ của tôi. Nếu có thể tôi chỉ muốn xin cậu một việc. Giọng của hoàng tước càng lúc càng yếu, càng lúc càng mờ nhạt. Cơ thể cũng trở nên nhẹ nhàng, dần trở nên trong suốt, Lâm Huyền. Hoàng tước đã gần như trong suốt, nhẹ như lông vũ, cắn chặt môi, dùng hết chút sức lực cuối cùng của mình. Run rẩy, nâng cánh tay trái, vuốt nhẹ khuôn mặt của Lâm Huyền mà không có cảm giác gì, hãy hứa với tôi lần này. Cô ấy khẽ nói, hơi thở như đang phai dần, đừng rời xa. Ngu hề, xào, xào, xào, giống như những hạt cát mịn đổ xuống. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cơ thể hoàng tước trong vòng tay hắn gần như hoàn toàn trong suốt, ngay lập tức hóa thành vô số tinh thể nhỏ màu xanh, và trong khoảng thời gian không thể nhìn thấy bằng mắt thường vỡ vụn và tan biến, theo làn gió biển, thổi về phía sau bức tượng nàng tiên cá, thổi về phía bên kia biển cả. Lâm Huyền quỳ gối trên bãi cát, hít thở sâu, trong lòng dường như còn sót lại chút cảm giác hiện hữu. Nhưng khi quay đầu nhìn bức tượng nàng tiên cá trên đá hoa cương, cô ấy trông thật đau buồn, thật tan nát. Sóng biển vỗ vào đá, nước bắn lên khuôn mặt nàng tiên cá, giống như những giọt nước mắt, những mảnh sao xanh vừa tan theo gió biển. Lúc này đã tan biến không dấu vết, ngay cả vết máu vừa bám trên người Lâm Huyền, cũng đã hóa thành những hạt sao nhỏ rơi xuống. Dù là trên bãi biển, hay trên người Lâm Huyền, đều không còn vết máu, không còn bất kỳ dấu vết nào của hoàng tước, chỉ còn lại vài món đồ rơi dưới chân, đôi giày cao gót, và những bức ảnh cuối cùng chụp trên điện thoại chứng minh rằng, người phụ nữ tên hoàng tước đã từng đến thế giới này. Đã từng đến Copenhagen. Lâm Huyền thở dốc. Hắn đứng dậy từ bãi cát. Hắn nhìn bức tượng nàng tiên cá, nhìn hướng gió biển thổi qua, nhìn bãi biển vắng vẻ, nhìn ánh trăng trắng ngần trên bầu trời. Ngu hề. Hắn lẩm bẩm cái tên cuối cùng mà hoàng tước để lại, trong lòng tràn đầy u buồn và bối rối. Ai là? Ngu hề. Gâu gâu gâu gâu gâu gâu. Gâu gâu gâu gâu. Trong đêm khuya ở Đông Hải, Trung Quốc, một con chó phốc xốc như bông bồ công anh bỗng nhiên tỉnh dậy từ giấc mơ. Sủa liên tục, gâu gâu gâu, gâu, hú hú hú hú, hú hú hú hú. Nó khóc lóc trong đau đớn, tiếng khóc bi ai. Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy VV? Trên giường bên cạnh, Triệu Anh Quân đột ngột tỉnh giấc. Cô ấy vội vàng trở mình, bật đèn ngủ đầu giường, nhìn chú chó phốc xốc đang nằm trên đất khóc nức nở. Có chuyện gì vậy VV? Em gặp ác mộng à? Cô ấy nhận ra điều bất thường, cũng vội vàng xuống giường, vuốt ve lông và cổ của VV. Không sao đâu, không sao đâu, em đã tỉnh rồi, đó chỉ là giấc mơ thôi. Triệu Anh Quân rất ngạc nhiên. Trước đây, chú chó phốc xốc của cô cũng thường hay tỉnh giấc vào ban đêm do gặp ác mộng. Tuy nhiên, sau khi tỉnh dậy từ cơn ác mộng, nó chỉ sủa điên cuồng, chứ không bao giờ khóc lóc dữ dội như vậy. Cô ấy đã nuôi con chó nhỏ này 8 năm rồi, chưa bao giờ thấy nó khóc thương tâm đến vậy. Hú hú hú hú hú, hú hú hú hú hú hú. Dù Triệu Anh Quân có dỗ dành thế nào đi nữa, chú chó phốc xốc này giống như bị trúng tà, dù làm gì cũng không chịu mở mắt và khóc không ngừng. Thật không biết phải làm sao với em nữa. Triệu Anh Quân thở dài nhẹ nhàng, lấy điện thoại từ tủ đầu giường, mở album ảnh, rồi mở một đoạn video đã quay từ trước. Đó là lần đầu tiên Lâm Huyền đến nhà cô ấy để gặp VV. Được rồi, để em xem lại nhé. Đây là chiêu luôn hiệu quả, như có một ma lực đặc biệt mỗi khi chú phốc xốc này không nghe lời, sủa lung tung vào ban đêm. Chỉ cần cho nó xem đoạn video Lâm Huyền vuốt đầu nó và gọi tên nó sẽ lập tức trở nên yên tĩnh và ngoan ngoãn, rồi ngủ ngon. Triệu Anh Quân nhấn nút phát. Cô ấy đưa điện thoại lại gần chú chó phốc xốc đang khóc. Trong video, Lâm Huyền cao lớn và dịu dàng, mỉm cười cúi xuống vuốt ve chú chó trắng như bông bồ công anh, VV phải ngoan nhé. Giọng nói trầm ấm từ loa điện thoại vang lên, lọt vào tai chú phốc xốc VV. Tuy nhiên, hú hú hú, gâu gâu gâu hú hú hú hú hú, lần này lại không hiệu quả. Nghe giọng của Lâm Huyền, chú phốc xốc hoàn toàn không có dấu hiệu ngừng khóc, vẫn nằm trên đất như một đống bùn, nước mắt chảy ra từ đôi mắt nhắm chặt, làm ướt cả thảm bên dưới. Triệu Anh Quân cau mày. Cô ấy cúi xuống, bế chú chó phốc xốc đang run rẩy vì khóc lên, ôm vào lòng, vuốt ve đầu nó, để nó áp vào nhịp tim của cô, áp vào da của cô, rồi cúi mặt xuống, dùng toàn bộ nhiệt độ cơ thể để sưởi ấm cho chú chó nhỏ đau buồn này. VV có chuyện gì vậy? Lực bạt sơn hề khí cái thế, thời bất lợi hề truy bất thệ. Truy bất thệ hề khả nại hà, ngu hề nại nhược hà. Sức mạnh nhổ núi, khí thế ngất trời, thời thế chẳng hay, truy chẳng tiến. Truy chẳng tiến biết làm sao, ngu hề biết làm sao đây. Đây là bài ca khúc Cái Hạn, do Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ sáng tác khi thất bại trong trận Cái Hạn, bị quân đội hàng chục vạn của Lưu Bang bao vây. Lúc đó, đối với Hạng Vũ, thời thế đã hết, bốn phía đều là quân địch. Hắn ta hiểu rằng nếu trận chiến này tiếp tục, chắc chắn sẽ là kết cục chết chóc, vì vậy hắn ta buồn bã hát lên và viết bài thơ này. Từ nghĩa đen của bài thơ, trước hết Hạng Vũ cảm thán về khí phách anh hùng của mình, có sức mạnh nhổ núi, từng uy phong lẫm liệt. Sau đó hắn ta cảm thán về hoàn cảnh của mình, thiên thời không thuận, khiến ngựa ô truy không còn chạy được nữa. Nhưng thực tế, không chỉ ngựa ô truy không chạy được, mà cả Hạng Vũ cũng vậy. Dù dũng mãnh như hắn ta, nhưng đối mặt với thiên thời bất lợi cũng đành bất lực, sự bất lực này có ai thấu hiểu. Lúc này, Hạng Vũ đã biết trước kết cục của mình, nhưng đồng thời, hắn ta cũng rất thản nhiên, không hối tiếc, chỉ có chút bất lực. Đặc biệt là khi nhìn người đẹp Ngu Cơ luôn ở bên mình, đã đồng hành cùng hắn ta suốt nhiều năm, hắn ta không khỏi lo lắng sau khi hắn ta chết, số phận của Ngu Cơ sẽ ra sao. Trong thời loạn lạc đó, sinh mạng con người rẻ như cỏ rác, số phận của người đẹp như Ngu Cơ sẽ ra sao? Rõ ràng là dễ thấy, khi Bá Vương còn sống, hắn ta có thể bảo vệ Ngu Cơ chu toàn, nhưng khi hắn ta sắp bị kẻ thù chặt đầu, thì Ngu Cơ sẽ phải làm sao? Đây chính là bối cảnh sáng tác bài thơ này, cũng là bức tranh thu nhỏ của câu chuyện nổi tiếng Bá Vương Biệt Cơ. Những gì xảy ra sau đó, mọi người đều biết. Ngu Cơ ngay lập tức tự sát bằng cách hát và đâm cổ mình, hy vọng rằng cái chết của mình có thể giúp Hạng Vũ không còn vướng bận, mà tiếp tục chiến đấu. Nếu có thể phá vây, tương lai chưa chắc đã không có cơ hội quay lại. Nhưng cuối cùng, Hạng Vũ vẫn chọn tự sát bên bờ Ô Giang, hoàn thành con đường cuối cùng của một anh hùng. Có người nói, hắn ta không còn mặt mũi nào để đối diện với cha mẹ dân Đông Sở. Cũng có người nói, hắn ta có lẽ chỉ là không nỡ rời xa người con gái đã hát rằng đại vương ý khí tận, tiện thiếp Hà Liêu Sinh. Đó chính là lịch sử. Không lời nào để nói đúng sai, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Chỉ có người chiến thắng mới có tư cách viết nên lịch sử, dù đó không phải là lịch sử thực sự. Bên bờ Ô Giang, Hạng Vũ ngã xuống. Trên bờ biển nông Copenhagen này, hoàng tước đã biến mất. Lâm Huyền nhìn xa xăm, biển cả đen tối cuộn sóng. Ngu Hề, lời cầu xin cuối cùng của hoàng tước trước khi rời đi, gần như là lời khẩn cầu chính là bảo hắn ngàn vạn lần đừng rời xa Ngu Hề. Chỉ là, rốt cuộc Ngu Hề là ai? Lâm Huyền luôn nghĩ rằng, hoàng tước chính là Ngu Cơ trong câu chuyện Bá Vương Biệt Cơ của cô ấy. Nhưng khi ở trên tàu vũ trụ, lúc Sở An Tĩnh nhảy xuống, từ độ cao 2 vạn mét để bắt giữ hạt thời gian cho hắn, hắn lại cảm thấy, có lẽ Ngu Cơ mà hoàng tước nói đến, chính là Sở An Tĩnh. Và ngay khoảnh khắc vừa rồi, biến cố đột ngột xảy ra lại khiến Lâm Huyền không ngừng nhớ về người phụ nữ đã biến mất trong vòng tay mình, biến mất không một dấu vết, người xuyên không hoàng tước. Nếu bờ biển nông Copenhagen này chính là Ô Giang mà hắn không thể vượt qua, vậy thì người phụ nữ thực sự xứng đáng với cái tên Ngu Cơ, không phải chính là hoàng tước. Người đã dùng thân xác để dạy hắn quy tắc cuối cùng về thời gian, người đã dùng mạng sống để truyền dạy bài học cuối cùng cho hắn sao? Nhưng, cả hai người bọn họ đều đã không còn nữa. Ngàn vạn lần đừng rời xa Ngu Hề. Rốt cuộc là không để hắn rời xa cái gì? Suy cho cùng, Ngu Hề vốn không phải là một cái tên, chỉ là một danh xưng trong bài thơ. Nếu nói, Ngu Hề chỉ là một mật danh, một ẩn dụ, là câu đố cuối cùng mà hoàng tước buộc phải để lại vì sự thời không bài dị và sự cưỡng chế né tránh. Vậy thì nó ám chỉ ai? Lâm Huyền tự nhận rằng, hiện tại xung quanh hắn, những người phụ nữ có quan hệ tốt với hắn không còn nhiều. Đặc biệt là trong thời đại này, gần như chỉ còn lại một mình Triệu Anh Quân. Nghĩ lại những câu đố mà hoàng tước đã đặt ra cho hắn trước đây, nhìn từ góc độ của người phân tích sau, thực ra tất cả đều rất đơn giản, rất trực tiếp. Cô ấy trực tiếp nói cho hắn biết, thư mời là giả. Cô ấy trực tiếp nói cho hắn biết, trò chơi mèo vờn chuột đã bắt đầu. Cô ấy trực tiếp dẫn hắn đến trước mặt Trịnh Thành Hà. Chỉ là hắn không hiểu, cô ấy trực tiếp nói với hắn, thứ cần tìm nằm trong gương, hãy soi gương nhiều hơn. Cuối cùng sự thật đã chứng minh, hoàng tước không phải là người ra câu đố, những câu đố của cô ấy thực sự đủ rõ ràng, đủ trực tiếp, chỉ là đôi khi hắn hiểu sai. Vì vậy, Lâm Huyền tin rằng, lời nhắn cuối cùng của hoàng tước, đừng rời xa Ngu Hề, có lẽ cũng không phức tạp như mình tưởng, cũng rất rõ ràng. Hắn lúc đó đã chú ý, khi hoàng tước nói hai chữ Ngu Hề cuối cùng, biểu cảm của cô ấy rất dịu dàng. Rất nhớ nhung, rất đau lòng và rất van xin. Chắc chắn, Ngu Hề này đối với hoàng tước cũng là một sự tồn tại vô cùng quan trọng. Lâm Huyền quay đầu, nhìn về phía bức tượng nàng tiên cá trong đêm đen. Nắm chặt nắm tay. Vì hoàng tước đã dặn dò như vậy, hắn nhất định sẽ không phụ lòng dặn dò này. Hắn sẽ cố gắng tìm ra Ngu Hề là ai, và nghe theo lời hoàng tước. Tuyệt đối sẽ không rời xa cô ấy. Hy vọng làm như vậy, có thể thật sự hoàn thành tâm nguyện của hoàng tước. Để chuyến hành trình thời không này của cô ấy không còn gì nuối tiếc. Nghĩ đến đây, Lâm Huyền không khỏi thắc mắc. Giống như Hoàng Tước, sau khi biến thành tinh thể xanh biến mất rốt cuộc là một trạng thái như thế nào, và đi đâu? Nếu nghĩ theo hướng tốt nhất, liệu cô ấy có phải là đã kết thúc cuộc hành trình thời không cô độc này, trở về thời không thuộc về cô ấy, thuộc về thế giới của cô ấy rồi không? Cho dù, thế giới mà cô ấy nói đến, vì không bắt được hạt thời không đó, đã trở nên rất tồi tệ. Nhưng dù sao đó mới là nhà của cô ấy, mới là nơi cô ấy thuộc về. Nếu thật sự là như vậy thì tốt, Lâm Huyền lại rất vui cho Hoàng Tước. Cô ấy cuối cùng cũng được giải thoát, thoát khỏi sự ràng buộc đàn hồi của thời không, thoát khỏi sự thời không bài dị, thoát khỏi sự kìm kẹp của cưỡng chế né tránh. Cô ấy tự do rồi, từ giờ có thể nói bất cứ điều gì cô ấy muốn, làm bất cứ điều gì cô ấy muốn, cuối cùng có thể như một người bình thường, muốn làm gì thì làm. Chỉ là, thật sự sẽ như vậy sao? Thật sự có một kết cục tốt như vậy sao? Lâm Huyền không dám chắc, hắn chỉ thật lòng hy vọng, mình sẽ thực sự trưởng thành và mạnh mẽ hơn sau những chuyện đã xảy ra, trong thời gian qua. Thật lòng hy vọng, sự biến mất của Hoàng Tước sẽ là người bạn cuối cùng của hắn rời đi trên thế giới này. Sẽ không còn ai khác nữa. Hắn sẽ không để điều tương tự xảy ra nữa. Vậy thì, bây giờ, cách tốt nhất để đền đáp Hoàng Tước, ngoài việc nghe lời cô ấy, tìm ra Ngu Hề và không rời xa cô ấy, chính là nhanh chóng suy nghĩ kỹ về hai câu hỏi quan trọng mà Hoàng Tước đã để lại trong bài học cuối cùng. Tại sao Hoàng Tước biết chính xác rằng, kẻ thích khách thời không, cô gái sát thủ, đã ẩn nấp sau bức tượng nàng tiên cá, và, dù có chạy đến Copenhagen xa xôi, kẻ thích khách thời không đó vẫn có thể tìm thấy Hoàng Tước một cách chính xác? Tại sao kẻ thích khách thời không đó, sau khi giết Hoàng Tước liền bỏ chạy, thậm chí không thèm nhìn hắn một cái, không có hứng thú hay ý định giết hắn? Và Hoàng Tước còn rõ ràng cho thấy, đây là điều cô ấy cố ý làm trong giai đoạn cuối cùng của cuộc đời mình, để hắn thực sự hiểu được quy tắc thời không thứ bảy. Cưỡng chế né tránh. Trước hết hãy suy nghĩ về câu hỏi đầu tiên. Điều này không khó để đoán, vì gợi ý của Hoàng Tước thật sự rất rõ ràng. Nếu chỉ nói rằng, kẻ thích khách thời không cô gái sát thủ có thể tìm thấy Hoàng Tước một cách chính xác, thì điều đó thực sự không nói lên được điều gì. Có lẽ phương tiện giám sát của kẻ thù thực sự rất lợi hại, dù hắn và Hoàng Tước có chạy đến chân trời góc bể, cũng có thể bị kẻ thù giám sát. Điều này không có gì khó hiểu. VV có thể làm được, Lâm Huyền tin rằng, Kevin Walker cũng có thể làm được, chỉ xem hắn ta có muốn làm hay không. Thậm chí, một số hacker có năng lực không bằng Kevin Walker, cũng có thể làm được, chỉ cần xâm nhập vào hệ thống giám sát giao thông quốc gia của Đan Mạch, hoặc các hệ thống tương tự là có thể thực hiện. Hiện tại, hệ thống thiên võng của Trung Quốc, dưới sự gia cố của VV vượt thời đại, có lẽ thực sự có thể ngăn chặn Kevin Walker và các hacker khác xâm nhập. Nhưng bây giờ hắn đang ở Đan Mạch, đứng ở Copenhagen. Nơi này không được hệ thống thiên võng và tường lửa an ninh mạng của Trung Quốc bảo vệ, thật sự bị giám sát cũng không có gì lạ. Nhưng, đây chính là sự thông minh của Hoàng Tước. Cô ấy biết câu trả lời này là sai, kẻ thù không phải dựa vào giám sát và các phương tiện hacker để biết họ đến Copenhagen. Cô ấy biết câu trả lời nào là sai, câu trả lời nào là đúng, nhưng bị giới hạn bởi sự thời không bài dị và cưỡng chế né tránh, nên không thể nói rõ ra được. Cô ấy chỉ có thể ám chỉ có thể lấy thân mình vào cuộc chơi, để dẫn dắt Lâm Huyền suy nghĩ, giúp hắn hiểu được câu trả lời thực sự là gì. Thật ra câu trả lời thực sự rất đơn giản. Điều quan trọng không phải là kẻ thích khách thời không làm thế nào để tìm thấy Hoàng Tước, mà là Hoàng Tước làm thế nào để biết chính xác vị trí của kẻ thích khách thời không đó. Những ngày này Lâm Huyền và Hoàng Tước cùng nhau du lịch hàng ngày. Hoàng Tước không có bất kỳ công nghệ đen nào có thể giống như hệ thống thiên võng, khóa chặt một người. Điều này có nghĩa là cô ấy phát hiện ra kẻ thích khách thời không đó, hoàn toàn dựa vào trực giác và cảm giác. Nghe có vẻ rất huyền bí. Nhưng có vài điều khiến Lâm Huyền kết nối những manh mối này lại. Đầu tiên, là vấn đề về hạt thời không kỳ lạ đó. Hạt thời không đó rõ ràng không bị ảnh hưởng bởi lực bên ngoài hay lực hấp dẫn, nhưng lại có thể không trạch hướng mà đuổi theo trái đất trong không gian vũ trụ. Rõ ràng, Lâm Huyền và những người khác đã phân tích, chỉ có một lý do duy nhất. Trên trái đất, có thứ gì đó đang thu hút hạt thời không? Hoặc cũng có thể nói, trên trái đất, có một thứ gì đó tương tác với hạt thời không? Tương tác? Đây mới là chìa khóa thực sự. Nếu mạnh dạn giả định, ở một nơi nào đó trên trái đất, còn có một hạt thời không khác thì có phải điều đó có nghĩa là, hạt mà họ vừa bắt được, chính là hạt tương tác với hạt trên trái đất, tương tác, gần lại, cảm ứng với nhau không? Điều này trong nhiều lĩnh vực vật lý và hóa học, cũng có hiện tượng tương tự, chẳng hạn như cùng cực hút nhau, tương tự tương hòa đều cho thấy, những thứ có cùng tính chất, luôn có thể hút nhau, hòa hợp, cảm ứng với nhau trong một mức độ nhất định. Vậy, hiểu được nguyên lý này, thì không khó để giải thích vấn đề của Hoàng Tước và kẻ thích khách thời không đó. Sau khi đến bãi biển này, Hoàng Tước đã nhiều lần dặn mình chụp ảnh, phải chụp cho rõ và chụp nhiều tấm. Lâm Huyền lúc đó vẫn không hiểu, Hoàng Tước đang chờ đợi điều gì. Cô ấy đang chờ, vị thích khách thời không ẩn nấp sau tảng đá xuất hiện. Hoàng tước biết rõ rằng, cô bé đó đang trốn ở phía sau. Cô ấy cũng biết rõ rằng, cô bé đó đến để giết mình. Cô ấy có thể cảm nhận được, từ rất sớm đã cảm nhận được. Nhưng đồng thời, vì cả hai đều là người xuyên không, đều có đôi mắt xanh, nên về bản chất, cả hai là như nhau. Vậy nên, tự nhiên, thích khách thời không cô bé cũng có thể cảm nhận được vị trí của Hoàng tước. Điều này không khó suy luận ra, những người xuyên không có đôi mắt xanh có thể, ở một mức độ nhất định cảm nhận được sự hiện diện, phương hướng và khoảng cách gần xa của nhau. Độ chính xác và độ nhạy của cảm giác này dường như khá tốt, nếu không, thích khách thời không cũng không thể tìm thấy Hoàng tước ở Copenhagen trong vòng 2 ngày ngắn ngủi. Mặc dù không biết cảm giác giữa những người xuyên không này hoạt động như thế nào, phạm vi bao xa, độ chính xác ra sao, nhưng ít nhất, họ thực sự có thể cảm nhận được nhau. Đây có lẽ là khái niệm đầu tiên mà Hoàng tước muốn dạy mình trong bài học cuối cùng. Hiện tại, Lâm Huyền vẫn chưa đoán được, một khái niệm như vậy sẽ mang lại lợi ích gì cho mình. Tuy nhiên, điều này có vẻ là một thông tin chiến thuật rất hữu ích trong các trận chiến tương lai, có thể sử dụng cho nhiều tình huống phân tích. Hãy ghi nhớ giả thuyết này. Trong nhiều tình huống, lời nói của Hoàng tước, những gì cô ấy dạy mình đều có ích, giải quyết xong vấn đề đầu tiên. Tiếp tục suy nghĩ về vấn đề thứ hai mà Hoàng tước để lại. Tại sao thích khách thời không chỉ giết Hoàng tước mà không giết mình? Hoàng tước đã tự nói rằng thời gian còn lại của cô ấy không nhiều, hơn nữa còn bị giới hạn bởi nhiều quy luật thời không. Nhìn từ khía cạnh này, giết cô ấy không có nhiều ý nghĩa, ngay cả khi hoàn toàn không quan tâm đến Hoàng tước, cô ấy cũng không thể thay đổi lịch sử, không thể ảnh hưởng đến tương lai. Và nhiều nhất là sau vài ngày, cô ấy sẽ tự nhiên biến mất. Nhưng ngay cả trong tình huống này, thích khách thời không vẫn không do dự ra tay với Hoàng tước. Điều này có vẻ không phải là một hành động khôn ngoan. Rõ ràng chỉ cần đợi thêm 2 ngày, Hoàng tước sẽ tự nhiên biến mất, tại sao phải để thích khách thời không lộ diện trước mắt mình. Hơn nữa, như câu hỏi mà Hoàng tước đã nêu, nếu kẻ thù đứng về phía đối lập với mình, thì chỉ cần để thích khách giết mình, chẳng phải sẽ giải quyết vấn đề từ gốc dễ sao? Tại sao lại hoàn toàn không động đến mình? Ai cũng hiểu hậu quả của việc diệt cỏ không diệt tận gốc, giết Hoàng tước đang hấp hối trước mắt mình, ngoài việc khiến mình phẫn nộ, kẻ thù có thể đạt được gì? Suy nghĩ này, mặc dù nằm ngoài gợi ý của Hoàng tước, nhưng vẫn là điều mà Lâm Huyền không thể hiểu được. Hoàng tước đã tự nói rằng thời gian còn lại của cô ấy không nhiều. Và không thể nói, không thể viết, động một chút là bị ràng buộc bởi quy luật thời không. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, không nói đến việc không có lý do để giết cô ấy, ngay cả khi có. Đã chờ đợi đến bây giờ, sao không đợi thêm 2 ngày để Hoàng tước tự nhiên chết? Điều này rõ ràng là một hành động lỗ vốn. Hành động này ẩn chứa. Có vẻ như còn nhiều bí mật, kế hoạch, âm mưu và mục đích sâu xa hơn. Sâu đến mức hiện tại không thể đoán ra. Nhưng trên bề mặt, dưới sự gợi ý của Hoàng tước, Lâm Huyền vẫn có thể nhìn ra được. Cưỡng chế né tránh, Hoàng tước trước khi biến mất đã rõ ràng chỉ ra rằng, thích khách thời không không giết mình có liên quan đến quy luật thời không cưỡng chế né tránh. Vậy liên kết hiện tượng và quy tắc lại với nhau, không khó để suy luận ra câu trả lời. Thích khách thời không không giết mình cũng là do bị giới hạn bởi quy luật thời không. Dù là đàn hồi thời không bài dị, hay cưỡng chế né tránh, đều không cho phép người xuyên không thay đổi lịch sử đã định, hoặc là thay đổi lịch sử đã khóa chặt. Do đó, thích khách thời không không phải không muốn giết mình, mà là không thể giết, không có cách nào giết, muốn giết cũng không thể giết. Cũng như Hoàng tước muốn giải thích một thuật ngữ. Muốn đưa ra gợi ý cũng phải hết sức cẩn thận, chỉ cần vượt qua ranh giới một chút, sẽ lập tức bị cưỡng chế né tránh, trở nên trong suốt, thậm chí suýt bị sức mạnh thời không xóa bỏ. Trong bối cảnh nói chuyện cũng bị hạn chế như vậy. Những người xuyên không còn muốn giết người, không cần phải nghĩ, quy luật thời không sẽ không cho phép. Lâm Huyền lập tức hiểu ra, thích khách thời không không thể giết mình. Như Hoàng tước luôn nói với mình, không có cách nào nói ra thích khách thời không cũng bị giới hạn bởi quy luật thời không, không có cách nào giết được. Chẳng trách lần này Hoàng tước có thể thoải mái đưa mình đi du lịch, vì cô ấy biết rằng, đối mặt với những người xuyên không, mình sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Nếu thích khách thời không muốn giết mình, có thể ngay khi cô ta vừa giơ dao lên, quy tắc cưỡng chế né tránh thời không sẽ lập tức kích hoạt, trực tiếp khóa họng, làm cô ta trở nên trong suốt, thậm chí xóa bỏ hoàn toàn. Lâm Huyền tin rằng, quy luật thời không chắc chắn có sức mạnh này, và công bằng, không thiên vị, mọi sinh linh đều bình đẳng. Không ngạc nhiên khi Hoàng tước đã sớm nói với mình, nhiều bí mật, gần như tất cả các mật mã, đều ẩn giấu trong các quy luật thời không. Quy tắc, chính là bản chất của thời không, nền tảng của mọi thứ. Thông qua sự kiện hôm nay, Lâm Huyền cũng đã hoàn toàn hiểu rõ khái niệm về quy luật thời không thứ 7, cưỡng chế né tránh. Người xuyên không không thể thay đổi mạnh mẽ lịch sử đã định, nếu những lời nói và hành động của họ, dẫn đến việc lịch sử đã định lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, vượt qua đàn hồi thời không gây ra biến đổi thời không sẽ bị sức mạnh. Của thời không cưỡng chế tắt tiếng, cưỡng chế ngăn chặn, cưỡng chế xóa bỏ, cưỡng chế biến mất. hiện tượng bị sức mạnh cưỡng chế này gọi là cưỡng chế né tránh. Nhưng dường như vẫn chưa đủ hoàn chỉnh. Lâm Huyền cảm thấy, về quy tắc cưỡng chế né tránh, vẫn còn thiếu điều gì đó. Bởi vì, Hoàng Tước đã từng nói một câu đầy ẩn ý, chuyện này, thông thường sẽ không xảy ra. Đúng hơn là trong thời không bình thường, tuyệt đối sẽ không xảy ra. Chỉ khi thời không bài dị, và lịch sử khóa kín cùng tồn tại mới có thể kích hoạt hiện tượng này. Điều này có nghĩa là, thời không bài dị không phải là điều kiện cần để kích hoạt cưỡng chế né tránh, mà lịch sử khóa kín mới là, chỉ trong thời không có lịch sử khóa kín, mới có thể xuất hiện hiện tượng cưỡng chế né tránh. Vì vậy, vòng quanh một vòng. Cuối cùng, muốn hiểu rõ quy tắc cưỡng chế né tránh hoàn chỉnh, muốn hiểu thấu đáo vẫn phải chờ hiểu rõ lịch sử khóa kín là gì, mới có thể đưa ra kết luận cuối cùng. Phù! Lâm Huyền nhìn biển đen trước mặt thở dài một hơi. Lần này, hắn chắc chắn đã không làm Hoàng Tước thất vọng. Hai câu hỏi mà cô ấy để lại cho mình, đến giờ đã hiểu được một câu hỏi rưỡi cũng chỉ có thể gọi là như vậy. Về việc mô tả đầy đủ quy luật cưỡng chế né tránh, cũng như lý do tại sao thích khách thời không lại giết Hoàng Tước, chỉ còn hai ngày để sống trước mặt mình có lẽ cần phải đợi sau này, thu thập thêm manh mối và thông tin rồi từ từ suy nghĩ ra. Tuy nhiên, chỉ cần hiểu được đến đây, Lâm Huyền đã có thể hiểu ra một điều đã ám ảnh trong lòng hắn từ lâu. Sự biến mất của VV. Trước đây, hắn không hiểu tại sao VV lại chết, đã chết như thế nào càng không hiểu được, một trí tuệ nhân tạo siêu việt như VV lại có ai đủ khả năng giết chết nó. Nhưng bây giờ, hắn đã hiểu ra một chút. Cũng giống như chuyện của Hoàng Tước và thích khách thời không. Hoàng Tước có thể bị người xuyên không đến từ tương lai giết chết, vậy tại sao VV lại không thể? Trước đây, hắn thực sự không nghĩ đến khả năng ngoài Hoàng Tước còn có những người xuyên không khác, nghĩ lại bây giờ, thật là ngạo mạn và tự phụ. Bên cạnh mình có thể có người xuyên không, tại sao bên cạnh người khác lại không thể có? Vậy thì khi đã nghĩ đến khả năng của người xuyên không, cũng không khó để giải thích tại sao VV lại bị giết. Một siêu hacker từ tương lai. Một trí tuệ nhân tạo tiên tiến hơn từ tương lai. Một siêu virus từ tương lai. Một cuộc tấn công mạng từ tương lai. Dù sao đi nữa, chắc chắn có thứ gì đó từ tương lai đã tiêu diệt VV. VV và Hoàng Tước giống nhau, vốn dĩ không thuộc về thời đại này. Giết chết những thứ dị thường này dường như được quy luật thời không cho phép. Có lẽ, những thứ không thuộc thời không này, những kẻ ngoại lai từ thời không khác, không được quy luật thời không bảo vệ. Cũng không đúng. Lâm Huyền lắc đầu, cảm thấy suy luận này có lỗ hổng. Trước hết, xét về mặt nghiêm ngặt, VV không thể được coi là một vật dị thường từ thời không khác. Thứ nhất, nó không bị thời không bài dị, cũng không có bất kỳ phần nào biến thành màu xanh trong suốt. Thứ hai, nó là do mình gõ từng chữ một trên máy tính sách tay. Mình và máy tính sách tay đều là sản phẩm của thời không này, vậy VV chắc chắn phải được coi là sản phẩm của thời không này. Thứ ba, cái chết của VV không phải là biến thành tinh thể xanh và tan biến. Đây cũng là bằng chứng chắc chắn rằng nó không phải là vật dị thường từ thời không khác. Vậy tại sao, rõ ràng VV là sản phẩm của thời không này, nhưng lại không được quy luật thời không bảo vệ? Là vì nó không phải là con người, không có linh hồn và cá thể thực sự. Hay vì lý do khác, quy luật thời không mà mình vẫn chưa hiểu? Hiện tại, với sự hiểu biết ngày càng nhiều và thấu hiểu sâu sắc hơn về quy luật thời không của Lâm Huyền, hắn thực sự nhận ra, kiến thức chính là sức mạnh, kiến thức chính là vũ khí. Càng hiểu rõ quy luật, càng giải được nhiều bí ẩn, suy nghĩ càng rõ ràng và rộng mở, đồng thời cũng dễ dàng phát hiện ra âm mưu của kẻ thù, suy luận ra sự thật đằng sau bóng tối. Lúc này, hắn cuối cùng đã hiểu được ý nghĩa sâu xa của Hoàng Tước. Cô ấy đã giúp mình rất nhiều, nhưng quan trọng nhất và cũng là sứ mệnh và nhiệm vụ thực sự mà cô ấy tự nhận, chính là dạy mình hiểu quy luật thời không. Đây mới là mục đích thực sự của chuyến du hành thời gian này của Hoàng Tước, từ tương lai đen tối trở về hiện tại còn hy vọng này. Quy luật thời không quan trọng hơn tất cả. Việc cướp lấy hạt thời không mất hoạt tính có lẽ chỉ là một biện pháp bảo hiểm, và điều thực sự có thể dẫn dắt mình chiến thắng trong cuộc chiến thời không này. Trận chiến đối kháng này chung quy lại vẫn là quy luật thời không đầy khả năng vô hạn, và sức mạnh vô hạn. Lâm Huyền thu ánh mắt từ đại dương lại, lấy điện thoại ra từ túi áo, bật màn hình lên. Mọi thứ diễn ra hôm nay đều do Hoàng Tước sắp xếp, đương nhiên không có bước nào là thừa thãi, bao gồm cả việc chụp ảnh. Có lẽ Hoàng Tước không quan tâm nhiều đến việc có thực sự chụp được một bức ảnh với bức tượng nàng tiên cá hay không. Mục đích thực sự của cô ấy chắc chắn là như những lời cô ấy nói khi bị dao đâm xuyên qua, bảo mình chụp nhanh, chụp nhiều, chụp rõ để có thể chụp được diện mạo của thích khách thời không, biết được kẻ giết người là ai, để phòng ngừa. Hoặc có thể, một ngày nào đó, trả thù cho cô ấy. Điện thoại phát ra âm thanh mở khóa nhẹ nhàng, Lâm Huyền nhấn vào biểu tượng album ở góc trái màn hình, xem lại những bức ảnh vừa chụp. Những bức ảnh đầu tiên là Hoàng Tước khoác chiếc áo khoác dài, đứng trước bức tượng nàng tiên cá, mỉm cười tự tin và kiêu hãnh. Những bức ảnh này chụp rất đẹp, Lâm Huyền đã dùng hết khả năng của mình. các góc độ khác nhau, các chi tiết khác nhau. Đây có lẽ là tác phẩm xuất sắc nhất trong sự nghiệp chụp ảnh không chuyên của hắn. Nhưng không ngờ, đây lại chính là dấu vết cuối cùng của Hoàng Tước để lại trên thế giới này. Tôi đã từng đến đây. Đây chính là lời thì thầm cuối cùng của cô ấy. Sau những bức ảnh bình thường của du khách, là hàng chục bức ảnh liên tiếp mà Lâm Huyền đã chụp điên cuồng. Từ khi thích khách thời không rút dao đâm, cho đến khi cô ta biến mất trong màn đêm đen, toàn bộ quá trình được chụp lại như một trình chiếu. Chỉ là tốc độ chạy của cô bé này, thực sự quá nhanh như một con báo hay linh dương vậy. Lâm Huyền thật không dám tin, một cô bé như vậy lại có sức bứt phá như một nhà vô địch Olympic. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, từ bức tượng nàng tiên cá trước mặt đến cái bóng ở phía bên kia bãi biển, ít nhất cũng phải hơn 100 mét. Nhưng cô bé chỉ mất 7-8 giây để chạy hết quãng đường đó. Mặc dù cảm giác thời gian của Lâm Huyền lúc đó có thể không chính xác, nhưng với thể chất như vậy, ít nhất cũng có thể so sánh với người chạy 100 mét bôn rồi. Theo lý mà nói, với chiều cao và tuổi tác này, cơ bắp của cô bé vẫn chưa phát triển hoàn toàn, cơ thể cũng đang trong giai đoạn phát triển nhanh, sự phối hợp vẫn đang trong giai đoạn điều chỉnh, cô bé không nên có thể lực mạnh mẽ như vậy. Tuy nhiên, xét đến việc cô bé là người xuyên không từ tương lai, nếu thời đại ban đầu của cô bé là vài trăm năm sau, thì mọi thứ đều có thể xảy ra. Trong giấc mơ thứ ba, đã xuất hiện các loại thuốc vaccine tăng cường cơ thể và não bộ, chỉ cần tiêm một lượng nhỏ theo từng đợt khi trẻ sơ sinh, có thể hoàn thành việc tăng cường não và cơ thể, mà không có bất kỳ tác dụng phụ nào, thậm chí còn có thể làm cho vẻ ngoài trở nên đẹp đẽ như một bức tượng. Xét từ góc độ này, cũng không khó để giải thích về thể chất vượt trội của cô bé. Lâm Huyền di chuyển ngón tay trên màn hình điện thoại, không ngừng phóng to từng bức ảnh, hy vọng có thể nhìn rõ khuôn mặt của cô bé. Về chiều cao tổng thể, Lâm Huyền ước lượng khá chính xác. Cô bé này cao khoảng 155-160 cm, rõ ràng vẫn đang trong giai đoạn phát triển. Thân hình rất cân đối, dáng người mảnh mai, từ phần bắp chân lộ ra, có thể thấy rõ dấu vết của việc tập luyện. Phần thân trên của cô bé mặc một chiếc áo hô ô đai màu xám, rõ ràng lớn hơn một cỡ, mũ trùm đầu che kín khuôn mặt, không nhìn rõ được chi tiết nào. Phần thân dưới cô bé mặc một chiếc quần thể thao rộng, do không có dây thun ở ống quần, nên khi chạy nhanh, ống quần bay lên, Lâm Huyền có thể thấy rõ cơ bắp trên bắp chân của cô bé. Tốc độ chạy của cô bé quá nhanh, phần lớn các bức ảnh chụp lại đều là những hình ảnh mờ ảo. Cuối cùng, Lâm Huyền tìm được một bức ảnh tương đối rõ ràng, mặc dù vẫn chưa chụp được khuôn mặt chính diện của cô bé. Nhưng đôi mắt sáng như đèn của cô bé, giống như đèn pha chiếu ra từ bóng tối của mũ trùm, nhìn chằm chằm vào ống kính điện thoại của Lâm Huyền. Phóng to thêm. Không được, quá tối, không nhìn rõ gì cả. Bản thân bãi biển này đã rất tối, không có nguồn sáng nào ngoài ánh trăng, thêm vào đó, mũ trùm của cô bé che kín khuôn mặt, thật khó để nhìn rõ các đặc điểm trên khuôn mặt. Tuy nhiên, tóc màu đen, Lâm Huyền dùng hai ngón tay phóng to bức ảnh, nhìn thấy một lọn tóc đen lộ ra từ cổ áo mũ trùm. Đó có lẽ là tóc mai của cô bé. Bây giờ nhiều cô bé tuổi teen thích để tóc mai dài, kiểu tóc này vẫn thịnh hành ở tương lai sao? Xu hướng này cũng không có gì bất ngờ. Khi Lâm Huyền học trung học, các cô gái trong lớp cũng thường để tóc mái dày và tóc mai dài, xu hướng thời trang vốn dĩ là một vòng tuần hoàn. Đến đây, tất cả các bức ảnh chụp liên tiếp đều đã xem xong. Rất tiếc, hắn thu được rất ít thông tin về thích khách thời không từ những bức ảnh này. Tuổi khoảng 15, 16 tuổi, chiều cao 155-160 cm, đôi mắt xanh lấp lánh như đèn pha, tóc màu đen, độ dài chưa xác định, quá mờ. Những đặc điểm này, Lâm Huyền lắc đầu. Việc dựa vào những đặc điểm này để xác định hoặc tìm thấy cô bé chắc chắn là không thực tế. Trừ khi hắn nhìn thấy đôi mắt này trong đám đông, rồi so sánh chiều cao, màu tóc, mới có thể nhận ra lần nữa. Chỉ là, cô bé có xuất hiện lại, cho mình cơ hội này không? Theo suy luận vừa rồi, thích khách thời không không thể giết mình, nên lý thuyết mà nói, mình không phải mục tiêu của cô bé. Dù sao đi nữa, cẩn thận vẫn hơn. Hơn nữa, hắn cúi đầu, nhìn những vật dụng mà Hoàng Tước để lại trên mặt đất, món nợ này, nhất định phải trả. Dù Hoàng Tước chỉ còn 2 ngày để sống, nhưng kẻ thù dám giết Hoàng Tước ngay trước mặt mình, món nợ máu này chỉ có thể trả bằng máu. Lâm Huyền cúi xuống, nhặt từng món đồ trên mặt đất, xếp gọn gàng. Khi gấp đến áo khoác dài, hắn tình cờ chạm vào một vật cứng trong túi áo bên trong. Kích thước và độ dày này, chắc là chứng minh nhân dân của Hoàng Tước. Nhớ lại lần hai người lên máy bay tại sân bay quốc tế Phổ Đông, khi kiểm tra vé, hắn đã từng liếc nhìn một cái. Trên chứng minh nhân dân có ảnh của Hoàng Tước, phần tên ghi là Hoàng Tước. Đương nhiên hắn biết chứng minh nhân dân này là giả, mặc dù từ góc độ cấu tạo và thật giả, chắc chắn là thật, nếu không thì không thể qua được cửa kiểm tra vé. Chỉ là Lâm Huyền hiểu rõ, Hoàng Tước là một người xuyên không, không phải là người sinh ra và lớn lên ở thời không này. Vậy nên, cô ấy lấy đâu ra chứng minh nhân dân? Không có giấy khai sinh, không có hộ khẩu, giống như từ trong đá chui ra vậy làm sao có thể có chứng minh nhân dân được? Do đó, thông tin trên chứng minh nhân dân này chắc chắn đều là giả. Có lẽ là Hoàng Tước đã nhờ cơ quan nhà nước liên quan tạo cho cô ấy một cái. Khi ở cửa kiểm tra vé, Lâm Huyền đã thẳng thắn nói, dù sao thì tuổi trên giấy tờ của cô, chắc chắn cũng như tên, đều là giả. Nhưng lúc đó Hoàng Tước chỉ mỉm cười, nói một cách nhẹ nhàng, không hẳn vậy đâu. Sau sự việc đó, Lâm Huyền cũng không để ý. Thông tin trên chứng minh nhân dân, dù thật hay giả, với hắn mà nói, đều không có ý nghĩa gì. Hoàng Tước vẫn là Hoàng Tước. Bất kể cô ấy đến từ thời đại nào, đến từ thời không nào, cô ấy vẫn là Hoàng Tước duy nhất trong thế giới này và mọi thế giới khác. Chỉ là lúc này, Lâm Huyền vẫn không khỏi băn khoăn, câu không hẳn vậy của Hoàng Tước, rốt cuộc là có ý gì? Với sự tò mò, Lâm Huyền rút tấm chứng minh nhân dân của Hoàng Tước từ túi áo khoác màu nâu ra, lật từ mặt sau ra mặt trước, cầm trong lòng bàn tay. Bên phải là ảnh của Hoàng Tước, không khác gì ngoài đời thực, bên trái là mục tên, ghi tên Hoàng Tước, là thông tin mà Lâm Huyền đã thấy ở sân bay. Hắn nhìn thẳng vào hàng số chứng minh nhân dân dưới cùng. 33.012.719.990.115. Lâm Huyền không khỏi nhắm chặt mắt, cảm giác như tim bị bóp nghẹt không tiếp tục nhìn bốn chữ số cuối cùng. 19.990.115. Đó là ngày sinh của Triệu Anh Quân. Trải qua lần bị trễ pháo hoa ở Disneyland, hắn chắc chắn không bao giờ quên ngày sinh của Triệu Anh Quân. Nhưng không ngờ, hôm nay, tại bờ biển nông của Copenhagen, lại một lần nữa khắc sâu ký ức vĩnh cửu này. Hóa ra, câu không hẳn vậy của Hoàng Tước là chỉ điều này. Tên trên chứng minh nhân dân của Hoàng Tước chắc chắn là giả, nhưng ngày sinh được ghi lại là thật. Tất nhiên, nếu chỉ có vậy, cũng không đủ để Lâm Huyền lúc này cảm thấy phức tạp, khó thở như vậy, bởi vì điều này vốn đã nằm trong dự liệu. Lâm Huyền cũng sớm đoán rằng Hoàng Tước chính là Triệu Anh Quân trong một tuyến thời gian nào đó, trong tương lai, một thời không khả dĩ nào đó. Điều thực sự khiến hắn khó diễn tả là 6 chữ số đầu tiên của số chứng minh nhân dân. Triệu Anh Quân sinh ra ở Đế Đô. Lâm Huyền rất rõ ràng, chứng minh nhân dân của Đế Đô phải bắt đầu bằng 110. Dù Đế Đô còn có nhiều quận, nhiều huyện, số chứng minh nhân dân đầu tiên sẽ có một số khác biệt nhỏ. Nhưng dù thế nào đi nữa, số chứng minh nhân dân của Đế Đô chắc chắn không thể bắt đầu bằng 330.127. Điểm này, Lâm Huyền hiểu rõ hơn ai hết. Đó là mã số chứng minh nhân dân của huyện Thuần An, thuộc Hàng Châu. Lâm Huyền hiểu rõ hơn ai hết. Bởi vì huyện Thuần An, Hàng Châu, chính là quê nhà của Lâm Huyền, là nơi hắn sinh ra và lớn lên. Lâm Huyền cầm chứng minh nhân dân của Hoàng Tước trong tay, khẽ thở dài một hơi, ngẩng đầu lên, nhìn ra đại dương vô tận, hắn không biết nên nghĩ gì, chỉ cảm thấy khi nhìn thấy mã số bắt đầu thuộc quê hương mình trên số chứng minh nhân dân của Hoàng Tước thật sự rất xúc động. Hoàng Tước vốn dĩ sinh ra ở Đế Đô, số chứng minh nhân dân ban đầu của cô ấy cũng là của Đế Đô. Mặc dù bây giờ là giả mạo, nhưng chắc chắn không thể dùng số ban đầu được nữa. Dù sao Triệu Anh Quân cũng đang sử dụng số chứng minh nhân dân đó. Nếu số trùng lặp, dữ liệu hệ thống nội bộ có thể sẽ xung đột, rất có thể cả hai chứng minh nhân dân sẽ không thể sử dụng được. Vì vậy, Hoàng Tước thực ra chỉ cần thay đổi một vài chữ số cuối cùng. Mặc dù số cuối cùng của chứng minh nhân dân là số kiểm tra, được tính toán và không thể thay đổi. Nhưng các số thứ 2, 3 và 4 từ cuối lên đều có thể thay đổi tùy ý. Thậm chí, cô ấy cũng có thể thay đổi bất kỳ số nào ở phía trước, dù sao đây cũng là giấy tờ giả, thay đổi đâu cũng không quan trọng. Nhưng tại sao? Cuối cùng, Hoàng Tước lại chọn 330.127, chọn mão vùng của huyện Thuần An, thuộc Hàng Châu, nơi mình sinh ra và lớn lên, làm quê quán của cô ấy. Đây chắc chắn không phải là trùng hợp. Toàn bộ đất nước có bao nhiêu thành phố, bao nhiêu huyện, bao nhiêu mão vùng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hoàng Tước chắc chắn đã cố ý chọn nơi này, là một tấm giấy tờ giả do cơ quan nhà nước tạo ra cho mục đích đặc biệt, chắc chắn là Hoàng Tước đã yêu cầu số nào thì sẽ được làm số đó. Lâm Huyền cảm thấy xúc động. Trong tuyến thời không của Hoàng Tước, chắc chắn cũng có một Lâm Huyền, chắc chắn cũng đã xảy ra một câu chuyện nào đó. Chỉ là câu chuyện gì? Là đau buồn, hối tiếc, bội tín, hay đau thương? Lâm Huyền đoán, chắc không phải là kết cục tốt đẹp trọn vẹn, có thể đã từng có thời gian tốt đẹp. Nhưng kết cục chắc chắn không trọn vẹn. Nếu không, tại sao Hoàng Tước phải chịu đựng đau khổ và cô đơn, rời khỏi thời không ban đầu của mình, xuyên không trở về quá khứ của họ, hiện tại của mình? Cô ấy chắc chắn muốn thay đổi tất cả những điều này, thay đổi lịch sử đã định, thay đổi số phận tồi tệ. Chỉ là trước những quy luật thời không khắc nghiệt, cô ấy quá yếu đuối, cũng quá bất lực, những việc cô ấy có thể làm quá ít, chỉ có thể tìm mọi cách để dẫn dắt mình, dạy dỗ mình, giúp mình trưởng thành. Giống như lời hoàng tước đã nói trước bức tượng của Frederick V tại cung điện Amalibot, tôi sẽ cùng cậu bình thường, dạy cậu xuất sắc, chờ đợi cậu trưởng thành. Sau đó, nhìn cậu, dần trở nên vĩ đại. Đó chính là kỳ vọng của hoàng tước. Lâm Huyền cất chứng minh nhân dân của hoàng tước vào túi áo trong của mình. Hoàng tước đã đi rồi. Nghĩ nhiều thêm cũng vô ích. Hắn tiến về phía trước. Không cởi giày ra, bước thẳng vào biển, tiến đến bức tượng nàng tiên cá đang trầm tư nhìn ra xa. Sóng vỗ rì rào, nước biển lạnh buốt ngấm vào giày, ống quần và từng lỗ chân lông trên da chân của Lâm Huyền. Cuối cùng hắn cũng đến chân bức tượng nàng tiên cá. Đưa tay ra, đặt lên bàn tay đồng cổ của nàng tiên cá không chết. Nàng biến thành bọt biển, bay lên trời dưới ánh mặt trời, nhận được linh hồn bất diệt, nhận được sự sống vĩnh cửu. Hắn thầm đọc câu chuyện mà hoàng tước đã kể, như đang đọc lời cầu nguyện từ kinh thánh. Nàng tiên cá vốn không có linh hồn bất diệt, và sẽ không bao giờ có linh hồn như vậy, trừ khi nàng có được tình yêu của một con người. Rì rào, rì rào. Sóng biển vỗ vào người Lâm Huyền. Hắn vẫn ngẩng cao đầu, nhìn vào đôi mắt nàng tiên cá như phản chiếu ánh sáng xanh, cô hãy nhìn từ trên cao. Nhìn một con người, dần trở nên vĩ đại, sánh ngang với thần thánh. Hắn ném từng món đồ của hoàng tước còn lại trong lòng mình ra biển. Nhìn chúng trôi nổi trên sóng biển, theo gió biển mà lên xuống, cuối cùng, biến mất trong cơn sóng, chìm xuống đáy biển. Lúc đến là hai người, lúc đi là một người. Lâm Huyền mua vé máy bay một mình, lên chuyến bay trở về thành phố Đông Hải. Ngồi trong khoang hạng nhất, Lâm Huyền lật xem điện thoại của hoàng tước. Không có WeChat, không có trò chơi, không có bất kỳ ứng dụng giải trí nào. Trong album cũng không có ảnh, cô ấy thực sự đến vội vã, đi vội vã, không để lại gì, cũng không mang theo gì. Cất điện thoại đi. Lâm Huyền nhắm mắt lại, nằm trên chiếc ghế bán bao quanh mềm mại. Từ nay về sau, sẽ không ai dẫn dắt hắn nữa, không ai dạy hắn bài học nào, cũng không ai đưa ra gợi ý bằng hình thức đố vui nữa. Hắn đã từng đọc trong một cuốn sách, nói rằng sự trưởng thành và chín chắn của con người thực sự diễn ra trong khoảnh khắc, khi bạn nhận ra mái tóc bạc trên đầu mẹ, khoảnh khắc mẹ không còn trẻ nữa, khi bạn thấy lưng cha không còn thẳng, khoảnh khắc cha bắt đầu hỏi ý kiến bạn, khi bạn hoàn thành một pha highlight trong trò chơi, quay lại nhưng không có ai để chia sẻ, khi bạn không còn cười đùa, không còn vui vẻ, từ mong muốn trưởng thành thành không muốn trưởng thành nữa. Chính khoảnh khắc đó, con người thực sự, không thể quay đầu, đã trưởng thành. Khi hoàng tước còn ở đây, mặc dù Lâm Huyền không nhận ra, nhưng hắn thực sự phụ thuộc rất nhiều vào hoàng tước. Sự hiện diện của hoàng tước giúp hắn không cần phải suy nghĩ nhiều, cũng có thể phân biệt được bạn thù, đúng sai. Và bây giờ, tất cả những điều đó đều cần hắn tự cân nhắc, tự phán đoán. Hắn mở mắt ra, ngồi dậy, chống cằm, bắt đầu suy nghĩ về tình hình và kế hoạch sắp tới. Hiện tại tình hình của hắn rất căng thẳng, cũng rất hỗn loạn, không có lối thoát. Cần phải phá vỡ tình thế, và chìa khóa để phá vỡ tình thế, thậm chí là phá vỡ đôi bên, đều nằm ở Kevin Walker. Trước hết là thế giới trong mơ. Giấc mơ thứ tư đã bị mắc kẹt rất lâu, hoàn toàn chặn đường hắn lấy thông tin, tài nguyên và tin tức từ thế giới tương lai. Điều này khiến hắn trở nên bị động chưa từng có. Đến nay, Kevin Walker vẫn là nghi phạm chính của ông lão bí ẩn. Bất kể hắn ta có phải hay không, mình cũng phải bắt đầu từ hắn ta, cố gắng cứu mình bị mắc kẹt trong giấc mơ thứ tư. Nếu may mắn, sau khi giết Kevin Walker, rất có thể ông lão bí ẩn sẽ biến mất, mình cũng có thể tự do trong giấc mơ thứ tư, đến ngân hàng Thái Mỗ, mở két sắt, xem tờ giấy nhỏ của Sở An Tình viết cho mình, để đánh giá tính thực và giả của giấc mơ. Nếu may mắn hơn một chút, có thể sau khi giết Kevin Walker, sẽ trực tiếp vào giấc mơ thứ năm, dù sao việc có thể cử hàng chục binh lính được trang bị đầy đủ. Từ sáng đến tối canh giữ mình ở nơi đó, cho thấy ông lão bí ẩn trong thành phố khoa học viễn tưởng tương lai đó, có địa vị và quyền lực rất cao. Nếu hắn ta biến mất từ năm 2024, thì rất có thể giấc mơ và thành phố sau 600 năm cũng sẽ thay đổi lớn. Tóm lại, thù mới nợ cũ cộng lại, để xác minh và cứu thế giới trong mơ, bắt đầu từ Kevin Walker chắc chắn không sai. Tiếp theo là thế giới thực, hiện tại, mình đã xác định rõ ràng hai kẻ thù và một kẻ thù trong tối. Kevin Walker, kẻ gây rối khi mình bắt hạt thời không, còn lấy trộm máy bay không gian của Mỹ đâm vào mình. Thích khách thời không giết hoàng tước, mối thù này nhất định phải trả bằng máu. Zat, kẻ giết VV. Nhưng vì không có mâu thuẫn trực tiếp với mình và mục đích chưa rõ ràng, nên tạm thời tính là nửa kẻ thù, ưu tiên không cao. Vì vậy, phá vỡ tình thế trong thế giới thực, cũng cần phải bắt đầu bằng việc tiêu diệt Kevin Walker. Chỉ có giết hắn ta, thế giới trong mơ mới có thể xảy ra biến động thời không. Sau đó đồng hồ thời không mới có thể hiển thị giá trị, tức là độ cong thời không, từ đó suy ra tọa độ thời không. Có độ cong thời không, Lưu Phong có thể tiếp tục nghiên cứu về hằng số vũ trụ 42. Có tọa độ thời không, mình có thể vượt qua bài kiểm tra đầu tiên của câu lạc bộ thiên tài. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.